căn bản là không cần Đường Trấn há mồm, này đó lo lắng cơ duyên bị cướp đoạt tu sĩ, liền sẽ chủ động ra tay đối hắn tiến hành chặn lại. Dưới tình huống như vậy, Đường Trấn phát động công kích, cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Không phải hắn chủ động tìm việc, mà là bị bắt xuất phát từ tự bảo vệ mình. Giờ khắc này Đường Trấn cũng không biết này phiến không gian quy tắc, tu sĩ chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau. Nếu là biết được cái này quy tắc, nơi nào còn sẽ có nửa điểm cố kỵ, nhưng phàm là có chặn đường khiêu khích ra hỏa, liền sẽ không chút do dự đem này ném đi. Rõ ràng có một mình đấu vô địch thực lực, lại bởi vì sợ hãi lọt vào quần đầu mà thật cẩn thận, như vậy tình cảnh sát thật có vài phần nghẹn quất. Đường Trấn chiến đấu chỉ là nhạc đệm, các tu sĩ chủ yếu tâm tư như cũ vẫn là thử đi trước. Tuy rằng đã qua đi nhiều năm, nhưng là các tu sĩ như cũ còn ở kiên trì, chỉ vì có thể vọt tới phía trước nhất, đạt được thành tựu thần vương cơ duyên. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3637 làm người hộp máu quy tắc. Theo thời gian trôi đi, Đường Trấn phát hiện càng nhiều bí mật. Nguyên lai này tòa không gian viễn cổ sinh vật cũng không sẽ liên tục không ngừng mà phát động công kích, mà là mỗi cách một đoạn chu kỳ liền sẽ đình chỉ. Liên phảng phất cao tốc vận chuyển máy móc, tổng muốn thở dốc một phen, nếu không sớm hay muộn sẽ có tổn hại khả năng. Viễn cổ sinh vật phi thường đặc thù, giới trăng với huyết nhục cùng năng lượng thể chi gian, bản thân còn có được hỗn độn thuộc tính. Thực lực cường hãn vô cùng, hơn nữa sức chịu đựng cực cường, lại cũng làm đến vĩnh không mỏi mệt. Viễn cổ sinh vật nghỉ ngơi khi, có thể tính làm là công kích gián đoạn kỳ. Đương gián đoạn kỳ tiến đến khoảnh khắc, liền đến phiên các tu sĩ phát lực, khuynh tận toàn lực hướng tới phía trước lao tới. Không cần ngăn cản công kích, phá giải hiệu suất càng là cao hơn không ngừng gấp đôi. Một màn này toàn lực cạnh tranh cảnh tượng, thoạt nhìn tương đương đổ sộ. Đường Trấn kinh ngạc cảm thán không thôi, hơn nữa nhân cơ hội quan sát, do đó thu thập càng nhiều tình báo tin tức. Loại này gián đoạn kỳ tranh phong, vừa lúc là quan sát tu sĩ át chủ bài thời cơ tốt nhất. Giờ khắc này Đường Trấn đã đem sở hữu tu sĩ trở thành giả tường địch, hơn nữa làm tốt cùng chi đối chiến chuẩn bị. Chỉ cần đem hỏi u thần tướng chém giết, phía trước chặn đường những cái đó tu sĩ, liền đều có khả năng cùng Đường Trấn giao phong. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là Đường Trấn cùng hỏi u thần tướng đồng quy vô tận, vô duyên tham dự cơ duyên cạnh tranh. Nếu thật là như thế, Đường Trấn cũng không thể nói gì hơn. Đường Trấn đồng dạng rõ ràng, hắn ở quan sát người khác đồng thời, cũng ở bị người khác sở quan sát. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn đều không có dùng ra chân chính át chủ bài thủ đoạn, địch nhân cũng liền vô pháp dò thám biết hắn chân chính thực lực. Đụng tới loại này gián đoạn kỳ thời điểm, càng không thể che giấu tự thân thực lực, nếu không liền không có biện pháp phá giải chặn đường tắc quy chướng ngại, càng không thể nắm lấy cơ hội về phía trước xuất phát. Gián đoạn kỳ cũng không phải rất dài, nhưng là nhắm ngay bị súng túc tu sĩ mà nói, này ngắn ngủn thời gian đã cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Gào giống điên cuồng gào thét thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến, từng đạo thân ảnh đột phá quy tắc chướng ngại, bước chân kiên định về phía trước bắn ra. Thậm chí còn có một ít tu sĩ bắn ra căn bản không ngừng một bước khoảng cách. Nhìn đến này đó tu sĩ biểu hiện, Đường Trấn không cấm sinh ra một tia nghi hoặc, nếu là quy tắc cái chắn có thể như vậy phá giải, các tu sĩ lại vì sao vây ở thần bí không gian hồi lâu? Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là đề cập đến nào đó quy tắc. Thần bí không gian khả năng tự thành một giới, cùng bên ngoài thế giới không can thiệp chuyện của nhau, thời gian quy tắc cũng là như thế. Tu sĩ bị nhốt tại đây phiến không gian, thời gian đình chỉ lưu chuyển, liền tính là vạn năm sau đi vào nơi đây, như cũ sẽ có cơ hội cùng Đường Trấn cùng nhau cạnh tranh. Nếu là lại có tu sĩ xuất hiện, tuy rằng cùng Đường Trấn chỉ là trước sau chân, lại cũng rất có thể đến từ chính vạn năm lúc sau. Đúng là cái này duyên cớ mới khiến cho hỏi U thần tướng cái này kẻ tới sau cũng có thể đủ tham dự đến cạnh tranh giữa. Đường Trấn cũng là như thế. Như vậy thủ đoạn kỳ thật không coi là hiếm lạ, rất nhiều trận pháp giữa toàn sẽ dùng đến. Điểm này cũng không quan trọng, ngược lại là một chuyện tốt, ít nhất có thể bảo đảm công bằng cạnh tranh. Chỉ cần tự thân thực lực cũng đủ, hoàn toàn có thể làm được kẻ tới sau cứ thượng. Vừa mới toát ra như vậy tâm tư, liền nhìn đến phía trước quang cầu thoáng hiện, một trận quy tắc lực lượng từ lốc xoáy giữa nhộn nhạo mà ra. Cầu thang thượng tu sĩ, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều ở vào bị cọ rửa mục tiêu. Không tốt. Tu hành thời gian quy tắc Đường Trấn lập tức liền cảm thấy được dị thường. Lốc xoáy quang cầu phóng thích quy tắc sóng chiều, thế nhưng không hề là loạn thành một đoàn quy tắc bấy dập, mà là một loại trở về mới bắt đầu thời gian quy tắc. Loại này thời gian quy tắc tương đương quỷ dị, một khi tẩy xuyến thành công, các tu sĩ liền sẽ trở về đến đây trước nào đó giai đoạn, một phen nỗ lực cũng sẽ bạch bạch lãng phí. Giờ khắc này Đường Trấn minh bạch các tu sĩ vì sao tiến độ thông thả, không chỉ có là bởi vì quy tắc cái chắn phá giải khó khăn cực cao, còn bởi vì loại này làm người đau đầu cổ quái quy tắc. Nếu tu sĩ có thể đối kháng phá giải, là có thể đủ giữ được hiện có hết thảy, nếu là làm không được nói, tình huống liền sẽ trở nên phi thường không xong. Quy tắc lực lượng phát ra, ngay lập tức cũng đã buông xuống. Đường Trấn tuy rằng chủ tu thời gian quy tắc, giờ phút này cũng không dám sơ sẩy đại ý, đem hết toàn lực đối kháng quy tắc sóng chiều đánh sâu vào. Nếu là đối kháng thất bại, tất nhiên sẽ trở lại lúc ban đầu vị trí, dẫn tới hết thảy đều bạch bạch bận rộn. Số lượng khổng lồ quy tắc hạt giống, liền vào giờ phút này phái thượng công dụng, chẳng những có thể trợ giúp tu sĩ tăng phúc quy tắc lực lượng, đồng dạng còn có thể hóa giải đến từ chính địch nhân quy tắc công kích. Số lượng càng nhiều quy tắc hạt giống, hóa giải tỷ lệ liền càng cao. Nếu là trùng hợp quy tắc lực lượng tương khắc, đương công kích của địch nhân dừng ở trên người khi, thậm chí còn sẽ xuất hiện gió mát phất mặt hiệu quả. Chợt xem kinh thiên động địa, thương tổn hiệu quả lại gần như với vô, đủ để cho bất luận cái gì địch nhân buồn bực hộc máu. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Đường Trấn thành công chống đỡ quy tắc sóng chiều đánh sâu vào, vững vàng dừng lại ở nguyên lai địa phương. Liên ở cùng thời gian, Đường Trấn nghe được từng tiếng giống giận, phía trước bóng người không ngừng thoáng hiện. Nguyên bản đội hình nháy mắt biến hóa, rất nhiều tu sĩ đều rời đi vốn có vị trí, hiển nhiên là cũng không có khiêng lấy quy tắc lực lượng đánh sâu vào. Trước đây đối Đường Chấn buông lời hung ác, hơn nữa phát ra cảnh cáo tên kia tu sĩ, thế nhưng liền ở khoảng cách hắn bất quá 3 trượng vị trí. Tên kia tu sĩ đang ở ngửa mặt lên trời gào giống, đầy mặt không cam lòng biểu tình, nếu không phải hoàn cảnh có hạn, sợ là muốn hủy thiên diệt địa tới phát tiết trong lòng lửa giận. Không chỉ là tên này tu sĩ, hỏi U thần tướng cũng là như thế, lại về tới Đường Chấn mới gặp khi nơi vị trí. Giờ khắc này hỏi U thần tướng, biểu tình vô cùng dữ tợn, lúc trước cuồng ngạo kiêu ngạo đã vô tung vô ảnh. Liền thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ, không ngừng phá giải quy tắc chướng ngại, muốn một lần nữa trở lại phía trước vị trí. Lại xem đội ngũ dựa trước tu sĩ, đồng dạng cũng có bất đồng trình độ lui về phía sau, bất quá nhiều là nhất giai hoặc là hai giai. Nay cũng làm Đường Chấn kết luận, dựa trước những cái đó tu sĩ, chưa chắc sẽ thừa nhận càng cường quy tắc đánh sâu vào. Nay một đợt quy tắc sóng chiều cọ rửa, làm tuyệt đại đối số tu sĩ đều cưỡng chế lui về phía sau, chỉ có số ít tu sĩ có thể duy trì tại chỗ bất động. Rốt cuộc là bằng vào vận khí vẫn là thực lực, này liền không thể hiểu hết. Trước đây nghỉ ngơi viễn cổ sinh vật, lại lần nữa phát ra rít gào, lại bắt đầu một đợt lại một đợt có quy luật công kích. Viễn cổ sinh vật cùng quang cầu chi gian, phối hợp nhưng thật ra nghiêm mật, không cho các tu sĩ một chút thở dốc thời gian. Hiển nhiên này tòa thần bí không gian, cũng không có nhiều ít chỗ trống nhưng toàn. Tuy rằng quy tắc không cho phép tu sĩ chủ động lui về phía sau, lại đồng dạng có quy tắc làm cho bọn họ trở lại mới bắt đầu, dẫn tới lúc trước nỗ lực bạch bạch lãng phí. Muốn thành công đến trung điểm, không chỉ có yêu cầu cường hãn thực lực, đồng dạng còn cần cũng đủ vật khí. Giờ khắc này Đường Chấn không cấm ở trong lòng âm thầm may mắn, chính mình chủ tu chính là thời gian quy tắc. Tuy rằng hiểu được rất khó, tiến độ cực chậm, nhưng là vào giờ phút này lại ngược lại trở thành ưu thế. Không cần so tu sĩ khác mau nhiều ít, chỉ cần có thể khiêng lấy mỗi lần quy tắc sóng chiều đánh sâu vào, là có thể đủ bảo đảm ổn chung có tiến. Theo thời gian trôi đi, Đường Chấn tất nhiên có thể vượt qua sở hữu tu sĩ, xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất. Đương nhiên muốn làm được điểm này, còn cần thiết muốn chiến thắng chặn đường tu sĩ, hơn nữa phá giải sở hữu quy tắc cái chắn. So sánh với mặt khác tu sĩ tức muốn hộc máu, Đường Chấn lại nhiều nồng đậm tin tưởng, tự tin có thể giải quyết sở hữu nan đề. Nhìn phía trước gào giống thân ảnh, Đường Chấn trong mắt hiện lên lạnh lẽo, nhanh hơn phá giải quy tắc cái chắn tốc độ. Trước đây cảnh cáo Đường Chấn lân giáp tu sĩ, ẩn ẩn cảm thấy được đến từ sau lưng hàn mang, thân thể cầm lòng không đậu mà hơi hơi cứng đờ. Chỉ thấy hắn quay đầu tới, lại lần nữa nhìn về phía Đường Chấn vị trí, thực mau lại đem đầu thay đổi trở về. Ánh mắt như cũ hung hãn, chính là ở đáy mắt chỗ sâu trong, lại ngẫu nhiên dần hiện ra một tia bất an. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3638 tuyệt hảo chế phù nơi. Đường tích lũy cũng đủ kinh nghiệm, liên tục phá giải quy tắc chướng ngại thời điểm, sắc thật sẽ trở nên nhẹ nhàng vài phần. Quy tắc chướng ngại chủng loại tuy nhiều, tổ hợp càng là hỗn loạn vô cùng, giống như là từng đoàn dây rối đan chéo ở bên nhau. Tràn ngập với này tòa không gian giữa, ngăn cản các tu sĩ đi tới. Tu sĩ tại đây loại hoàn cảnh chung, thường thường liền sẽ đụng tới phá giải quá quy tắc, lại ra tay phá giải thời điểm liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đương nhiên ở càng nhiều thời điểm, là quy tắc lực lượng lẫn nhau trộn lẫn, do đó sinh ra không thể biết trước biến dị. Như vậy biến dị quy tắc, kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Chỉ vì ai đều không rõ ràng lắm, ở hỗn loạn tổ hợp dưới, sẽ diễn sinh ra cái gì ô bảy tao tám đồ vật. Than thủy lưu hình đụng tới bùn đất, hỗn hợp đến cùng nhau vẫn là bùn lầy, nhưng nếu là đụng tới tiêu thạch lúc sau, liền sẽ có được khủng bố lực sát thương. Phá giải quy tắc chướng ngại các tu sĩ, thời khắc cũng không dám thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc bấy dập loại đồ vật này, luôn là sẽ xuất kỳ bất ý tạo thành thương tổn. Đường Chấn vùi đầu phá giải, căn bản không để ý tới mặt khác tu sĩ. Làm rõ ràng cơ bản tình huống, Đường Chấn đã buông ra tay chân, không cần phải lại cố tình che giấu thực lực. Ở nào đó hoàn cảnh chung, quá mức điệu thấp ngược lại là một loại tội lỗi. Đường Chấn ẩn ẩn có chút lý giải, hỏi U thần tướng vì sao như thế bừa bãi kiêu ngạo, kỳ thật đây là một loại giảm bớt phiền toái thủ đoạn. Cuồng ngạo tư thái thường thường cùng thực lực ngang nhau, có thể làm mặt khác tu sĩ tâm sinh kiêng kỵ, tiện đà lựa chọn không xâm phạm lẫn nhau. Nếu đe dọa kế hoạch hiệu quả, ở phía trước tiến trong quá trình, là có thể đủ tránh cho rất nhiều chiến đấu phiền toái. Lại so gần như trước mắt lân giáp tu sĩ, nếu là biết được Đường Chấn lợi hại, phòng trường cũng không dám đối hắn phát ra uy hiếp. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền lại tiến thêm một bước. Đường hắn bước ra này một bước thời điểm, rõ ràng cảm giác được có tu sĩ đang ở quan sát chính mình, trong đó liền bao gồm phía trước tên kia lân giáp tu sĩ. Hắn cũng chính chống cự viễn cổ sinh vật công kích, không ngừng phá giải quy tắc chướng ngại, chỉ là hiệu suất rõ ràng thiên chậm rất nhiều. Đều không phải là sở hữu tu sĩ đều là toàn tài, có chút tu sĩ am hiểu chiến đấu, đối với thuật pháp linh tinh chỉ là thô thông được hiểu. Đụng tới hoàn cảnh như vậy, không thể nghi ngờ sẽ phi thường cố hết sức. Liên tính là theo thời gian trôi đi, kinh nghiệm sẽ không ngừng tăng trưởng, lại như cũng vô pháp làm được thành thạo. Mỗi một lần đều là khuynh tận toàn lực, như vậy xác thật mệt mỏi vô cùng. Lân giáp tu sĩ chính là như thế, cũng không am hiểu phá giải quy tắc, cho nên mới sẽ rất xa ném ở phía sau. Phát hiện Đường Chấn lại tiến thêm một bước, hắn ánh mắt trở nên dị thường hung ác, ánh mắt phảng phất có thể ăn người giống nhau. Lại tiếp tục dựa trước, ta liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lân giáp tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, phát ra tử vong uy hiếp. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội, cũng hy vọng ngươi có cái kia thực lực. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới lân giáp tu sĩ, mà là tiếp tục vùi đầu phá giải. Hai bên khoảng cách không đến một trượng, phân biệt đứng ở bất đồng độ cao cầu thang phía trên, lại bởi vì quy tắc duyên cớ mà vô pháp tiếp xúc. Kỳ thật mỗi một bước cầu thang đều là một cái độc lập không gian, lẫn nhau chi gian vô pháp tạo thành ảnh hưởng. Hai bên muốn quyết nhất sinh tử, trừ phi thân ở cùng cầu thang. Nghe được Đường Chấn lãnh nôn trầm trọng, kia tu sĩ phát ra trầm thấp rít gào, hắn rõ ràng phẫn nộ tới rồi cực điểm, rồi lại căn bản không thể nơi hạ. Xem này lân giáp tu sĩ tư thái, rõ ràng là đem Đường Chấn trở thành phát tiết lửa giận đối tượng, hơn nữa lấy này che giấu chính mình vô năng. Hiển nhiên này tòa thần bí không gian đã đối hắn thần hồn tạo thành ảnh hưởng, nếu không cũng sẽ không luôn mãi khiêu khích. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, tên này chủ động khiêu khích lân giáp tu sĩ đều bị đánh thượng hẳn phải chết nhãn. Ở hai bên chính thức tiếp xúc phía trước, Đường Chấn chỉ biết yên lặng mà phá giải chướng ngại, chờ tới rồi giao thủ thời điểm, hắn liền sẽ đem đối phương toàn lực diệt sát. So sánh với cuồng bạo lân giáp tu sĩ, Đường Chấn lại trước sau vẫn duy trì cũng đủ lý trí, tránh cho thần hồn đã chịu tiêu cực ảnh hưởng. Hai bên chi gian tranh chấp cũng bị mặt khác tu sĩ xem ở trong mắt, nhưng là căn bản không một người tham dự trong đó. Đường Chấn cùng lân giáp tu sĩ đều thuộc về đối thủ cạnh tranh, tuy rằng giờ phút này xếp hạng mặt sau, lại cũng vô pháp bảo đảm sẽ đuổi theo chính mình. Nếu là hai bên phát sinh tranh đấu, hơn nữa tạo thành tử thương ngã xuống, tuyệt đối là cầu còn không được sự tỉnh. Đối với Đường Chấn chú ý độ, đồng dạng cũng ở dần dần gia tăng, bởi vì trước đây biểu hiện, rất nhiều tu sĩ ý thức được hắn bất phàm. Có thể tiến vào này phiến thần bí không gian, bản thân liền không có kẻ yếu, cùng loại tu sĩ bọn họ cũng gặp qua rất nhiều. Chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ, căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, đã bị thần bí không gian tàn khốc quy tắc sở đào thải. Giống Đường Chấn biểu hiện như vậy, xác thật là phi thường hiếm thấy, đã làm dựa sau tu sĩ cảm thấy uy hiếp. Bị làm như tiềm tàng uy hiếp Đường Chấn, giờ phút này còn đang không ngừng phá giải, đồng thời còn ở yên lặng nghiên cứu loại này tổ hợp. Tôn chủ khống chế quy tắc hữu hạn, căn bản vô pháp noi theo loại này hỗn loạn phối hợp, nhưng là không thể phủ nhận một chút, này tuyệt đối là xuất kỳ bất ý chiến đấu thủ đoạn. Liên tính vô pháp đem địch nhân trực tiếp diệt sát, cũng có thể đủ chế tạo cực đại phiền toái, làm địch nhân luống cuống tay chân lâm vào hỏng mất. Khống chế loại này thủ đoạn, sức chiến đấu liền sẽ thành lần tăng lên. Tuy rằng vô pháp khống chế rất nhiều quy tắc, nhưng là Đường Chấn lại có một loại biện pháp, có thể phong ấn hỗn loạn quy tắc lực lượng. Chính là quy tắc thần phù, đến từ chính cổ Lan thần giới. Chế tác loại này quy tắc thần phù, yêu cầu đem quy tắc lực lượng đưa vào bên trong, sau đó lại dùng đặc thù thuật pháp tiến hành phong ấn. Chờ đến sử dụng thời điểm, lại đem này kích hoạt phong thích. Muốn chế tác quy tắc thần phù, chẳng những yêu cầu cũng đủ tu vi, đồng thời còn muốn nắm giữ tương ứng luyện chế phương pháp. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, nếu có thể đủ ngưng tụ cũng đủ quy tắc lực lượng, cũng đem này dẫn đường phong ấn lên. Thần Vương chế tác quy tắc thần phù, xa so tôn chủ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ vì nhất niệm chi gian là có thể ngưng tụ quy tắc. Bình thường tôn chủ tu sĩ, chỉ có thể ngưng tụ tự thân tu hành quy tắc, chế tác quá trình cũng phi thường phiền toái. Lâu thành tu sĩ lược chiếm ưu thế, chính là không thành thần vương cường giả, như cũ vẫn là nơi trốn chịu hạn. Trước mắt này tòa thần bí không gian, thế nhưng quy tắc lực lượng tung hành, hơn nữa đều là chưa từng nghe thấy hỗn loạn tổ hợp. Đối với Đường Chấn tới nói, này một chỗ làm tu sĩ hỏng mất không gian, quả thực chính là luyện chế quy tắc thần phù thánh địa. Biết rõ quy tắc thần phù hiệu dụng Đường Chấn, lại sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, hắn ở thích ứng hoàn cảnh lúc sau, lập tức bắt đầu rồi quy tắc thần phù luyện chế. Trước đây bản tôn biết được Đường Chấn tình cảnh, đã từng làm nô bộc đưa tới một đám vật tư, trong đó liền bao gồm đại lượng chỗ chống quy tắc thần phù. Bản tôn làm như vậy mục đích chính là vì làm Đường Chấn bỏ thêm vào quy tắc lực lượng, có được càng nhiều diện sắt cường địch tư bản. Căn bản chưa từng dự đoán được Đường Chấn sẽ có như vậy kỳ ngộ, thế nhưng đi vào loại này quy tắc hành hành cấm địa tuyệt cảnh, ở không muốn người biết dưới tình huống, Đường Chấn một bên phá giải quy tắc chướng ngại, một bên trộm kích hoạt rồi chỗ chống quy tắc thần phù. Ở hắn dẫn đường dưới, này đó kiệt ngạo khó thuần quy tắc lực lượng, thế nhưng bị liên tiếp không ngừng thu vào quy tắc thần phù giữa. Toàn bộ quá trình vô cùng thông thuận, liền phảng phất chim mỏi về tổ giống nhau, dễ như trở bàn tay liền hoàn thành phong ấn. Như thế thuận lợi thao tác, làm Đường Chấn cảm thấy kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Kinh hỉ còn xa không ngừng này đó, phong ấn hỗn loạn quy tắc đồng thời, lại cung cấp với đi trừ bỏ đi tới chướng ngại. Phong ấn chỉ là ngay lập tức chi gian, phá giải lại tương đương phiền toái, này liền khiến cho Đường Chấn đi tới trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Ở một đám tu sĩ khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn nhẹ nhàng về phía trước vượt qua một bước, không quá bao lâu thời gian, thế nhưng lại một bước hướng tới phía trước bắn ra. Khoảng cách mở miệng uy hiếp lân giáp tu sĩ, thế nhưng chỉ có một bước xa. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, có tu sĩ âm thầm kinh nghi, có tu sĩ còn lại là không được cười lạnh. Mở miệng uy hiếp lân giáp tu sĩ, giờ phút này chính gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, hắn đã vô tâm tình phá giải quy tắc chướng ngại, mà là phòng bị Đường Chấn đột nhiên cất bước đi trước. Vẻ mặt của hắn càng thêm dữ tợn, phảng phất muốn đem Đường Chấn cắn nuốt, chính là hung tàn ánh mắt sau lưng, tựa hồ cất giấu một tia run rẩy. Khoảng cách Đường Chấn gần nhất, chính mắt thấy hắn khác thường tốc độ, lân giáp tu sĩ trong lòng tràn đầy bất an. Hắn tin tưởng chính mình coi thường Đường Chấn, có chút hối hận khẩu xuất của ngôn, giờ khắc này chính lâm vào rối rắm trạng thái. Mắt thấy Đường Chấn phải nhờ vào gần, hắn cần thiết phải làm ra quyết đoán, rốt cuộc là chiến đấu vẫn là giảng hòa. Liên ở do dự khi, lại thấy Đường Chấn đột nhiên ngẩng đầu, đối với hắn nghe răng cười. Lân giáp tu sĩ trong lòng giật mình, một loại không ổn dự cảm ở hắn trong lòng đột nhiên dâng lên. Các hạ, không bằng chúng ta hòa bình. Lời còn chưa dứt, Đường Chấn đã một bước bắn ra, cuồng bạo công kích theo sát tới. Xin lỗi, đã chậm. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3639 không thể tưởng tượng Đường Chấn. Hỗn đản. Gầm lên giận dữ truyền đến, mang theo ức chế không được phẫn nộ, đồng thời còn có không thể miêu tả sợ hãi. Lân giáp tu sĩ không nghĩ tới, Đường Chấn sẽ như thế dứt khoát mà phát động công kích, căn bản không có nửa điểm nhi hòa hoãn đường sống. Tuy rằng hắn cũng phóng thích sát chiêu, nhưng động tác vẫn là chậm một bước. Trước đây Đường Chấn biểu hiện, làm Lân Giáp tu sĩ trong lòng sinh ra do dự, kết quả liền bỏ lỡ một tia tiên cơ. Trực tiếp đối mặt Đường Chấn công kích, cảm nhận được cái loại này vô pháp kháng cự khủng bố lực lượng, Lân Giáp tu sĩ lập tức cảm thấy được Đường Chấn đáng sợ. Hắn thật sự không thể tin được, tên này sau lại nhân tộc tu sĩ, thế nhưng có được như thế thực lực khủng bố. Chỉ có tự thể nghiệm mới biết được Đường Chấn thực lực có bao nhiêu đáng sợ, đây là chân chân chính chính nguyên áp. Dù cho đã khuynh tận toàn lực, Lân Giáp tu sĩ lại như cũ vô pháp ngăn cản. Người đứng xem chỉ nghe được Lân Giáp tu sĩ một tiếng kêu rên, theo sau biên lại vô nửa điểm động tĩnh, đứng sừng sững thân ảnh đồng dạng biến mất vô tung. Liên phảng phất từ đầu đến cuối, chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Nhìn sắc mặt bình đạm Đường Chấn, quan chiến tu sĩ trong lòng càng thêm kinh nghi, thật sự là kết quả này ngoài dự đoán. Thần bí không gian cũng không hoan nghênh tân nhân, bọn họ kỳ thật càng hy vọng Đường Chấn bị xử lý. Bởi vì lưu lại nơi này tu sĩ, mọi người đều lẫn nhau hiểu biết quen thuộc, duy trì hiện có cục diện. Có tân nhân đã đến, liền sẽ mang đến không biết cùng khiêu chiến, đánh vỡ hiện có ổn định cách cục. Nếu sau lại tân nhân tu sĩ, mỗi người đều như Đường Chấn như vậy, liền phải đến phiên các tu sĩ cảm thấy đau đầu. Đường Chấn phía trước vài tên tu sĩ, ánh mắt âm trầm mà lại lạnh nhạt, bởi vì Lân Giáp tu sĩ bị chém giết, kế tiếp liền đến phiên bọn họ thừa nhận uy hiếp. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc có thể đi ra rất xa. Khoảng cách Đường Chấn không xa một người tu sĩ, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, tràn đầy tang thương trên mặt không mang theo bất luận cái gì biểu tình. Giống như một cục đá, không có bất luận cái gì sinh khí, thậm chí còn tản ra mốc meo hơi thở. Cùng tử vong có quan hệ quy tắc lực lượng, ở hắn bên người nhộn nhạo không ngừng, làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra kiên kỵ. Hắn là tiến vào thần bí không gian nhóm đầu tiên tu sĩ, năm đó hung danh hiển hách, kiến thức quá nhiều sầm nhập giả. Những ngày trong quá khứ, cũng có giống Đường Chấn như vậy tân nhân, hơn nữa có được làm người biểu hiện kinh diễm. Chẳng qua tuyệt đại đa số tân nhân đều đã ở phía trước tiến trong quá trình ngã xuống, chân chân chính chính thi cốt vô tổn. Chân chính có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, hơn nữa tham dự cạnh tranh tu sĩ, thật sự là ít ỏi không có mấy. Thực lực rất mạnh cũng không quan trọng, có thể kiên trì bất tử mới là mấu chốt. Hiện giờ bảo tồn tu sĩ đều là chân chính đỉnh cấp cường giả, các đều có sống sót nguyên nhân. Ngược lại là sau lại này đó tu sĩ, thực lực tốt xấu lẫn lộn, căn bản vô pháp cùng lúc ban đầu tu sĩ đánh đồng. Bọn họ càng không có minh xác mục tiêu, tiến vào này tòa thần bí không gian, cũng gần chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nếu là biết thần bí không gian chân tướng, hiểu biết nơi này che giấu hung hiểm, phòng trừng có 90% tu sĩ đều sẽ biết khó mà lui. Gan lớn tu sĩ không ít, không biết lượng sức lại không nhiều lắm, có được tôn chủ cảnh giới tu sĩ, thật sự không thiếu tự mình hiểu lấy. Ha ha. Giao lưu hảo thư, chú ý vợ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Xếp hạng Đường Chấn phía trước tên kia trường bảo tu sĩ, phát ra ha ha cười lạnh thanh, hắn cũng không có nói thêm cái gì, lại cũng thật sâu mà nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái. Ánh mắt giữa có không cam lòng, đồng dạng cũng có một tia kiêng kỵ. Đối với Lân Giáp tu sĩ thực lực, Trường Bào lão giả phi thường rõ ràng, muốn đem hắn một kích diệt sát, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Có lẽ có tu sĩ có thể làm được, nhưng là tất yếu lấy thương đổi thương. Thân ở với đặc thù hoàn cảnh, nếu là gặp trọng tỏa, cùng bị đào thải cũng không có gì khác nhau. Chính là xem Đường Chấn bộ dáng, rõ ràng không có đã chịu bao lớn tổn thương, đây mới là nhất đáng giá cảnh giác địa phương. Nếu Đường Chấn thực lực siêu cường, xa xa cao hơn Lân Giáp tu sĩ, vậy ý nghĩa chính mình cũng không phải đối thủ. Thực lực cường hãn cũng liền thôi, chân chính làm người kiêng kỵ địa phương là Đường Chấn vượt mức bình thường phá giải tốc độ. Không có bất luận cái gì một người tân nhân sẽ giống Đường Chấn như vậy nhanh chóng phá giải quy tắc chướng ngại, liền tính là hắn đều không thể đạt tới loại này tốc độ. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, theo kinh nghiệm không ngừng gia tăng, Đường Chấn phá giải tốc độ sợ là sẽ càng lúc càng nhanh. Đây là thực đáng sợ sự tình, bởi vì không dùng được bao lâu thời gian, Đường Chấn liền sẽ cùng chính mình ngang hàng. Trường Bào lão giả trong lòng rõ ràng, đối mặt Đường Chấn nhân vật như vậy, hoặc là đem đối phương giết chết, hoặc là chính là không can thiệp chuyện của nhau. Chính là đem cơ duyên chắp tay nhường người. Hắn trong lòng lại tràn đầy không cam lòng. Tuy rằng Trường Bào lão giả rõ ràng, liền tính là lướt qua chính mình, Đường Chấn như cũ muốn đối mặt rất nhiều tu sĩ chặn lại. Muốn đạt được cơ duyên, xa so trong tưởng tượng khó khăn gấp trăm lần. Này đó đều là lời phía sau, hắn trung quy vẫn là phải làm ra lựa chọn, bởi vì để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Chỉ vì ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn săn giết Lân Giáp tu sĩ lúc sau, thế nhưng lại có lại lần nữa cất bước đi tới dấu hiệu. Sao có thể? Âm thầm quan sát Đường Chấn tu sĩ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được hắn là như thế nào làm được điểm này. Tuy nói tu sĩ thủ đoạn biến hóa muôn vàn, thực lực cũng là có mạnh có yếu, lại cũng không có khả năng chênh lệch quá nhiều. Chính là lại xem phía sau Đường Chấn, tốc độ rõ ràng mau đến thái quá, hơn nữa còn ở chậm rãi tăng lên giữa. Hắn lại như thế nào làm được điểm này? Các tu sĩ lại kinh lại tiện, hận không thể lập tức làm cái giành mạch, sau đó chính mình cũng có thể đủ noi theo một phen. Bởi vì này một phen thao tác, làm Đường Chấn đã chịu càng nhiều chú ý, cũng làm rất nhiều tu sĩ thừa nhận rồi lớn hơn nữa áp lực. Chỉ là bọn hắn rình coi nửa ngày, lại như cũng không có làm rõ ràng, Đường Chấn là như thế nào làm được điểm này? Tu sĩ ở phá giải trong quá trình có thể che lấp chính mình thủ đoạn, phòng ngừa bị mặt khác người cạnh tranh học trộm noi theo. Trên thực tế mỗi một người tu sĩ đều ở làm cùng loại sự tình, tuyệt không để cho người khác trộm đi chính mình thủ pháp cùng kinh nghiệm. Có thể kiên trì đến bây giờ, mỗi một người tu sĩ đều có từng người át chủ bài, lại tuyệt không có Đường Chấn như vậy khoa trương. Các tu sĩ càng thêm bức thiết tò mò, muốn biết Đường Chấn át chủ bài lại là như thế nào làm được điểm này. Bị từng đạo thần niệm khuy sắc Đường Chấn, giờ phút này biểu tình như thường, ngầm lại đang ở khẩn trương thao tác. Ở hắn dẫn đường dưới, hỗn loạn quy tắc lực lượng giống như dịu ngoan miêu mễ, không ngừng tiến vào quy tắc thần phù giữa. Đường Chấn cũng sẽ nắm chặt thời cơ, đem quy tắc thần phù phong ấn, hoàn thành cuối cùng một bước chế tác quá trình. Nhanh như vậy tiệp tốc độ, quả thực giống như là nhà xưởng dây chuyền sản xuất, đây là Đường Chấn qua đi không dám tưởng tượng sự tình. Đương nhiên đây là một chuyện tốt, có thể cho Đường Chấn thực lực điên cuồng tăng lên. Có thể tưởng tượng một chút, đương chiến đấu triển khai lúc sau, đối với địch nhân đổ ập xuống tạp ra một đống quy tắc thần phù, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình cảnh. Có lẽ căn bản không cần Đường Chấn ra tay, địch nhân liền sẽ lâm vào hỏng mất của loạn, thậm chí trực tiếp chết vào quy tắc thần phù công kích giữa. Kỳ thật này đó quy tắc thần phù cũng không phải chuyên trúc sát thương thần vương đồ chú, ở lực sát thương phương diện cũng sát thật lực có không bằng. Nhưng là thắng ở cũng đủ khó chơi quỷ dị, hơn nữa số đại lượng đủ, liền tính là tạp cũng có thể đủ đem địch nhân tạp chết. Mặt khác Đường Chấn còn phát hiện, số lượng đông đảo quy tắc hạt giống cũng làm hắn ở thần bí không gian chiếm cứ ưu thế. Quy tắc hạt giống đặc tính chính là có thể tăng phúc quy tắc lực lượng, hơn nữa còn có thể suy yếu địch nhân tạo thành quy tắc công kích. Chỉ cần không phải tuyệt đối khắc chế, liền tất nhiên có tăng phúc cùng suy yếu hiệu quả. Quy tắc sóng chiều đối Đường Chấn phát động đánh sâu vào khi, thần hồn chi hải quy tắc hạt giống lập tức có hiệu lực, không ngừng suy yếu công kích sở tạo thành thương tổn. 10 thành công kích rơi xuống Đường Chấn trên người, cuối cùng cũng bất quá dư lại 3 năm thành mà thôi. Đây là tương đương khủng bố hàng phúc, thậm chí có thể nói là không thể tư nghị, đem chân thật tình huống nói ra đi nói, sợ là không có một người tu sĩ sẽ tin tưởng. Bởi vì này liền ý nghĩa, Đường Chấn trong cơ thể ít nhất có mấy trăm cái quy tắc hạt giống, lại còn có đồng thời phát huy tác dụng. Thử hỏi chuyện như vậy, lại sao có thể phát sinh? Cho nên ở rất nhiều thời điểm, thường thường những cái đó không có khả năng kết luận, mới là nhất chân thật vô hư đáp án. Có mấy trăm cái quy tắc hạt giống hàng phúc, hóa giải quy tắc lực lượng đánh sâu vào, lại có chỗ chống quy tắc thần phù có thể đối phó những cái đó kiệt ngạo khó thuần quái dị quy tắc. Đối mặt khác tu sĩ như địa ngục hoàn cảnh, ở Đường Chấn trong mắt, thế nhưng dần dần trở nên như dẫm trên đất bằng giống nhau. Chương 3640 sáng suốt thoái nhượng. Bởi vì Đường Chấn ngoại ý muốn xuất hiện, dẫn tới này phiến thần bí không gian giữa, xuất hiện hồi lâu chưa từng có tình thế hỗn loạn. Dừng ở cầu thang mặt sau những cái đó tu sĩ, không hẹn mà cùng sinh ra nguy cơ cảm, sợ chính mình cũng trở thành bị diện sát đối tượng. Rốt cuộc ở ngắn ngủn thời gian, liền có hai gã che ở Đường Chấn trước mặt tu sĩ, bị hắn ở trong chớp nhoáng diệt sát. Căn bản không có bất luận cái gì dư thừa câu thông, đương hai bên thân ở với cùng cầu thang, chính là sinh tử quyết chiến khai triển là lúc. Bất quá các tu sĩ cũng rõ ràng, hai lần giao thủ các có nguyên nhân, hai gã tu sĩ cũng là gieo gió gặt bão. Tự cho là có thể trấn áp Đường Chấn, trái lại bị nhất chiêu diệt sát. Đường Chấn cường hãn thực lực, vượt qua rất nhiều tu sĩ đoán trước, nguy cơ cảm cũng tùy theo mà sinh. Tương đồng sự tình phát sinh hai lần, liền tính lại chỉ độn tự phụ tu sĩ, đều sẽ ý thức được Đường Chấn không đơn giản. Nếu là không có tuyệt đối thực lực, liền mơ tưởng đem Đường Chấn trấn áp diệt sát, thậm chí có khả năng đắp thượng chính mình tính mạng. Nhìn Đường Chấn lại lần nữa bán ra một bước, dễ như trở bàn tay mà vượt qua một bước cầu thang, trước đây vẫn luôn do dự Trường Bào lão giả, giờ phút này cũng rốt cuộc có quyết đoán. Các hạ, hay không nguyện ý trao đổi? Trường Bào lão giả chủ động liên lạc Đường Chấn, này bản thân chính là thỏa hiệp, một loại chủ động kỳ hào biểu hiện. Có gì chỉ giáo? Có tu sĩ chủ động liên lạc, Đường Chấn khẳng định sẽ không hờ hững, như vậy thuần túy là ở cùng chính mình không qua được. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, hắn cùng thần bí không gian tu sĩ chi gian, còn không có quá chính thức giao lưu. Đối với này tòa thần bí không gian, đồng dạng không có nhiều ít hiểu biết. Ban đầu bị xử lý tên kia tu sĩ, hai bên chi gian nhưng thật ra có điều giao lưu, chỉ là hắn đối Đường Chấn lòng mang ý xấu, hai bên chi gian giao lưu cũng là điểm đến mới thôi. Đối với Đường Chấn mà nói, này kỳ thật là phi thường bất lợi trạng huống, hắn cần thiết muốn hiểu biết này tòa không gian, mới có thể đủ làm ra càng vì ổn thỏa kế hoạch. Có tu sĩ chủ động liên lạc, sớm tại Đường Chấn đoán trước giữa, theo thực lực của hắn bày ra, xếp hạng hắn phía trước tu sĩ tất nhiên sẽ áp lực tăng gấp bội. Đối mặt hùng hổ Đường Chấn, bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nhường đường, hoặc là hai bên chết đấu một hồi. Muốn ở cùng tầng cầu thang, cộng đồng đối kháng quy tắc sóng chiều đánh sâu vào, này cơ hội là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc ai đều không thể bảo đảm, bên người tu sĩ sẽ không nhân cơ hội đánh lén. Tuy rằng sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Xem hai bên chi gian khoảng cách, chừng vài chục bước cầu thang, ở bình thường dưới tình huống muốn vượt qua, tất nhiên muốn hao phí tương đương lớn lên thời gian. Hiển nhiên là trước đây nhanh chóng tiến lên, cấp Trường Bảo lão giả mang đến thật lớn áp lực, bị Đường Chấn nhất chiêu diệt sát lân giáp tu sĩ, cũng làm Trường Bảo lão giả hạ quyết tâm. Đối phương loại này cách làm, đạo cũng coi như được với là dứt khoát quyết đoán, hơn nữa phán đoán thập phần chính xác. Mặt khác tu sĩ yêu cầu bao lâu thời gian, Đường Chấn cũng không rõ ràng, lại biết chính mình thực mau là có thể đủ vượt qua. Thật tới rồi lúc ấy, đối phương lại cùng Đường Chấn trao đổi, hiệu quả khẳng định xa xa không bằng hiện tại. Thậm chí tới rồi kia một khắc, Đường Chấn chưa chắc nguyện ý giao lưu. Nghe được Đường Chấn đáp lại, Trường Bào lão giả trong lòng âm thầm vui vẻ, lại cũng có phức tạp cảm xúc chợt lóe rồi biến mất. Ta xem các hạ thực lực kinh người, nói vậy tuyệt phi phàm tục hạng người, tiến vào này tòa mới bắt đầu nơi, nói vậy cũng là vì tranh đoạt thành tựu thần vương cơ duyên. Chỉ là này một phần cơ duyên, chỉ có chí cường giả mới có thể đạt được. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là các hạ thực lực xác thật vượt xa quá với ta, có được càng cao tỷ lệ đạt được cơ duyên. Nếu cùng các hạ tranh chấp, thuộc về không biết lượng sức, thuần túy chính là lấy chết chi đạo. Trường Bào lão giả chậm rãi nói, trong lời nói nhiều có thổi phồng, nhưng là đồng dạng cũng không thiếu thành ý. chỉ vì hắn biết rõ chính mình nói đều là sự thật. Cùng Đường Chấn giao thủ đối chiến cũng không có thắng lợi nắm chắc, cuối cùng sợ là cũng muốn rơi vào bị chém giết kết cục. Đã có tự mình hiểu lấy, vậy không cần thiết lại cùng Đường Chấn chém giết chiến đấu, chấp mê bất ngộ tương đương là ở hại chính mình. Lúc trước hắn còn ở rối rắm không thôi, giờ phút này theo chủ động mở miệng, ngược lại hoàn toàn được đến tiêu tan. Nếu không có đủ thực lực, liền ngoan ngoãn tránh ra con đường, không cần vì kia xa vời cơ duyên cho chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Đến nơi kế tiếp lộ trình, Đường Chấn hay không có thể thông qua, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu cơ duyên không về thuộc về chính mình, mặc cho ai được đến cũng chưa quan hệ, nếu là có thể bị Đường Chấn được đến, ngược lại cũng coi như là một phần thiện duyên. Trường Bào lão giả nói tới đây, vẻ mặt thoải mái cùng chân thành. Ta nguyện ý vì các hạ nhường đường, hơn nữa cầu chúc các hạ vượt mọi chông gai, đêm này mới bắt đầu nơi cơ duyên cướp đoạt tới tay. Cách vài chục bước cầu thang, lão giả đối với Đường Chấn túi người hành lễ, cũng lấy này tới biểu đạt tự thân thái độ. Đường Chấn ôm quyền thi lễ, xem như cấp đối phương đáp lại. Nếu là không có này một phen giao lưu, chờ đến hai bên tao ngộ lúc sau, tất nhiên sẽ là một hồi sinh tử ẩu đả. Tuy nói lấy Đường Chấn thực lực, có cực đại năm chắc đạt được thắng lợi, nhưng nếu là có thể tránh cho một phen chém giết, kia tự nhiên cũng là không thể tốt hơn. Rốt cuộc mã có thất để, sinh tử ẩu đả càng là như thế, tràn ngập quá nhiều không xác định. Trước mắt tên này Trường Bào lão giả, có thể buông chấp niệm lựa chọn nội bộ, tuyệt đối xứng đôi Đường Chấn quả đáp lễ thi lễ. Chỉ vì hắn thoái nhượng, làm Đường Chấn miễn đi một lần tranh đấu, đồng dạng cũng tương đương tránh đi một lần biến số. Thân ở với quy tắc hỗn loạn nơi, thế tất muốn cực kỳ cẩn thận, đặc biệt muốn phòng ngừa thịnh cực mà suy, do đó lọt vào thần bí không gian cố tình nhằm vào. Lao cực mà chuyển thiếu, thái cực mà không tới, đem nguyên bản thắng cục biến thành nguy cơ, kia mới là chân chân chính chính tình thế nguy hiểm. Nếu là lại bởi vì nào đó ngoài ý muốn, bị đá ra này phiến thần bí mới bắt đầu nơi, Đường Chấn sợ là thật sự muốn buồn bực hộc máu. Chỉ bằng khẩu nói xa xa không đủ, cần thiết còn muốn lập khế làm chứng. Liên ở Đường Chấn nhìn chăm chú hạ, Trường Bào lão giả thả ra một tia thần hồn lực lượng, giáp mặt lập hạ khế ước. Tỏ vẻ hai bên cùng giai là lúc, trừ phi gặp Đường Chấn công kích, nếu không tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay. Lời thề phát ra lúc sau, lập tức bị chung quanh mãnh liệt quy tắc lực lượng sở dung lấy, sau đó lẫn nhau quấn quanh dung hợp. Từ giờ phút này bắt đầu, quy tắc lực lượng liền sẽ phụ trách giám sát khế ước, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm có lệ. Tại đây loại hung hiểm nơi lập hạ khế ước, báo ứng sẽ so địa phương khác hung hãn gấp trăm lần, nếu Trường Bào lão giả vi phạm lời thề, sợ là nháy mắt liền sẽ bị quy tắc lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Tuy rằng Trường Bào lão giả nguyện ý nhường đường, lại cũng chỉ là cho thấy thái độ, Đường Chấn nếu là không thể cùng hắn đồng cấp, cái này khế ước đem vĩnh viễn vô pháp khởi hiệu. Đường Chấn đồng dạng lập hạ khế ước, tỏ vẻ sẽ không chủ động khởi xướng công kích. Liên cùng Trường Bào lão giả giống nhau, Đường Chấn thần hồn lực lượng cũng bị quy tắc thu lấy, có ý nghĩa hắn cũng từ giờ phút này bắt đầu tiếp thu giám sát. Chính là trong nháy mắt, liền có không tưởng được sự tình phát sinh. Quy tắc lực lượng thu lấy một tia thần hồn, thế nhưng bị trộm phóng thích trở về, căn bản không biết ra sao nguyên nhân. Này ý nghĩa tuy rằng Đường Chấn lập hạ khế ước, nhưng lại sẽ không đã chịu ước thúc, vi phạm khế ước cũng sẽ không đã chịu trừng phạt. Đường Chấn kinh nghi bất định, mặt ngoài lại mặc không lên tiếng. Xuất hiện như vậy khác thường tình huống, tất nhiên có nào đó đặc thù nguyên nhân, hoặc là cùng Đường Chấn có quan hệ, lại hoặc là đã chịu khi nghe cổ thú ảnh hưởng. Thân hồn trở về quá trình lặng yên không một tiếng động, người ngoài căn bản là vô pháp nhìn thấu, chỉ biết Đường Chấn xác thật đã ký kết khế ước. Trường Bào lão giả thấy thế, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, gánh vác áp lực cũng tất cả đều biến mất. Tuy rằng đã buông chấp niệm, nhưng hắn lại vẫn như cũ không hy vọng khế ước được đến chấp hành, như vậy liền ý nghĩa Đường Chấn vô pháp tới gần chính mình. Sao biết ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy Đường Chấn đột nhiên bước ra một bước, kéo gần lại hai bên chi gian khoảng cách. Trường Bào lão giả thầm than một tiếng, biết chính mình vẫn là tâm tồn không cam lòng, nếu không cũng sẽ không sinh ra như vậy tâm tư. Đường Chấn trước đây biểu hiện đã đủ để chứng minh thực lực của hắn, lại sao có thể vô pháp vượt qua hai bên chi gian cầu thang. Liên ở lão giả tự giễu cười, chuẩn bị tiếp tục phá giải quy tắc chướng ngại khi, lại thấy phía sau Đường Chấn nhanh như tia chớp, thế nhưng liên tục bước vào ba bước cầu thang. Trường Bào lão giả trợn mắt há hốc mồm, thậm chí cho rằng chính mình cảm giác xảy ra vấn đề. Nhìn gần trong gang tấc, biểu tình vững vàng mà bình tĩnh Đường Chấn, Trường Bào lão giả cầm lòng không đậu than nhẹ một tiếng. Đáy lòng một chút không cam lòng, nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí cảm giác chính mình lựa chọn sáng suốt vô cùng. Chương 3641 mới bắt đầu nơi cơ duyên. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Đối với Đường Chấn biểu hiện, các tu sĩ đã có chút chết lặng. Nếu xác định hắn bất phàm, như vậy liền tính là có vượt mức bình thường biểu hiện, cũng sẽ bị người cảm thấy là đương nhiên. Nếu là không có kinh diễm cử chỉ, ngược lại là cảm thấy không thích hợp. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn một lần vượt qua ba bước cầu thang, như cũ đang âm thầm khiến cho không nhỏ chấn động. Phía trước những cái đó giống như hết sức chăm chú, căn bản không có để ý tới Đường Chấn các tu sĩ, kỳ thật đã sớm chú ý tới một màn này. Trong lòng cảnh giác chấn động, chỉ có chính mình nhất rõ ràng. Thậm chí còn ở phòng đoán, sợ là kế tiếp thời gian, Đường Chấn khả năng còn sẽ có càng thêm kinh người biểu hiện. Quả nhiên như nào đó tu sĩ suy nghĩ, Đường Chấn tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau liền vượt qua vài chục bước cầu thang. Vượt qua sử dụng thời gian, đã không thể đủ dùng mau tới hình dung, quả thực chính là phi giống nhau. Đường Chấn phía trước Trường Bào lão giả, hiện giờ đã hoàn toàn từ bỏ phá giải, chỉ là yên lặng chờ đợi Đường Chấn tới gần. Cùng Đường Chấn phá giải tốc độ so sánh với, hắn tốc độ quả thực cùng ốc sen giống nhau, lại nỗ lực cũng không có bao lớn ý nghĩa. Sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo, còn không bằng thuận theo tự nhiên, như vậy cũng miễn cho mệnh tâm lao động. Giờ phút này hắn cũng không thể không thừa nhận, tu sĩ cùng tu sĩ chi gian, quả nhiên có quá nhiều bất đồng. Đối với Đường Chấn thân phận thực lực, lại có rất nhiều suy đoán. Tuy rằng chưa bao giờ nghe nói quá Đường Chấn danh hào, nhưng là có thể xác định một chút, hắn ở tôn chủ trùng cũng là trí cường cấp bậc tồn tại. Một trọi một dưới tình huống, có thể làm được nháy mắt hạ gục đối thủ, đây là tôn chủ tu sĩ giữa trí cường giả. Đánh cái không thỏa đáng cách khác, hai bên cùng thuộc về một loại mãnh thú, tuy rằng có cộng đồng tên, lại chia làm ấu sinh kỳ cùng thành niên thể. Trường bào tu sĩ chính là ấu sinh kỳ, Đường Chấn còn lại là thành niên thể Đường Chấn, có lẽ một ngón tay là có thể ấn chết ấu sinh kỳ trường bào tu sĩ. Ở tu hành tăng lên trong quá trình, tôn chủ cảnh là duy nhất có thể vô hạn tăng lên cảnh giới. Sử dụng trò chơi thăng cấp quy tắc, liền tính là lên tới một vạn cấp, cũng làm theo có thể tiếp tục chuyển sinh đề cao. Mỗi thăng một bậc thực lực cũng sẽ tăng lên, một bậc cùng một vạn cấp chi gian, thực lực càng là khác nhau như trời với đất. Chỉ là loại thực lực này tăng lên, tuyệt phi tôn chủ tu sĩ muốn kết quả, bởi vì mỗi một người tôn chủ tu sĩ đều rất rõ ràng, khống chế quy tắc lực lượng có bao nhiêu quan trọng. Dù cho mãnh liệt như hải, lại như cũng phải hướng thấp chỗ tụ tập, cần thiết đã chịu quy tắc ảnh hưởng. Có được cũng đủ cường hãn thực lực, lại có được khống chế quy tắc quyền hạn, lúc này mới có thể coi như là cường giả chân chính. Cấp bậc một vạn tôn chủ, đụng tới chỉ có thập cấp thần vương, lại cũng làm theo sẽ bị vô tình treo lên đánh. Có được cường đại nữa lực lượng, rất khó đối thần vương tạo thành ảnh hưởng. Đúng là nghĩ thông suốt điểm này, trường bào tu sĩ mới có thể làm được vẻ mặt đạm nhiên, đối mặt có thể nháy mắt hạ gục chính mình cường giả, thuận theo mới là sáng suốt nhất cách làm. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn lại bán ra một bước, cùng trường bào lão giả ở vào cùng bậc thang. Tuy nói đã ký kết khế ước, nhưng là trường bào lão giả như cũ khó nén trong lòng thần trường, sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn biến cố. Mặt khác tu sĩ cũng ở quan vọng, không biết hai bên ký kết khế ước hay không thật sự có thể ước thúc lẫn nhau. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn lại nhẹ giọng cười, thoáng chốc hóa giải sở hữu bất an. Ngươi lúc trước từng ngôn, nơi này tên là mới bắt đầu nơi, không biết có cái gì cách nói. Đường Chấn buông tha trường bào lão giả, chính yếu nguyên nhân chính là vì có thể làm rõ ràng không gian bí mật. Trường bào lão giả có thể mạng sống, liền ở chỗ chiếm cứ tiên cơ, mới vào thần bí không gian Đường Chấn, vừa lúc yêu cầu như vậy một tin tức nơi phát ra. Hơn nữa Đường Chấn tin tưởng, chỉ cần chính mình vấn đề, trường bào lão giả khẳng định sẽ nói. Ở thần bí không gian lai lịch tượng, hắn cũng không có giấu giếm tất yếu. Làm các tu sĩ đều biết bí mật, Đường Chấn còn có thể từ mặt khác tu sĩ trong miệng được biết, chẳng qua cứ như vậy, trường bào lão giả liền sẽ thiếu đưa ra một phần nhân tình. Hai bên vẫn là hợp tác quan hệ, tình báo cùng chung cũng là theo lý thường hẳn là. Các hạ liền tính là không hỏi, ta cũng khẳng định sẽ nói, rốt cuộc việc này liên quan đến thiên đại cơ duyên, mà ngươi cũng có cạnh tranh tư cách. Ta nếu là không nói, có lẽ cũng coi như là nghịch quy tắc mà đi, này bản thân chính là một loại sai lầm. Trường bào lão giả ngữ khí ngưng trọng, đề cập đến một loại sự tình, tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Mới bắt đầu nơi xưng hô, nguyên tự với một ít cổ xưa chủng tộc. Này đó cổ xưa chủng tộc cho rằng, nguyên cực giới chính là từ mới bắt đầu nơi ra đời, hơn nữa hướng tới hư không khuyết tán. Giống như róc rách nước suối, hội tụ thành vì giang hồ hải hạ, mới bắt đầu nơi chính là ngọn nguồn suối nguồn. Nguyên cực giới phi thường đặc thù, có được rất nhiều suối nguồn, lúc này mới khiến cho khuyết trương quá trình không ngừng nghỉ. Mới bắt đầu nơi ra đời hỗn độn chi khí lại có thể diễn sinh vạn vật, trong đó bao gồm cường hãn viễn cổ sinh vật, còn bao gồm đủ loại sinh linh cỏ cây. Dựa theo nào đó cổ xưa chủng tộc truyền thuyết, chỉ cần đạt được mới bắt đầu nơi trung tâm căn nguyên, hơn nữa hoàn toàn luyện hóa lúc sau, liền có cực cao tỷ lệ thành tựu thần vương. Nghe được trường bào lão giả giải thích, Đường Chấn minh bạch tiền căn hậu quả. Kỳ thật đây là một loại mưu lợi phương pháp, nhưng là thành tựu thần vương con đường, vốn dĩ liền không có cố định phương pháp hạn chế. Liền giống như tiền tài giống nhau, kiếm lấy phương thức có trăm ngàn loại, lại sẽ không bởi vì kiếm lấy phương thức bất đồng, do đó đối tự thân giá trị tạo thành ảnh hưởng. Tuy nói nguyên cực giới tôn chủ tu sĩ ẩn ẩn biết được biết mới bắt đầu nơi chỗ tốt, nhưng là muốn tìm được lại không dễ dàng. Ở hỗn độn sơ khai khu vực giữa, dễ dàng nhất tìm được mới bắt đầu nơi, cố tình ở như vậy địa phương, tu sĩ cảm giác lại sẽ bị hoàn toàn che chắn. Muốn tìm được mới bắt đầu nơi tử, càng là khó càng thêm khó. Ở vào hỗn độn chi hải thông thiên cự trụ, mới là chân chính thần kỳ chỗ, nó có thể thâm nhập hỗn độn ở giữa, hơn nữa liên tiếp một mảnh mới bắt đầu nơi. Vô số trùng hợp ghé vào cùng nhau, tạo thành hiện có thần bí không gian, thuộc về tuyệt đối không thể phục chế tồn tại. Khó trách các tu sĩ tiến vào nơi đây, liền kiên quyết không chịu rời khỏi. Chỉ vì lần sau lại tiến vào thời điểm này phiến mới bắt đầu nơi cực khả năng không còn nữa tồn tại. Năm xưa mới bắt đầu nơi tin tức truyền ra, hấp dẫn nguyên cực giới rất nhiều cường giả tụ tập ở kình thiên cự trụ tiến hành tra xét. Càng là chân quý cơ duyên, liền ý nghĩa càng cao nguy hiểm, đại lượng tu sĩ tại đây ngã xuống, còn có rất nhiều tu sĩ biết khó mà lui. Quá nhiều đỉnh cấp cường giả vừa đi không trở về, dẫn tới biết được tình hình thực tế nguyên cực giới thế lực lớn đều cấm tương ứng tu sĩ tham dự việc này, chỉ vì bọn họ rõ ràng đó chính là ở bạch bạch chịu chết. Thành tựu thần vương cơ duyên cố nhiên mê người, lại cũng muốn có năng lực đi tranh thủ, liền một đám chân chính đỉnh cấp cường giả đều có đi mà không có về, bình thường tu sĩ càng không có tham dự cạnh tranh tư cách. Còn hơn nữa tôn chủ tu sĩ bản thân chính là đứng đầu tồn tại, chẳng sợ nguyên cực giới sinh linh trường sinh bất tử, tôn chủ tu sĩ số lượng lại như cũ không nhiều lắm. Rất nhiều đại bộ lạc tổ chức cũng không tất có tôn chủ tọa chấn, nhiều lắm là một ít siêu cấp cường giả. Có thể có được tôn chủ tu sĩ, hoàn toàn có thể xưng bá một phương. Vô luận cái nào tổ chức thế lực, đều nhận không nổi như vậy tổn thất, không dám tiếp tục tra xét cũng là đương nhiên. Đương nhiên luôn có một ít tu sĩ, vì tìm kiếm cơ duyên bí quá hóa liệu, chủ động tiến vào nguy hiểm kình thiên cự trụ. Trừ cái này ra còn có một ít tu sĩ, thuần túy chính là vào nhầm trong đó, đối với mới bắt đầu nơi nghe đồn hoàn toàn không biết gì cả. Trường bào lao giả ở giảng thuật đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối tự kinh ngạc, suy đoán Đường Chấn rốt cuộc ra sao thân phận. Chẳng lẽ thật là vào nhầm nơi đây, đối với mới bắt đầu chi lực hoàn toàn không biết gì cả. Xem Đường Chấn vấn đề, hẳn là chính là có chuyện như vậy, hắn cũng không cần phải diễn kịch lừa gạt. Nhưng nếu thật là như thế, Đường Chấn liền càng thêm đáng sợ. Mặc dù là làm tốt chuẩn bị, lại vẫn như cũ ở kình thiên cự trụ chết kích chấm xa, hiện giờ sợ thừa ít ỏi không có mấy. Đường Chấn vào nhầm mới bắt đầu nơi, thế nhưng có thể một đường nghiền áp, hắn chân chính thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào hãn. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3601 mới bắt đầu nơi cơ duyên, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3642 hỏi ưu kiên kỵ. Ta ở dị giới có tòa thành tân, tra tìm mới nhất chương. Biết được mới bắt đầu nơi lai lịch, lại không có đối Đường Chấn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Như cũ cùng lúc trước giống nhau, đầu tiên muốn xử lý hỏi ưu thần tướng, sau đó lại thử cướp đoạt cơ duyên. Tuy nói có thể tiến vào mới bắt đầu nơi, vốn chính là tương đối lớn cơ duyên, nhưng lại không ý nghĩa cuối cùng có thể đạt được. Săn giết hỏi ưu thần tướng, rõ ràng càng thêm một thỏa, cũng là Đường Chấn sơ tâm. Nhìn như đơn giản quyết định, lại yêu cầu chống đỡ thật lớn dụ hoặc, mới có thể đủ kiên định mục tiêu của chính mình. Thừa dịp cùng Trường Bào lão giả ở vào cùng cầu thang, Đường Chấn tự nhiên phải nắm chặt thời gian dò hỏi, không chỉ có về này phiến mới bắt đầu nơi, đồng dạng cũng bao gồm không gian chung này đó tu sĩ. Kế tiếp lộ trình chung, mỗi danh tu sĩ đều khả năng trở thành hắn địch nhân, tự nhiên muốn nhiều hơn hiểu biết một chút. Trường Bào lão giả biết gì nói hết, nếu đã làm ra lựa chọn, hắn tự nhiên cũng liền không có bất luận cái gì giữ lại. Phía trước những cái đó tu sĩ thân phận thực lực, cùng với từng người có được thủ đoạn, đều cùng Đường Chấn nói cái rành mạch. Đương nhiên này đó tin tức giữa, có tuyệt đại đa số đều là thông qua quan sát phân tích đạt được, Trường Bào lão giả cũng vô pháp bảo đảm chuẩn xác tính. Đường Chấn có thể nghe tham khảo, cũng tuyệt đối không thể toàn tin này đó tình báo tin tức. Hai bên giao lưu tin tức tuy nhiều, tốc độ lại là điện quang hỏa thạch, chỉ cần vài đạo thần niệm trao đổi. Ta tại đây tòa không gian nhập khẩu, gặp được một người tu sĩ tàn lưu vật phẩm, ngươi có không biết hắn là như thế nào rời đi. Đường Chấn nói tới đây, đem tương quan tin tức truyền lại qua đi, làm Trường Bào lão giả tiến hành công nhận. Trường Bào lão giả nhíu mày, thực mau liền gật gật đầu. Ta đối tên này tu sĩ có chút ấn tượng, hắn cũng là một người kẻ tới sau, chỉ là trong quá trình tiến lên đột nhiên biến mất. Chắc là vận khí không tốt, đụng phải truyền tống loại hình biến dị quy tắc, tình huống như vậy phi thường nguy hiểm, kết cục rất có thể là cựu tử nhất sinh. Tên kia tu sĩ như thế nào rời đi, Trường Bào lão giả cũng không rõ ràng, lại rất không xem trọng đối phương kết cục. Đường Chấn cũng là cùng loại ý tưởng, đối phương tuy rằng rời đi mới bắt đầu nơi, cuối cùng cũng bị hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Có lẽ chỉ là một hồi ngoài ý muốn, nếu là có thể lựa chọn, tên kia tu sĩ khẳng định sẽ không nguyện ý rời đi. Đường Chấn đã có thể xác định, muốn rời đi này tòa không gian, tất nhiên sẽ thừa nhận cực đại nguy hiểm. Quả nhiên loại này đặc thù địa phương, tuyệt đối không phải nghĩ đến là có thể tới, càng không phải muốn chạy là có thể đi. Trước tiên suy xét đường lui, vốn chính là thực bình thường sự tình, nếu không Đường Chấn cũng sẽ không trao đổi tiến vào Tam Đại Chiến Khu vé vào cửa. Tồn tại Đường Chấn, có thể thế bản tôn chia sẻ càng nhiều phiền toái, trở thành hấp dẫn hỏa lực tốt nhất tiêu địa. Nếu là có thể lựa chọn, Đường Chấn tự nhiên muốn tận lực tồn tại, sống được càng lâu càng tốt. Trường Bào lão giả nắm giữ tình báo, đều đã bị Đường Chấn được biết, một ít nghi hoặc cũng đều được đến giải đáp. Một khi đã như vậy, người ta liền từ biệt ở đây. Đường Chấn ôm quyền thi lễ, đối Trường Bào lão giả tỏ vẻ cảm tạ. Hắn cũng không sẽ bởi vì hai bên chi gian giao dịch, liền đối Trường Bào lão giả coi khinh vài phần, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đối phương cách làm không có bất luận cái gì sai lầm. Hai bên cũng coi như hợp tác quan hệ, lẫn nhau chi gian theo như nhu cầu. Trường Bào lão giả than nhẹ một tiếng, đồng dạng đối với Đường Chấn ôm quyền thi lễ. Có các hạ tại đây, này phân cơ duyên chú định cùng ta vô can. Cho nên từ giờ phút này bắt đầu, ta đem dừng bước không trước, cũng đem tùy ý trở về mới bắt đầu thời gian quy tắc hướng xuyến. Một mực thối lui đến cuối cùng, tính xem hết thảy phát triển. Bởi vì Đường Chấn duyên cớ, Trường Bào lão giả đã chịu quá lớn đả kích, đã từ bỏ nguyên bản chấp niệm. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, vô luận chính mình như thế nào nỗ lực, đều tuyệt đối không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Trừ ra Đường Chấn ở ngoài, phía trước bất luận cái gì một người tu sĩ, đều so với hắn càng có khả năng đạt được cơ duyên. Qua đi chỉ là bởi vì chấp niệm, Trường Bào lão giả mới không chịu từ bỏ, tổng cho rằng chính mình còn có cơ hội. Hiện giờ đột nhiên bừng tỉnh, lại xem qua đi mỗi tiếng nói cử động, quả thực buồn cười tới cực điểm. Vâng, đảo cũng là sáng suốt lựa chọn. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng Trường Bào lão giả lựa chọn, cùng với như vậy ở kề cận cái chết bồi hồi, còn không bằng dòng nước xiết dũng lui cầu cái an ổn. Bất quá trong nháy mắt, Đường Chấn liền lại lần nữa cất bước, rời đi này một bước cầu thang. Xem hắn nhẹ nhàng đi trước bộ dáng, tựa hồ đã sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ giờ khắc này bùng nổ. Trường Bào lão giả thấy thế, càng là không lời nào để nói. Thậy vào số lượng siêu nhiều quy tắc hạt giống, cộng thêm đại lượng quy tắc thần phù, Đường Chấn tiến lên tốc độ nhanh như tia chớp. Hắn chỉ chọn lựa nhẹ nhàng nhất quy tắc chướng ngại phá giải, đem nguy hiểm nhất phức tạp quy tắc liền thu vào chỗ chống thần phù, còn sót lại lực lượng liền dùng quy tắc hạt giống hóa giải. Vì nhanh hơn tiến lên tốc độ, Đường Chấn còn chủ động thừa nhận một ít thương tổn. Lấy hắn sở có được thực lực, có thể ở quá ngắn thời gian nội chữa trị bị thương, cũng không sẽ đối tự thân thực lực tạo thành ảnh hưởng. Đến nỗi mặt khác tu sĩ kinh ngạc, Đường Chấn căn bản là không để ý đến, cũng căn bản không có để ý tới tất yếu. Hoặc là ngoan ngoãn nhường đường, hoặc là chết đấu một hồi, không có mặt khác lựa chọn. Ở vào Đường Chấn phía trước tu sĩ, âm trầm ánh mắt liên tiếp quét tới, có cùng Trường Bảo lão giả đồng dạng rối rắm. Rốt cuộc là đầu hàng, vẫn là nhường đường, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể lấy hay bỏ. Đường Chấn một đường biểu hiện, đều bị hắn rõ ràng xem ở trong mắt, thực lực thủ đoạn cũng có đại khái phòng trừng. Trường Bảo lão giả không phải đối thủ, hắn cũng chưa chắc cường đến nơi nào, nếu là lựa chọn cùng Đường Chấn đối chiến, cuối cùng cũng là cựu tử nhất sinh kết cục. Lẽ ra đụng tới tình huống như vậy, các tu sĩ đều sẽ quyết đoán xu cắt tị hung, mà không phải ngây ngốc lấy tánh mạng nói giỡn. Chỉ là này phân cơ duyên, thật sự làm người khó có thể dứt bỏ, liền tính là một tia biến cố đều không muốn phát sinh. Mắt thấy Đường Chấn lại bán ra một bước, tên kia đầy mặt giữ tận tu sĩ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhường đường. Ta nguyện vì các hạ nhường đường, chỉ cầu lẫn nhau không quấy nhiễu. Tu sĩ đối với Đường Chấn ôm quyền, biểu lộ chính mình thái độ. Thực hảo. Lúc này đây Đường Chấn biểu hiện lạnh nhạt rất nhiều. Đối phương thức thời nhường đường, Đường Chấn liền miễn đi động thủ phiền toái, nếu như cũ chấp mê bất ngộ, vừa lúc chém giết thu hoạch vật tư. Này đó tu sĩ mỗi người thân gia phong phú, nếu là có thể cướp bóc một phen, tất nhiên có thể cho khô quát hầu bao lại lần nữa cố lấy. Theo không ngừng đi tới, vượt qua đi bước một cầu thang, Đường Chấn đã đem hết toàn lực. Hắn chỗ chống thần phù tuy rằng không ít, lại cũng không chịu nổi như thế tiêu hao, chữ hàng đã trở nên càng ngày càng ít. Hắn lại không thể giống bản tôn như vậy, sáng lập trong óc thần quốc, có thể tùy thời tùy chỗ ngưng luyện quy tắc kết tinh. Một khi chỗ chống thần phù dùng xong, Đường Chấn ưu thế liền sẽ suy yếu, dẫn tới phá giải đi tới tốc độ biến chậm. Nhìn khoảng cách không xa hỏi U thần tướng, Đường Chấn lấy định chủ ý, phải dùng ngắn nhất thời gian đuổi theo kẻ thù. Mau, lại mau một ít. Ôm như vậy tâm tư, Đường Chấn tốc độ lại lần nữa tăng lên. Cái này đáng chết hỗn đản. Chẳng sợ khoảng cách Đường Chấn rất xa tu sĩ, nhìn đến hắn bày ra biến thái tốc độ, cũng muốn nhịn không được mắng một tiếng. Hiển nhiên là bị Đường Chấn sở ảnh hưởng, lo lắng chính mình sau đó bị siêu việt. Bao gồm hỏi U thần tướng ở bên trong, đều đối Đường Chấn đầu lấy chú ý, ánh mắt giữa tràn ngập tham lam. Phảng phất muốn đem Đường Chấn xé nát lộ ra, còn tìm được hắn che giấu bí mật, sau đó lại đem này chiếm làm của riêng. Loại này cuồng ngạo trương dương cùng tham lam, thực phù hợp hỏi U bản tính, lúc trước mưu đồ bí mật săn giết Đường Chấn, ý đồ cướp đoạt vết rách lãnh địa, đều là nguyên với vô pháp ức chế tham lam tâm tư. Nếu là cho hắn biết Đường Chấn chân chính thân phận cùng mục đích, không biết sẽ ra sao phản ứng. Sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, đã từng bị hắn tùy ý khinh nhục đổi giết, căn bản không có để vào mắt nho nhỏ lĩnh chủ, thế nhưng sẽ trưởng thành cho tới bây giờ loại này đáng sợ nông nỗi. Làm một đám đỉnh cấp cường giả tâm sinh kiên kỵ, tự hỏi nếu không phải thỏa hiệp thoái nhượng, do đó đổi lấy tự thân an toàn. Liên tính là hỏi U thần tướng, cũng dưới đáy lòng sinh ra một tia kiên kỵ, lại bởi vậy làm hắn càng thêm tham lam. Hắn không thể lập tức được đến Đường Chấn thủ đoạn, sau đó một đường lao tới về phía trước, đêm này có 102 cơ duyên cướp đoạt tới tay chung. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3602 hỏi U kiến kỵ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3643 hại người chung hại mình. Ta ở dị giới có tòa thành tân, tra tìm mới nhất chương. Cái sau vượt cái trước Đường Chấn, làm phía trước tu sĩ đều cảm nhận được uy hiếp, lại ở yên lặng thừa nhận hắn sở mang đến áp lực. Mặt ngoài thoạt nhìn, càng dựa mặt sau tu sĩ áp lực càng lớn, nhưng thực tế thượng lại phi như thế. Chân chính có áp lực giả, vừa lúc là xếp hạng dựa trước tu sĩ, bọn họ có được càng cao thành công tỷ lệ, càng sợ người khác cướp đoạt chính mình cơ duyên. Đường Chấn mỗi đi tới một bước, đều sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn, sợ chính mình bị đuổi theo cũng siêu việt. So sánh với mặt sau những cái đó tu sĩ, bọn họ càng hy vọng Đường Chấn bị giết chết, lập tức đình chỉ loại này đáng sợ tiến bộ vượt bậc. Mặt khác còn có một ít tu sĩ, bởi vì Đường Chấn mà sinh ra rối rắm sợ hãi, vốn là đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng thần hồn, càng thêm vặn vẹo mà lại hỗn loạn. Đây là rất nguy hiểm trạng huống, nếu là còn như vậy liên tục, Đường Chấn tất nhiên sẽ hóa thành bọn họ tâm ma. Các tu sĩ trong lòng biết rõ ràng, lại cố tình không thể nới hạ. Mới bắt đầu nơi đặc thù hoàn cảnh, hạn chế bọn họ hành động, căn bản là không có cách nào làm ra càng nhiều phản ứng. Trung quy vẫn là có tu sĩ, chính là bởi vì vô pháp thừa nhận loại này áp lực, quyết định đối Đường Chấn phát động cách không kích đánh. Chỉ là công kích như vậy, tuyệt phi muốn làm là có thể đủ đi làm. Ở quy tắc lực lượng hỗn loạn hoàn cảnh chung, cách không công kích muốn gánh vác cực đại nguy hiểm, chẳng những đả thương người càng sẽ thương mình. Chỉ cần khoảng cách vượt qua một bước khoảng cách, liền có khả năng dẫn tới công kích vô pháp tới, lại hoặc là sẽ bị không thể hiểu được bị hóa giải. Còn sẽ chết đi mục tiêu, lan đến vô tội người khác, thậm chí trái lại công kích chính mình. Đúng là bởi vì tồn tại đủ loại tệ đoan, mới đưa đến này tòa không gian một mảnh hài hòa, chỉ có hai bên thân ở với cùng cầu thang khi, mới có khả năng bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Liền giống như ném mạnh một viên lựu đạn, lại buộc một cuộn chỉ rối dây thừng, nếu vận khí tốt nói, có thể đầu ra rất xa cũng đánh trúng mục tiêu. Nếu vận khí không tốt lời nói, lựu đạn liền sẽ ở chính mình dưới chân nổ mạnh. Hơn nữa loại này cách không công kích, chẳng khác nào trực tiếp hạ chiến thư, do đó dẫn tới không có hỏa hoãn khả năng. Cho ta đi tìm chết đi. Cùng với tu sĩ gào giống, một cây than chỉ sắc loang lộ thạch mâu xuất hiện, mặt trên trải rộng vô cùng cổ xưa nguyên thủy phù văn. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hung tợn bắn về phía Đường Chấn. Phát động công kích tên kia tu sĩ, đầy mặt dữ tợn tư thái, tựa hồ áp lực sơn hải giống nhau hận ý. Rõ ràng Đường Chấn cùng hắn khoảng cách còn rất xa, trung gian còn khoảng cách vài tên tu sĩ, chính là hận ý chính là như thế không thể ức chế. Mặc dù là che ở hắn phía trước, trước sau xa xa dẫn đầu những cái đó tu sĩ, cũng trước sau chưa từng đạt được như thế thâm nhập cốt tủy thống hận, cho nên có chút thù hận, luôn là tới không thể hiểu được, công tâm cấp hỏa cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liên tại đây danh tu sĩ phát động công kích là lúc, ven đường những cái đó tu sĩ lại sôi nổi lộ ra kinh sợ biểu tình. Đáng chết, người này kẻ điên, hỗn đản. Những cái đó tu sĩ sôi nổi sợ hãi giống, lại lộ ra vẻ cảnh giác, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại phát sinh. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn cảm ứng được nguy cơ tiến đến, lập tức làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Tại đây phiến không gian giữa, căn bản là không có né tránh địa phương, đã có tu sĩ phát động công kích, vậy chỉ có thể cắn răng nghe kiêng. Nếu là gan đủ đại, cũng có thể tiến hành phản kích, bất quá hậu quả lại yêu cầu chính mình gánh vác. Đường Chấn ánh mắt lạnh băng, đã đem tên kia tu sĩ phán tử hình. Cổ xưa thạch mâu bắn về phía Đường Chấn, dây lát cũng đã vọt tới trước mặt. Ai ngờ đúng lúc này, một mặt cổ quái quy tắc lực lượng thoáng hiện, cuốn quanh trụ kề mặt mà đến thạch mâu. Quả nhiên như thế. Vây xem tu sĩ mắng to một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Tại đây tòa không gian giữa phát động công kích, 9 thành 9 đều sẽ đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng, sau đó sinh ra không thể biết hậu quả. Nếu không thực lực mạnh nhất tu sĩ đã sớm đem sở hữu đối thủ cạnh tranh diệt sát, lại sao có thể kiên trì đến bây giờ? Rõ ràng biết điểm này, cố tình còn muốn phát động công kích, quả thực chính là hại người mà chẳng lích ta. Vâng. Phù văn thạch mâu bay ngược lũi về, trên đường rồi lại đột nhiên phát sinh nổ mạnh, dẫn tới một người tu sĩ bị đương trường lăn đến. Hỗn đản. May mắn kia tu sĩ kinh nghiệm phong phú, trước tiên liền làm tốt phòng ngự chuẩn bị, lúc này mới chặn hơn phân nửa cuồng bạo công kích. Nhưng mặc dù là như thế, lại vẫn như cũ gặp bị thương nặng, trong lòng buồn bực sắp hộc máu. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, kết quả lại bị lan đến công kích, nơi nào còn có so này càng xui xẻo sự tình. Người cho ta chờ, này bút chướng sớm hay muộn muốn thanh toán. Hắn cũng không hận Đường Chấn, chỉ là hung tợn mà nhìn chằm chằm phát động công kích tu sĩ, hơn nữa làm ra một cái chém giết động tác. Hai bên chi gian chỉ cách mấy đạo cầu thang, một khi hắn đuổi theo tên này tu sĩ, liền tất nhiên muốn cho đối phương trả giá thảm trọng đại giới. Không bị lan đến vài tên tu sĩ, lộ ra một bộ may mắn biểu tình, lại cũng đối tên kia điên cuồng tu sĩ phát ra cảnh cáo. Lần này không có lan đến gần các nàng, lại không đại biểu tiếp theo cũng là như thế may mắn. Cần thiết muốn phát ra cảnh cáo, không cần lại làm ra như vậy ngu xuẩn hành vi, nếu không bọn họ cũng sẽ tiến hành trả thù tính công kích. Chính là lại xem phát động công kích tu sĩ, lại giống như một đầu dữ tợn hung thú, tiếp tục hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn. Mặt khác tu sĩ cảnh cáo, căn bản không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hiện tại mãn đầu góc chỉ nghĩ đem Đường Chấn giết chết. Chết, cho ta đi tìm chết. Thần khí thạch mâu không có đạt thành mong muốn hiệu quả, tên kia tu sĩ cũng không có từ bỏ, lại lấy ra một viên đầu người lớn nhỏ thạch cầu. Thạch cầu mặt ngoài cũng che kín phù văn, bên trong còn có vô số tầng, giờ phút này đang ở bay nhanh vận chuyển giữa. Ở bị điều khiển trong quá trình, một quả lại một quả huyết sắc phù văn liên tiếp xuất hiện tại đây cái thạch cầu mặt ngoài. Nay lại là một kiện thần khí, hơn nữa là nguyền rủa tính vật phẩm, phù văn chính là suy đoán ra tới nguyền rủa công kích. Bình thường dưới tình huống công kích, thạch cầu đều là cách không thi triển nguyền rủa, nhưng là lúc này đây lại bất động. Vì xử lý Đường Chấn, tu sĩ thế nhưng lấy thạch cầu đảm đương vũ khí, triển khai thật thể cùng năng lượng song trọng công kích. Khắc khắc khắc, cho ta đi tìm chết đi. Tu sĩ phát ra giữ tợn đắc ý cùng thiếu, hoàn toàn không để ý tới những cái đó mắng khuyên can, chỉ nghĩ đem Đường Chấn cái này biến cố hóa thành cho tàn, cũng không để ý chính mình hành vi hay không sẽ dẫn phát lớn hơn nữa biến cố. Kết quả đúng lúc này, trước đây gặp thạch mâu công kích tên kia tu sĩ, thế nhưng cũng gào giống phát ra một đạo công kích. Hắn sợ đối phương công kích phát ra lúc sau lại lần nữa buông xuống đến chính mình trên đầu, cho nên lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Trung quanh những cái đó tu sĩ giờ phút này đã không còn là phẫn nộ, mà là đầy mặt áp chế không được hoảng sợ. Mới bắt đầu nơi đáng sợ cùng nguy hiểm, bọn họ lại rõ ràng bất quá, cho nên mới sẽ ngoan ngoan tuân thủ quy tắc, không dám dễ dàng trái với, chính là sợ hãi quy tắc phản vệ công kích, bởi vì căn bản vô pháp biết trước, đồng dạng cũng không có cách nào chống cự. Chính là cái kia đáng chết ngu xuẩn, lại bởi vì sợ hãi ghen ghét mà mê tâm hồn, liên tiếp làm ra như vậy ngu xuẩn hành vi, không chỉ có sẽ hố chính mình, đồng dạng cũng sẽ lan đến liên lụy đến bọn họ. Công kích đã phát ra, tình thế cũng vô pháp lịch chuyển, các tu sĩ chỉ có thể cầu xin không cần có biến cố phát sinh. Cố tình sợ cái gì, liền sẽ tới cái gì. Đương nguyên rủa thạch cầu bay ra, bị ngộ thương tu sĩ ôm hận ngăn chặt khi, một trận dị thường quy tắc dao động đột nhiên xuất hiện. Sở hữu cảm giác đến tu sĩ, đồng thời biến sắc, thậm chí còn có tu sĩ mặt lộ vẻ một tia tuyệt vọng. Oeng. Nguyên rủa thạch cầu vừa mới bay ra, lại đột nhiên chi gian tắc nức, uy lực lại tăng lên chừng mười mấy lần. Lôi cuốn cuồng bạo biến dị quy tắc, đem công kích Đường Chấn tên kia tu sĩ cắn nuốt, mau đến đối phương căn bản là không có cơ hội né tránh. Kia một bộ giữ tận tươi cười, con dây lát liền biến thành tuyệt vọng, cùng với không thể miêu tả hoảng sợ. Không, có lẽ tên này tu sĩ từng nói, đáng chết hẳn là Đường Chấn, chính là quy tắc lại căn bản không cho hắn cái lại cơ hội. Cuồng bạo quy tắc lực lượng, đem hắn hoàn toàn thổi quét trong đó, dây lát liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Đây chính là Đường Đường tôn chủ tu sĩ, ở nguyên cực giới uy chấn một phương chí cường giả, chính là ở mới bắt đầu nơi quy tắc áp chế dưới, thế nhưng yếu ớt đến giống như con kiến giống nhau. Trung quanh những cái đó tu sĩ, đồng dạng cũng khó thoát này quy tắc lực lượng lan đến, đánh sâu vào thậm chí ảnh hưởng tới rồi cả tòa không gian. Liên ở các tu sĩ vừa kinh vừa giận, sôi nổi nghĩ cách phá giải tự bảo vệ mình thời điểm, viễn cổ sinh vật đột nhiên phát ra rít gào, phát động một đợt vô cùng hung hãn công kích. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3603 hại người chung hại mình, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3644 hỏi hữu phản ứng. Nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành mới nhất chương. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, viễn cổ sinh vật sẽ làm ra chuyện như vậy, thế nhưng sẽ sấn tóc rối động công kích. Loại này đặc thù tồn tại thực lực cường hãn, chính là thiên tính cường ngốc, thậm chí có thể nói chính là một khối du mục ngật đáp. Nếu không lấy chúng nó thực lực, sợ là đã sớm đem nguyên cực giới hoàn toàn thống trị. Có thể bắt lấy một cái chớp mắt lướt qua cơ hội, đối các tu sĩ phát động công kích, tuyệt đối là vượt qua đoán trước hành vi. Rất nhiều tu sĩ tình nguyện tin tưởng, nay chẳng qua là vừa khéo hành vi, là viễn cổ sinh vật bị biến cố chọc giận sở dẫn tới. Thông qua như vậy hành vi, phát tiết trong lòng bất mãn. Nếu thật là viễn cổ sinh vật bắt lấy thời cơ, lửa cháy đổ thêm dầu phát động công kích, tuyệt đối là tương đương đáng sợ sự tình. Giờ phút này tình thế nguy cấp, không chấp nhận được các tu sĩ nghĩ nhiều, chỉ có thể đem hết toàn lực đối kháng quy tắc đánh sâu vào. Viễn cổ sinh vật thực lực cường hãn, công kích phương thức lại phi thường dứt khoát trực tiếp, không giống biến dị quy tắc như vậy rất khó phá giải. Cùng viễn cổ sinh vật giao phong lâu ngày, các tu sĩ đã sớm tích lũy cũng đủ kinh nghiệm, biết như thế nào ứng đối hóa giải. Đại gia hảo, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh. Chỉ là họa vô đơn chí cục diện, dẫn tới hóa giải khó khăn thành lần tăng lên, chí mạng nguy hiểm một đợt hợp với một đợt. Trong lòng càng là chất đầy oán hận, muốn đem đầu sỏ gây tội tạp thành bánh nhân thịt. Rốt cuộc trận này biến cố, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, lại bị vô tội liên lụy trong đó. Nếu không phải quy tắc có hạn, tất nhiên muốn ra tay trả thù, làm cái kia ngu xuẩn vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Đối với dẫn phát này hết thảy đường chấn, cũng trở nên càng thêm cảnh giác kiêng kỵ, cảm giác gia hỏa này chính là một viên thai tinh. Từ khi vào nhầm nơi đây, liền dẫn phát rồi liên tiếp biến cố, nhưng phàm là trêu chọc hắn tu sĩ, cơ hội đều không có kết cục tốt. Muôn vàn thế giới quy tắc đông đảo, tổng hội có như vậy một ít tu sĩ, tu hành hiếm lạ lạ quy tắc, có thể làm địch nhân xui xẻo, tao ngộ các loại ngoài ý muốn quy tắc, bọn họ cũng từng tao ngộ hoặc là nghe nói. Trước mắt liền có tu sĩ hoài nghi, đường chấn tu hành cùng loại nguyền rủa quy tắc, có thể đem vận đen khuyết tán bắn ngược mở ra. Quả thực như thế nói, kế tiếp đối mặt đường chấn khi, thế tất muốn gấp bội tiểu tâm phòng ngự. Bùng nổ rằng có mấy tức thời gian, càng cường quy tắc lực lượng liền phát huy tác dụng, đem hỗn loạn quy tắc hoàn toàn trấn áp. Hỗn loạn quy tắc lực lượng trung quy thượng không được mặt bàn, chỉ có thể kiêu ngạo nhất thời, nhưng là tuyệt đối sẽ không trường tồn. Liền giống như tu sĩ phát ra quy tắc công kích, chỉ có thể duy trì quá ngắn thời gian, giây lát đã bị chính thống quy tắc trấn áp tan rã. Chỉ có thành tựu thần vương cương giả, mới có thể đủ chế định trường tồn hậu thế quy tắc, hơn nữa được đến vị diện thế giới tán thành. Lại xem trước sau bị lan đến tu sĩ, mỗi người chật vật bất ham, rõ ràng là ở biến cố chung gặp bị thương nặng. Thậm chí còn có một ít tu sĩ đã khiêng không được quy tắc lực lượng đánh sâu vào, ở vào đau khổ dãy rủa trạng thái. Tên kia đột nhiên nổi điên, đối đường chấn liên tục phát động công kích tu sĩ, hiện giờ đã là biến mất vô tung. Làm dẫn phát biến cố căn nguyên, hắn gặp tới rồi mạnh nhất quy tắc phản vệ, nháy mắt cũng đã hôi phi yên diệt. Đây mới là chân chính báo ứng, hại người không thành phản hại chính mình. Bởi vậy có thể xác định, mới bắt đầu nơi quy tắc, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng nghiền áp này đó tôn chủ. Nếu là vận khí không tốt, xúc phạm quy tắc đưa tới phản vệ, liền vô cùng có khả năng hồn phi phách tán. Liền tính là kia tu sĩ may mắn bất tử, kế tiếp cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá, đã chịu ảnh hưởng tu sĩ đều muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Huống chi còn có đường chấn, một khi vọt tới tương đồng cầu thang, liền thế tất muốn đem hắn chém giết. Tu sĩ khác có thể sống, duy hắn cần thiết muốn chết. Vô luận đi tới lui về phía sau, tất cả đều tử lộ một cái, sớm chết vãn chết thật sự không nhiều lắm khác nhau. Đương nhiên nếu là có thể lựa chọn, đối phương khẳng định sẽ không cam tâm ngã xuống, thậm chí còn sẽ hấp hối dây rủa, liên lụy đến càng nhiều tu sĩ xui xẻo. Ở các tu sĩ xem ra, cùng loại như vậy tai họa, chết càng sớm ngược lại càng là chuyện tốt. Lúc này đây biến cố, càng làm cho các tu sĩ trong lòng chuông cảnh báo ám minh, nếu là bởi vì kiêng kỵ đường chấn mà đáp thượng tánh mạng, như vậy thật sự là quá không đáng. Ra tay công kích tu sĩ hôi phi yên diệt, phụ cận bị lan đến tu sĩ, đồng dạng cũng là thảm không nỡ nhìn. Còn có hai gã tu sĩ, suýt nữa thần hồn hỏng mất, rõ ràng đã mất đi cạnh tranh tư cách. Bị coi là họa loạn căn nguyên đường chấn, thế nhưng lông tóc vô thường, như cũ còn đang không ngừng phá giải quy tắc chướng ngại. Xem hắn phá giải tốc độ, thế nhưng lại nhanh vài phần. Gặp bị thương nặng tu sĩ bi phẫn muốn chết, lại cũng không thể nề hà. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Các hạ, ta nguyện ý nhường đường. Một người tu sĩ mạnh mẽ chấn áp thần hồn, phòng ngừa băng giải tiêu tán, đồng thời hướng đường chấn chịu thua nhận thua. Bằng hắn hiện tại trạng huống, giữ được tánh mạng đều thực khó khăn, căn bản là không có tư cách cùng đường chấn tranh phong. Ngoan ngoãn lựa chọn nhận thua, mới có thể đủ bảo toàn tánh mạng. Đối với này đó tu sĩ mà nói, làm ra như vậy lựa chọn, thế tất muốn thừa nhận cực đại dày vò. Vì cướp đoạt lần này cơ duyên, bọn họ cơ hồ khuynh này sở hữu, thật sự không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Chỉ là tình thế bức bách, không thể không làm ra như vậy lựa chọn, mặc dù là tâm như đao cắt cũng muốn yên lặng chịu đựng. Mắt thấy có tu sĩ chủ động nhận thua, mặt khác vài tên đã chịu nghiêm trọng bị thương tu sĩ, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục do dự. Sợ liên tại hạ một cái chớp mắt, Đường Chấn sẽ đột nhiên xông lên, không lưu tình chút nào mà đem chính mình xử lý. Ở toàn thịnh trạng thái hạ, đều không có tất thắng nắm chắc, càng đừng nói hiện tại tự thân khó bảo toàn. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn trước mặt 5 tên tu sĩ, liền toàn bộ từ bỏ cùng hắn cạnh tranh. Cũng không đại biểu từ bỏ cơ duyên, chỉ là thân ở cùng cầu thang thời điểm, có thể làm được không xâm phạm lẫn nhau. Nếu là có cũng đủ năng lực, bọn họ như cũ còn sẽ phấn khởi tiến lên. Kỳ thật các tu sĩ đều rõ ràng, mặc dù là bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng chưa chắc có thể đuổi kịp Đường Chấn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, trận này thành tựu thần vương cơ duyên cạnh tranh, bọn họ chỉ xứng trở thành một người quần chúng. Ánh mắt lướt qua 5 tên nhận thua tu sĩ, Đường Chấn nhìn về phía cầu thang phía trước, ở hắn cùng hỏi U thần tướng chi gian, hiện giờ chỉ còn lại có một người tu sĩ. Lại xem tên kia tu sĩ trạng thái, rõ ràng cảm nhận được cực đại áp lực, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Đến nỗi hỏi U thần tướng, vừa lúc cũng ở hồi xem Đường Chấn, như cũ vẫn là kia phó tham lam ánh mắt. Đường Chấn trước đây biểu hiện, tựa hồ cũng không có đem hắn dọa đến, ngược lại trở nên càng thêm tham lam. Hỏi U thần tướng chân chính tự tin, liền nguyên với hắn là một người lâu thành tu sĩ, điểm này Đường Chấn phi thường rõ ràng. Có thần kỳ trong óc thần quốc, có được rất nhiều át chủ bài, tuyệt phi nguyên cực giới cùng giai tu sĩ có thể so sánh với. Có lẽ đang hỏi U thần tướng xem ra, Đường Chấn liền tính là thủ đoạn lại cường, cũng căn bản không làm gì được chính mình. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn cũng là lâu thành tu sĩ, bản tôn thực lực so với hắn còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Tuy nói bản tôn vô pháp đến, chính là phân thân thực lực làm theo không yếu, thậm chí ở nào đó phương diện còn mạnh hơn với bản tôn. Hỏi U thần tướng tự tin cùng át chủ bài, ở Đường Chấn xem ra là như thế buồn cười, có lẽ người khác không rõ ràng lắm lâu thành tu sĩ thủ đoạn, Đường Chấn lại là chân chính rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng rất rõ ràng điểm này, nhưng là Đường Chấn cũng không sẽ thiếu cảnh giác. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cũng đã âm thầm xúc thế, chuẩn bị triển khai cuối cùng lao tới. Kết quả đúng lúc này, viễn cổ sinh vật đình chỉ công kích. Cổ quái mà lại là người đau đầu, có thể trở về mới bắt đầu quy tắc lực lượng, lại lần nữa vô khác nhau nhộn nhạo mà đến. Đã chịu quy tắc lực lượng đánh sâu vào, Đường Chấn phía trước 5 tên tu sĩ, thế nhưng liên tiếp không ngừng mà xuất hiện ở hắn phía sau khu vực. Bị thương trạng thái hạ, bọn họ vô pháp khiêng lấy quy tắc cọ rửa, bị ném tới rồi phía sau vị trí. Đối với chính mình tao ngộ, 5 tên tu sĩ sớm đã có dự đoán, giờ phút này ngược lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ai ngờ tưởng liền ở càng phía trước, đột nhiên có giống giận truyền đến, che ở Đường Chấn phía trước tu sĩ thế nhưng đột nhiên bị tập kích. Thân hình bắt đầu kịch liệt lập lòe, một bộ sắc băng giải bộ dáng, rõ ràng đã gặp bị thương nặng. Gần một tức chi gian, hắn liền xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt, ngay sau đó lại chợt lóe rồi biến mất, thế nhưng thối lui đến trường bảo lão giả phía sau. Nếu không có hắn dùng hết toàn lực, miễn cưỡng đối kháng ở quy tắc đánh sâu vào, rất có khả năng sẽ bị đưa đến không gian ở ngoài. Quả thực như thế nói, thật sự là sinh tử khó liệu. Ổn định trạng thái tu sĩ, vừa kinh vừa giận nhìn về phía trước, phản phất muốn đem phát động công kích hỏi U thần tướng thiên đao vạn quả. Chính là từ đầu đến cuối, hỏi U thần tướng căn bản là không thấy hắn liếc mắt một cái, chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Chấn. Từ giờ trở đi, ngươi cái chăn chính là ta, chỉ có lướt qua ta, ngươi mới có cơ hội tiếp tục đi trước. Nói cho ta ngươi thủ đoạn, nếu không ngươi đem dừng bước tại đây, không có lại quá khứ khả năng. Chương 3645 thần vương lệnh. Hỏi U thần tướng tư thái, như cũng bá đạo mà lại kiêu ngạo, tựa hồ đã khống chế Đường Chấn vận mệnh. Nếu là không phối hợp, liền không khả năng lướt qua đi. Xem Đường Chấn trước đây cường hãn biểu hiện, lại nghe hỏi U thần tướng tuyên ngôn, làm người cảm giác phi thường buồn cười, cho rằng hỏi U thần tướng không biết lượng sức tìm chết. Bàng quan những cái đó tu sĩ, lại không như vậy cảm thấy. Chỉ vì phát ra uy hiếp hỏi U thần tướng, đồng dạng cũng có kinh người biểu hiện, làm cùng Đường Chấn giống nhau kẻ tới sau, lại ngạnh sinh sinh vọt tới trung đoạn khu vực. Có thể làm được điểm này, đã là tương đương không dễ. Xông vào trước nhất mặt tu sĩ, chưa chắc chính là thực lực mạnh nhất, còn đã chịu thủ đoạn cùng vận khí ảnh hưởng. Chiếm cứ tiên cơ đối với bài vị ảnh hưởng cực đại, cầu thang thượng nhất dựa trước tu sĩ, chính là tiên tiến nhất nhập mới bắt đầu nơi kia một đám. Có lẽ đúng là phương diện này nguyên nhân, mới làm các tu sĩ không muốn dễ dàng từ bỏ, cho rằng người khác có thể làm được sự tình, bọn họ đồng dạng cũng có thể làm được. Lại xem Đường Chấn phản ứng, lại là vẻ mặt đạm nhiên. Muốn nhặt tiện nghi, đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Cũng không có quá nói nhảm nhiều, Đường Chấn tiếp tục đi trước, phá giải tốc độ như cũ bay nhanh. Hỏi U thần tướng nhìn không chớp mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, tựa hồ muốn xem xuyên hắn bí mật. Mặc cho ai đều biết, Đường Chấn khẳng định có không muốn người biết thủ đoạn, cho nên mới có thể nhanh chóng đi trước. Rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn, các tu sĩ cũng có rất nhiều suy đoán. Ít nhất có một chút có thể xác định, Đường Chấn tất nhiên ngưng kết đại lượng quy tắc hạt giống, có thể đại biên độ suy yếu quy tắc lực lượng đánh sâu vào. Cùng loại như vậy công hiệu, mỗi danh tu sĩ đều tràn đầy thể hội. Quy tắc hạt giống ngưng kết số lượng càng nhiều, có được thực lực càng cường, này đã là nguyên cực giới công nhận một chút. Mới bắt đầu nơi này đó tu sĩ, mỗi người đều là chân chính đỉnh cấp tồn tại, ngưng kết quy tắc hạt giống số lượng đều không tính thiếu. Chính là Đường Chấn ngưng kết số lượng, có lẽ so với bọn hắn còn muốn nhiều ra rất nhiều. Trừ bỏ có được siêu nhiều quy tắc hạt giống, Đường Chấn rất có thể còn có mặt khác bí thuật thủ đoạn, lại hoặc là mộ kiện thần khí, có thể trợ giúp hắn ra tốc phá giải quy tắc chướng ngại. Càng là suy đoán không ra, hỏi U thần tướng liền càng là muốn biết. Trong lòng tham lam dục vọng, làm hắn cảm giác ruột gan cuồn cào. Căn bản không có người biết, hỏi U thần tướng tu hành quy tắc là một loại từ tham lam dục vọng diễn sinh đặc thù quy tắc. Quy tắc sinh thành cùng tính tình có quan hệ, loại này tham lam vô độ quy tắc, làm hắn vì đạt thành mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng phàm là thứ tốt, chỉ cần bị hắn coi trọng mắt, vậy nhất định phải lộng tới tay. Loại này tham lam cũng không phải gì đó chuyện xấu, có thể có được hiện giờ tu vi cảnh giới, tham lam quy tắc công không thể không. Đến nỗi sẽ cho người khác mang đến kiểu gì thương tổn, hỏi U thần tướng không ở chăng, ở cá lớn nuốt cá bé tu hành giới, hắn như vậy cách làm hết sức bình thường. Hơn nữa hắn làm việc thời điểm, đồng dạng cũng sẽ tuần hoàn quy tắc, tỉ như săn giết đường trấn kế hoạch, liền ở lâu thành ở ngoài thế giới triển khai. Bởi vì lâu thành thế giới có quy tắc hạn chế, không được ở nội bộ giết hại lẫn nhau. Hiện giờ tham lam dục vọng lại lần nữa bùng nổ, làm hắn bức thiết muốn đạt được đường trấn thủ đoạn, sau đó lại cướp đoạt trở thành thần vương cơ duyên. Chỉ cần có thể thành tựu thần vương, thân phận liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, chân chính tiến vào lâu thành thế giới cao tầng. Qua đi cầu mà không được đồ vật, cũng sẽ không lại coi trọng mắt. Tỷ như nói lãnh địa chi chủ, đây là hỏi ưu đã từng khát vọng thân phận, nhưng nếu trở thành thần vương lúc sau, cũng liền sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới. Muốn thực hiện này hết thảy, liền xem kế tiếp hắn hành động, có không đạt được muốn đồ vật. Hỏi ưu thần tướng nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Hắn biết đường trấn rất lợi hại, chỉ dựa vào dăm ba câu uy hiếp, căn bản là không có khả năng làm hắn thỏa hiệp nghe lời. Cần thiết muốn bằng mượn tự thân thủ đoạn, bức bách đường trấn giảng ra bản thân bí mật. Ra tay đánh lui phía sau tu sĩ, chính là vì triển lãm tự thân thực lực, cố tình hướng đường trấn diêu võ dương ai. Chỉ là xem đường trấn phản ứng, tựa hồ cũng không có bao lớn hiệu quả. Hỏi U thần tướng trong lòng cười lạnh, hắn thủ đoạn làm sao ngăn này đó, chỉ là không có thi triển mà thôi. Hắn muốn cho đường trấn biết, không hợp tác rốt cuộc là cái gì kết cục. Nhìn đang ở tiến lên đường trấn, hỏi U thần tướng đột nhiên phát động công kích, tựa hồ hoàn toàn không sợ quy tắc bạo loạn phản vệ. Này đáng chết kẻ điên. Hỏi U thần tướng mặt sau tu sĩ, tức khắc trở nên vừa kinh vừa giận, nếu quy tắc phản vệ buông xuống, hắn là có khả năng nhất bị lan đến đối tượng. Trước đây phát sinh biến cố, đã là một đám tu sĩ xui xẻo, dưới tình huống như thế, hỏi U thần tướng thế nhưng còn dám dẫm lên vết xe đổ. Rốt cuộc là tự tin quá mức, vẫn là cùng lúc trước tên kia tu sĩ giống nhau, đã hoàn toàn biến thành kẻ điên. Hỏi U thần tướng phát ra công kích, cũng không có giữa đường xuất hiện vấn đề, dây lắt gian liền dừng ở đường trấn trên người. Đường trấn sớm đã có sở phòng bị, hóa giải đối phương công kích, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh băng vài phần. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hỏi U thần tướng cười lạnh nói, lại lần nữa giơ tay phát động công kích, hoàn toàn chính là một bộ không kiêng nể gì bộ dáng. Kết quả đúng lúc này, quy tắc lực lượng chớp động bùng nổ, hắn hành vi đã dẫn phát rồi phản vệ. Liên tại hạ một cái chớp mắt, quy tắc trừng phạt đánh đến nơi. Hỏi U thần tướng lại không chút hoang mang, lấy ra một thứ, huyền phù ở chính mình trên đỉnh đầu. Đó là một khối kim sắc thẻ bài, minh khắc một quả cổ quái phù văn, thoạt nhìn càng như là thân phận đánh dấu. Tại đây khối thẻ bài mặt trên, còn có hai quả cổ xưa văn tự, giờ phút này đang ở lập lòe kim quang. Đặc xá. Thê lương mà vô tình thanh âm đột nhiên phát ra, mang theo không thể kháng cự lực lượng. Sắp buông xuống quy tắc trừng phạt, tại đây thanh âm phát ra lúc sau, thế nhưng ở giây lát chi gian tiêu tán vô tung. Quan chiến tu sĩ thấy thế, lập tức lộ ra kinh tiện đan sen biểu tình. Đây là thần vương lệnh. Chỉ có thần vương lệnh mới có thể được miễn quy tắc trừng phạt, nhưng lại yêu cầu thần vương cường giả lượng thân định chế. Đánh vào một đạo xá lệnh, chẳng khác nào thần vương giả thiết một đạo quy tắc, tổn chữ xá lệnh số lượng càng nhiều, giá trị liền sẽ càng cao. Đây là vô giá thần khí, hắn như thế nào sẽ có thứ này? Tất nhiên là cùng thần vương có chặt chẽ quan hệ, cho nên mới đạt được loại này hộ thân thần khí, khó trách hắn có gan như thế kiêu ngạo. Các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, hỏi U thần tướng có gan không kiêng nể gì khiêu chiến quy tắc, toàn nhân trong tay hắn mặt có thể đối kháng quy tắc trừng phạt thần khí, chân chân chính chính miễn tử kim bài. Nghe được chung quanh tu sĩ kinh ngạc cảm thán, hỏi U thần tướng lộ ra đắc ý biểu tình. Ta trong tay này cái thần vương lệnh, phong ấn 20 nói xá lệnh, dùng để phá giải chướng ngại là đại tài tiểu dụng, chỉ có thể làm ta đi tới 20 bước mà thôi. Nhưng nếu là dùng để đối phó ngươi, cũng tuyệt đối dư giả. Ta dám cam đoan ở 10 chiêu trong vòng là có thể đủ đem ngươi vanh sắt thành tra. Nhìn bởi vì chống cự chính mình công kích, đồng dạng gặp quy tắc phản vệ đường chấn, hỏi U thần tướng cười đắc ý vô cùng. Cho nên ta hỏi lại ngươi một lần, muốn hay không giao ra ngươi bí mật? Nếu ngươi còn dám cự tuyệt, ta bảo đảm ngươi chẳng những không chiếm được cơ duyên, thậm chí còn sẽ vứt bỏ tánh mạng. Cơ hội chỉ có một lần, hiện tại nói cho ta ngươi lựa chọn, nếu không ngươi liền cho ta lập tức đi tìm chết. Nói tới đây hỏi U thần tướng, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo dữ tợn, trong miệng phát ra điên cuồng gào giống. Quan chiến những cái đó tu sĩ nghe vậy, sôi nổi nhìn về phía đường trấn, trong ánh mắt mang theo khiêu khích cùng trào phúng. Nguyên bản bọn họ cho rằng không có tu sĩ có thể ngăn cản đường trấn, lại không nghĩ rằng thế nhưng xuất hiện như vậy biến cố. Con hỏi U thần tướng thần vương lệnh, sắp thật có thể đối đường trấn tạo thành chí mạng uy hiếp. Vô luận hỏi U phát ra công kích, vẫn là quy tắc lực lượng phản vệ, đều đủ để cho đường trấn hồn phi phách tán. Trừ phi hắn có cường hãn thủ đoạn, có thể đối kháng hỏi U thần tướng thần vương lệnh, lại hoặc là kia cái thần vương lệnh tồn chữ xá lệnh, cũng không giống hỏi U theo như lời như vậy nhiều. Nếu đường trấn không cam lòng, vậy chỉ có thể đánh bạc một phen. Chỉ là như vậy đánh bạc, thắng không có bất luận cái gì chỗ tốt, thua lại có khả năng đáp thượng tánh mạng. Đường Chấn trầm mặc mấy phút, nhìn về phía hỏi U thần tướng. Ngươi lại như thế nào bảo đảm, ở ta nói ra bí mật lúc sau, sẽ không đối ta phát động công kích? Nghe được Đường Chấn vấn đề, chúng tu sĩ âm thầm gật đầu, xác thật là đạo lý này. Thần vương lệnh có thể đối kháng quy tắc phản vệ, liền tính hỏi U thần tướng vi phạm khế ước, thần vương lệnh làm theo có thể đối kháng hóa giải. Dưới tình huống như vậy, xác thật yêu cầu để phòng hỏi U thần tướng lật lọng, tiêu diệt Đường Chấn mà độc hưởng bí mật. Chương 3646 kiêu ngạo hỏi U thần tướng. Không chỉ có đường trấn muốn biết, chung quanh những cái đó tu sĩ đồng dạng muốn biết vấn đề này như thế nào giải quyết. Cùng loại tình huống như vậy, cung cấp với tự mâu thuẫn, xác thật làm người không thể nơi hạ. Đối mặt một đám tu sĩ nhìn chăm chú, hỏi U Thần Tướng lại cuồng tiếu một tiếng, mặt lộ vẻ một tia khinh thường biểu tình. Liền thấy hắn nhìn về phía Đường Chấn, dùng chân thật đáng tin ngựa khí nói, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, đây là ta có khả năng làm duy nhất sự tình. Đến nỗi ta hay không sẽ tuân thủ, toàn xem biểu hiện của ngươi như thế nào, nếu không ta không ngại vận dụng thần vương lệnh. Đừng nói ta khinh người, kỳ thật chính ngươi vận mệnh, như cũng khống chế ở chính mình trong tay. Này một phen lời nói tương đương cuồng vọng, có vẻ không có sợ hãi, quả nhiên phù hợp hắn phong cách hành sự. Đắc thế liền can dỡ, nhìn như lưu lại một chút đường sống, nhưng thực tế thượng như cũ nắm giữ ở trong tay chính mình. Này rõ ràng chính là ở cảnh cáo Đường Chấn, nếu là không thể đủ làm hắn vừa lòng, liền tùy thời đều có khả năng phát động công kích. Liền kém Minh nói cho Đường Chấn, chẳng những muốn hắn đem bí mật toàn bộ báo cho, còn không được tham dự kế tiếp cơ duyên cạnh tranh. Nếu không hắn liền sẽ lợi dụng thần vương lệnh, nhằm vào Đường Chấn phát động chí mạng công kích. Thần vương lệnh có uy lực, các tu sĩ đều đã nhìn đến, tuyệt đối có thể đem Đường Chấn diệt sát. Hành vi xác thật vô sỉ, các tu sĩ lại không lời nào để nói. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, lúc trước chiến đấu đều là lấy cương chế nhược, kỹ không bằng người lại muốn sống, vậy thế tất muốn nhận thua thỏa hiệp. Đường Chấn nếu là tâm tồn không cam lòng, liền hẳn là ngẫm lại bị hắn bức lui những cái đó tu sĩ, cái nào tâm tình lại so với hắn dễ chịu nửa phần. Các tu sĩ càng nghĩ càng là cảm thấy, Đường Chấn đây là trừng phạt đúng tội, chỉ là báo ứng trước mắt mà thôi. Chính là còn có một ít tu sĩ, lại càng thêm cảm thấy u buồn. Hỏi U Thần Tướng thủ đoạn vốn là bất phàm, giờ phút này lại lấy ra phá hư quy tắc thần vương lệnh, có thể trực tiếp đối kháng quy tắc phản vệ công kích. Nếu là lại đạt được Đường Chấn thủ đoạn, sợ là muốn một bước lên trời, không có bất luận kẻ nào có thể đem hắn ngăn trở. Thật tới rồi lúc ấy, hỏi U Thần Tướng liền sẽ thần chắn sát thần, trở thành có khả năng nhất đạt được thần vương cơ duyên tồn tại. Nghĩ vậy dạng khả năng, các tu sĩ sắc mặt càng thêm âm trầm. Giờ phút này sở hữu ánh mắt đều dừng ở Đường Chấn trên người, chờ đợi hắn làm ra hồi phục. Có chút tu sĩ âm thầm chờ mong, hy vọng Đường Chấn cự tuyệt hỏi U Thần Tướng, sau đó hai bên lại hung hăng đánh thượng một hồi. Tốt nhất đánh đến lưỡng bại câu thương, lại hoặc là đồng quy vu tận. Chỉ có bọn họ hai cái đều bị xử lý, mới có thể đủ bảo đảm có thể công bằng cạnh tranh, mà không phải giống như bây giờ lo lắng đề phòng. Các tu sĩ lại rõ ràng hơn, Đường Chấn cự tuyệt khả năng tính cực thấp. Không đành lòng này nhất thời chi khí, sợ là hậu hoạn vô cùng, càng không thể lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc. Quả nhiên như chúng tu sĩ sở liệu, Đường Chấn cuối cùng vẫn là gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý ký kết khế ước. Rốt cuộc trừ cái này ra, hắn lại vô mặt khác lựa chọn. Thực hảo, tính ngươi thức thời, ta hẳn là sẽ không bạc đãi với ngươi. Giờ khắc này hỏi U Thần Tướng, căn bản là không che giấu trong lòng đắc ý, không kiêng nể gì cười to ra tiếng. Phảng phất này mới bắt đầu nơi hết thảy, đều lấy hắn không thể nề hà, vô luận tu sĩ vẫn là quy tắc đều là như thế. Tham lam dục vọng được đến thỏa mãn, kiêu ngạo hơi thở lại càng hơn ba phần, hoàn toàn tới rồi không coi ai ra gì trình độ. Rõ ràng có thể nhìn đến, hỏi U Thần Tướng khí thế phát sinh thay đổi, một bộ duy ngã độc tôn tư thái, đồng thời còn mang theo không thể ức chế tham lam. Phảng phất sở hữu thứ tốt, đều hẳn là về hắn sở hữu, nếu người khác có được nói, liền thế tất muốn cướp đoạt đến chính mình trong tay. Nhìn đến Đường Chấn đồng ý ký kết khế ước, tỏ vẻ ở cùng cầu thang thời điểm lẫn nhau không công kích, có chút tu sĩ không cấm âm thầm cười lạnh. Trong lòng tràn đầy thất vọng cùng ảo não, không làm gì được hỏi U Thần Tướng, liền đem tức giận phát tiết đến Đường Chấn trên người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lựa chọn nhận thua chịu thua Đường Chấn, như cũng không phải bọn họ ai có thể đối kháng tồn tại. Nếu là cùng Đường Chấn giao thủ, bị đánh bại như cũng sẽ là bọn họ. Ha ha, bất quá là đem chết hàng người. Có chút tu sĩ âm thầm cười lạnh, cho rằng không dùng được bao lâu thời gian, Đường Chấn liền sẽ chết ở hỏi U Thần Tướng trong tay. Quan sát hỏi U Thần Tướng biểu hiện, liền biết hắn là cỡ nào ích kỷ tham lam, chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, đều có thể đủ cảm nhận được cái loại này tham lam hơi thở. Thử hỏi như vậy ra hỏa, lại sao có thể chịu đựng Đường Chấn sống sót, cùng hắn cướp đoạt thành tựu thần vương cơ duyên. Chỉ cần bí mật nói ra, Đường Chấn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai bên chi gian khế ước, thực mau cũng đã ký kết hoàn thành, theo sau hết thảy tựa hồ đều khôi phục bình tĩnh. Được như ước nguyện hỏi U Thần Tướng, lại hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn, phòng ngừa hắn cố tình giảm bớt tốc độ. Nếu là Đường Chấn quả thực như thế, hắn liền thế tất muốn lập tức ra tay, lấy này tới làm cảnh cáo cùng khiển trách. Trong mắt tham lam cùng chờ mong, càng là ngưng tụ thành thực chất, hắn không thể lập tức liền đem Đường Chấn câu đến trước mặt, làm rõ ràng hắn che giấu bí mật. Đường Chấn mặc không lên tiếng, tựa hồ rất rõ ràng hỏi U Thần Tướng tâm tư, động tác cũng không có bất luận cái gì chậm chạp. So sánh với trước đây tốc độ, thậm chí còn lược có tăng lên. Nhìn đến Đường Chấn như thế thức thời, hỏi U Thần Tướng lộ ra vừa lòng biểu tình, mặt mang mỉm cười chờ đợi lên. Giống như là cầm trong tay đao dịu đạo phủ, nhìn tù phạm chính mình đi lên pháp trường, sau đó lại bị chính mình một đao chém rơi đầu. Hết thảy đều ở chính mình nắm giữ, người khác lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể đem sở hữu thứ tốt tất cả đều thượng cống. Cái loại này phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, là hỏi U Thần Tướng lớn nhất hưởng thụ. Tâm tình sung sướng hỏi U Thần Tướng, càng thêm đánh giá cẩn thận Đường Chấn, muốn thưởng thức hắn cái loại này tuyệt vọng không cam lòng biểu tình. Chính là nhìn không vài lần, vẻ mặt của hắn lại trở nên ngưng trọng, tham lam trong ánh mắt cũng nhiều vài phần lạnh băng. Ngươi thực không cam lòng, hơn nữa còn muốn giết ta? Hỏi U Thần Tướng đột nhiên mở miệng, đối với Đường Chấn lạnh giọng hỏi. Kết quả liền thấy Đường Chấn ngẩng đầu, lạnh lùng liếc hắn một cái, theo sau liền nửa điểm nhi động tĩnh. Đây là một câu thí lời nói, Đường Chấn căn bản lười đến hồi phục. Nhìn đến Đường Chấn không phản ứng chính mình, hỏi U Thần Tướng sinh ra một loại bị mạo phạm cảm giác, biểu tình nháy mắt trở nên âm trầm cùng dữ tợn. Dựa theo hắn ý tưởng, bị chính mình khống chế sinh tử đường trấn, nên tận lực lấy lòng chính mình. Tuyệt không phải giống như bây giờ, không có nửa điểm dáng vẻ cung kính. Vẻ mặt phẫn nộ vừa mới xuất hiện, giây lát đã bị đắc ý tươi cười thay thế được, hơn nữa tiếng cười càng thêm càng rỡ, đến cuối cùng cơ hồ vô pháp ức chế. Đường Trấn nhìn về phía hỏi U thần tướng, bình tĩnh gương mặt phía dưới, cất giấu nồng đậm đến mức tận cùng sát ý. Hắn đang ở yên lặng chờ đợi cơ hội, ở cuối cùng một khắc đã đến phía trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thần vương lệnh xuất hiện, làm Đường Trấn càng thêm cảnh giác, loại này đặc thù thần khí tồn tại, làm săn giết hỏi U thần tướng khó khăn thành tăng gấp bội thêm. Có thể làm ra như thế quý giá thần vương lệnh, thuyết minh hỏi U thân phận không đơn giản, rất có thể có thần vương cường giả làm chỗ dựa. Hỏi U thần tướng xuất thân khẳng định không đơn giản, có thể tiếp xúc đến thần vương cường giả, cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn. Đường Trấn vô pháp xác định, đối phương trừ bỏ thần vương lệnh ở ngoài, lại hay không còn có mặt khác gác chủ bài tồn tại. Mắt thấy liền đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, nhớ lấy muốn nhẫn nhục phụ trọng. Hỏi U thần tướng đình chỉ cùng thiếu, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Trấn, thanh âm dữ tợn mà lại chém đinh chặt sắt. Tên ngu xuẩn, hoàn toàn hết hy vọng đi, ngươi không có khả năng giết chết ta. Bởi vì ngươi căn bản không biết, ta sở có được thủ đoạn, cường hạn đến đủ để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Thu hồi không nên có tâm tư, làm ngươi chuyện nên làm, có lẽ còn có thể đủ sống lâu một đoạn thời gian. Giờ khắc này hỏi U thần tướng, quả thực kiêu ngạo tới rồi cực điểm, không kiêng nể gì mà an bài khởi Đường Trấn vận mệnh. Đối mặt hỏi U thần tướng trào phúng, Đường Trấn mặc không lên tiếng, chỉ là vùi đầu không ngừng đi trước. Nhìn đến Đường Trấn phản ứng, hỏi U thần tướng cười lạnh không ngừng, lại cũng không hề nói thêm cái gì. Theo Đường Trấn không ngừng đi tới, hai bên chỉ cách một bước cầu thang. Các tu sĩ đồng thời nhìn lại đây, chờ đợi Đường Trấn vượt qua cầu thang, cung thuật chính mình bí mật cảnh tượng. Hỏi U thần tướng tươi cười đầy mặt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Trấn, một bộ tham lam mà lại chờ mong ánh mắt. So sánh với Đường Trấn bó tay bó chân, có được thần vương lệnh hỏi U thần tướng, thật sự là không có bất luận cái gì cố kỵ. Đường Trấn đồng dạng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hỏi U thần tướng, không cần quên khế ước. Hắn ở nhắc nhở hỏi U thần tướng, không cần lật lọng, làm ra trái với khế ước sự tình. Hỏi U thần tướng chỉ là cười lạnh, lại không có làm bất luận cái gì đáp lại, cố ý gia tăng Đường Trấn áp lực tâm lý. Ai? Đường Trấn than nhẹ một tiếng, xé mở chặn đường quy tắc chướng ngại, cất bước mại hướng về phía trước cầu thang. Chương 3647 không chết không ngừng. Liên ở Đường Trấn cất bước rơi xuống đất, bước vào cầu thang đồng thời, vây xem các tu sĩ đồng thời phát ra kinh hô. Hỏi U thần tướng thế nhưng thao tác thần vương lệnh, thế nhưng lại lần nữa huyền phù với đỉnh đầu, sau đó đối với Đường Trấn khởi xướng công kích. Xem hắn công kích tư thái, hoàn toàn không có nửa điểm nhi lưu tình. Lẽ ra lấy hỏi U thần tướng có được gác chủ bài, buồn không nên có như vậy thao tác, bởi vì Đường Trấn một khi tử vong ngã xuống, hắn cuối cùng liền sẽ không được gì cả. Không có khả năng phát sinh sự tình, giờ phút này thế nhưng thật sự phát sinh, quả thực ra ngoài sở hữu tu sĩ đoán trước. Căn bản không có tu sĩ biết, hỏi U thần tướng vì sao sẽ như vậy khác thường, lại có thể cảm nhận được hắn cái loại này vô pháp ức chế của nộ. Chỉ có hỏi U thần tướng rõ ràng, chính mình vì sao sẽ làm như vậy. Liên ở Đường Trấn cất bước vào nháy mắt, hỏi U thần tướng trên người một kiện thần khí, thế nhưng bắt đầu điên cuồng báo nguy. Đây là ở nhắc nhở hỏi U thần tướng, có sinh tử đại kiếp nạn sắp phát sinh. Nay một kiện đặc thù báo động trước thần khí, cùng kia một quả thần vương lệnh xuất từ cùng nguyên, đều là hắn từ lãnh địa lao tổ trong tay cầu tới thần khí. Thần khí có được giá trị, căn bản là vô pháp đánh giá. Đương tao ngộ sinh tử đại kiếp nạn thời điểm, cái này thần khí liền tự động sẽ báo động trước, hơn nữa gửi đi cầu cứu tin tức. Thần vương cường giả nếu là nhận được, liền có khả năng cách không ra tay, trợ giúp người sở hữu hóa giải trí mạng nguy cơ. Hỏi U thần tướng kiêu ngạo tự tin, có lẽ liền cùng này hai kiện thần khí có quan hệ. Lại trước nay chưa từng nghĩ tới, như vậy tử kiếp báo động trước thần khí, thế nhưng từ một người bị hắn đắn đo tu sĩ sở dẫn phát. Hỏi U cảm giác không thể tưởng tượng, lại cũng không có bất luận cái gì chần chờ, không chút do dự liền tiến hành ứng đối phản kích. Tuy rằng chỉ là ngay lập tức chi gian, chính là đối với giống hắn như vậy tu sĩ mà nói, lại đủ để làm ra rất nhiều sự tình. Thần vương lệnh bị kích hoạt, dùng để hóa giải quy tắc lực lượng phản vệ đánh sâu vào, tự thân tu hành thần bí quy tắc, cũng tại đây một khắc toàn lực vận chuyển. Có thần vương lệnh triệt tiêu quy tắc đánh sâu vào, hỏi U thần tướng thật sự không hề cố kỵ. Chỉ là hắn thật sự không hiểu được, Đường Trấn rốt cuộc có gì dựa vào, cũng dám với mạo quy tắc phản vệ nguy hiểm phát động đánh lén. Chẳng lẽ là biết chính mình hẳn phải chết, cho nên mới sẽ lựa chọn cá chết lưới rách. Quả thực như thế nói, Đường Trấn tâm cơ thật sự thâm trầm vô cùng, có lẽ đã sớm ôm đồng quy vu tận thái độ. Hỏi U thần tướng nghĩ đến đây, trong lòng kinh giận đã không thể phụ ra, hắn cho phép chính mình tùy ý thao tác người khác vận mệnh, cũng tuyệt đối không cho phép người khác như vậy đối đãi chính mình. Đối với sinh mệnh tham luyến, càng làm cho hắn vào giờ phút này vượt xa người thường bùng nổ. Đủ loại thủ đoạn đã toàn bộ thi triển mà ra, tuyệt đối không cho Đường Trấn nửa điểm nhi thở dốc cơ hội. Liên ở cùng thời gian, Đường Trấn công kích cũng gào thét tới. Hỏi U thần tướng giành trước ra tay, xác thật vượt quá Đường Trấn đoán trước, nhưng là này cũng không thể thay đổi cuối cùng kết quả. Bất luận phát sinh bất luận cái gì chẳng huống, hắn công kích đều tất nhiên muốn phát ra, cùng chính mình thù địch nhất quyết sinh tử. So sánh với hỏi U thần tướng kinh giận, Đường Trấn lại là trầm ổn vô cùng, không hề bất luận cái gì giữ lại. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, hắn liền sắm vai tử sĩ thân phận, làm tốt có đến mà không có về chuẩn bị. Địch bất tử, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Tích góp hát chủ bài toàn bộ dùng ra, không hề có bất luận cái gì giữ lại, trải qua trăm cay ngàn đắng, đều chỉ vì giờ khắc này bùng nổ. Nhìn huyền phù với hỏi U đỉnh đầu thần vương lệnh, Đường Chấn cười lạnh liên tục, ngôn ngữ giữa tràn đầy châm chọc. Chẳng lẽ là ngươi thật cho rằng, bằng vào này cái thần vương lệnh liền có thể không kiêng nể gì, không có bất luận kẻ nào có thể đem ngươi giết chết? Nếu là quả thực như thế, ta hôm nay liền phải làm ngươi biết, cái gì gọi là tự cho là đúng ngu xuẩn. Đường Chấn vừa dứt lời, một quả quy tắc thần phù bắn ra. Đây là hắn ở mới bắt đầu nơi, lần đầu sử dụng loại này đặc thù sát thương thần khí, hơn nữa tổn chữ đều là mạnh nhất cấp bậc công kích. Hỗn loạn quy tắc lực lượng, ngay cả Đường Chấn đều cảm giác kinh tâm động phách. Liên ở công kích phát ra đồng thời, hỏi U thần tướng cùng quan chiến tu sĩ đều bị loại này không biết tên thần phù hấp dẫn. Cổ Lan thần giới quy tắc thần phù, bọn họ chưa bao giờ từng nghe nói, lại có thể cảm nhận được gần chứa uy hiếp. Bất quá giây lát chi gian, quy tắc thần phù cũng đã kích nổ, cuồng bạo hỗn loạn quy tắc lực lượng tàn sát bừa bãi mở ra. Cảm nhận được quy tắc thần phù bùng nổ công kích, hỏi U thần tướng sắc mặt đại biến, xanh mét sắc trên mặt treo đầy sương lạnh. Ngươi cho rằng bằng vào loại đồ vật này là có thể đủ đem ta giết chết, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm, ta thần vương lệnh có thể hóa giải quy tắc công kích. Quả nhiên liền ở công kích buông xuống khi, thần vương lệnh bay nhanh vận chuyển, hóa giải quy tắc thần phù bùng nổ thương tổn. Hỏi U thần tướng thấy thế, trong lòng không cấm càng thêm đắc ý, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt lại sát ý càng đậm. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn cho ta đi tìm chết. Ai ngờ Đường Chấn ý cười bất biến, trao phúng ý cười càng ngày càng đùng. Ngươi này ngu xuẩn, là ai nói cho ngươi, ta chỉ có một quả quy tắc thần phù. Cùng với Đường Chấn tiếng cười, từng miếng tản ra nguy hiểm hơi thở quy tắc thần phù, thế nhưng liên tiếp không ngừng xuất hiện ở thân thể hắn chung quanh. Ngươi thần vương lệnh chỉ có thể hóa giải 20 thứ quy tắc công kích, chính là ta quy tắc thần phù lại có 50 cái. Hôm nay nhưng thật ra muốn xem, ngươi rốt cuộc như thế nào khiên quá lần này tự kiếp. Đường Chấn vừa dứt lời, quy tắc thần phù lại giống như bị quấy nhiều ong đàn, trong thời gian ngắn bay về phía Hỏi U thần tướng. Đối mặt này khủng bố công kích, Hỏi U thần tướng khỏe mắt muốn nứt ra, căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Loại này dùng một lần công kích thần khí, quả thực làm Hỏi U thần tướng buồn bực hộc máu, đặc biệt là tại đây loại chỉ có thể đứng bị đánh hoàn cảnh chung, Hỏi U thần tướng chỉ có thể lựa chọn ngạnh khiêng thương tổn. Ngẹn khuất vô cùng Hỏi U thần tướng, chỉ có thể cậy vào thần vương lệnh, trợ giúp hóa giải quy tắc thần phù cuồng bạo công kích. Đường Chấn một phen châm trọng, cộng thêm quy tắc thần phù bày ra uy lực, làm Hỏi U thần tướng cảm thấy mạc danh hoảng hốt. Ngay cả hắn đều không thể xác định, chính mình coi là cậy vào thần vương lệnh, hay không có thể trợ giúp chính mình khiêng lấy kế tiếp công kích. Muốn đem ta giết chết, chính là si tâm vọng tưởng. Hỏi U thần tướng gào giống liên tục, biểu tình vặn vẹo giống như ác quỷ, không ai có thể đem hắn giết chết, càng không có tư cách đem hắn giết chết. Oeng. Cùng với quy tắc thần phù bùng nổ, mới bắt đầu nơi lâm vào một mảnh rung chuyển. Không chỉ có chỉ là giao chiến hai bên, bao gồm cầu thang trước sau những cái đó tu sĩ, đồng dạng cũng đã chịu nghiêm trọng lan đến. Khoảng cách gần nhất vài tên tu sĩ, ở trong lòng cuồng mắng không ngừng, đồng thời đem hết toàn lực đi hóa giải công kích. Bọn họ mới là chân chính buồn bực, vô duyên vô cớ liền tao ngộ công kích như vậy, có rất nhiều thứ đều gặp phải tử vong nguy cơ. Buồn bực phẫn hận đồng thời, trong lòng càng là khiếp sợ vô cùng, chỉ vì giao chiến hai bên thực lực xa xa vượt qua đón trước. Nếu là đổi thành bọn họ, cùng Đường Chấn cùng Hỏi U thần tướng giao chiến, giờ phút này sợ là đã sớm đã bị vây sát. Lại xem Đường Chấn cùng Hỏi U thần tướng, thế nhưng như cũng không có phân ra sinh tử. Ở quy tắc thần phù hành kích hạ, thần vương lệnh đã vứt đi mất đi hiệu lực, giống như rác rưởi rơi xuống trên mặt đất. Lại xem Hỏi U thần tướng chung quanh, thế nhưng xuất hiện 8 tôn đồng thau pho tượng, phân biệt kiềm giữ một kiện tạo hình cổ quái thần khí. Đồng thau pho tượng hỗ trợ lẫn nhau, thế nhưng hình thành một cái đặc thù tiểu thế giới, bên trong đồng dạng tràn ngập quy tắc lực lượng. Hỏi U thần tướng đặt mình trong đó, tương đương là ở dựa vào này tòa tiểu thế giới lực lượng, đối kháng quy tắc thần phù công kích. Tuy rằng chỉ có một tấc vuông nơi, nhưng là dùng để độ bất quá cửa ải khó khăn, cũng tuyệt đối dư giả. Quan chiến tu sĩ âm thầm khiếp sợ, này hiển nhiên lại là một kiện cường hãn thần khí, chân quý trình độ có lẽ không thua gì thần vương lệnh. Căn bản là không có tu sĩ biết, Hỏi U thần tướng là từ đâu được đến này bộ thần khí, lại biết hắn đã chống đỡ được quy tắc thần phù công kích. Nguyên bản hẳn phải chết chi kiếp, thế nhưng cũng bị Hỏi U thần tướng hóa giải. Chương 3648 Sơn cùng Thủy tận Hỏi U thần tướng. Ta cùng ngươi đã nói, không ai có thể giết chết ta, cũng không có ai có tư cách giết chết ta. Đây là thần vương cường giả nói với ta nói, lời hắn nói chính là quy tắc, không có bất luận kẻ nào có thể cãi lời. Vô luận đi đến nơi nào, thần vương quy tắc đều sẽ bảo hộ ta, sẽ không làm ta đã chịu chí mạng thương tổn. Hỏi U thần tướng đối với Đường Chấn gào giống, lúc này đây ngoài ý muốn biến cố, làm Hỏi U thần tướng át chủ bài ra hết, tham lam tính tình làm hắn cảm giác đau mình vô cùng. Chính là vô luận như thế nào, chỉ cần có thể khiêng quá tử kiếp, hết thảy tổn thất đều giá trị tuyệt đối đến. Chỉ là nhìn Đường Chấn ánh mắt, đã hung tàn ác độc tới rồi cực điểm, hơn nữa nghĩ tới mấy vạn loại tra tấn trả thủ đoạn, cần thiết muốn hạng nhất không rơi, toàn bộ đều dùng ở Đường Chấn trên người, như thế mới có thể phát tiết trong lòng chi hận. Lại không ngờ đối diện Đường Chấn lại vẫn như cũ treo lạnh băng tới cười, phảng phất đang xem một đầu sủa như điên dã khuyển. Hỏi U thần tướng vừa kinh vừa giận, Đường Chấn châm chọc tươi cười, làm hắn cảm giác chính mình giống như là một cái kẻ điên vai hề. Giờ phút này đang ở tức muốn hộc máu, làm trột dạ vô cùng che giấu, rồi lại bị rõ ràng chính xác nhìn thấu. Bất quá giây lát chi gian, Hỏi U thần tướng liền biến sắc, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Đường Chấn. Không thích hợp, vì cái gì ngươi ở phát động công kích lúc sau lại không có lọt vào quy tắc phản vệ? Vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Này đáng chết quy tắc, ngươi vì sao như thế không công chính? Trong tay kiểm giữ thần vương lệnh thời điểm, có thể được miễn quy tắc lực lượng công kích, khi đó hỏi Ú thần tướng ngậm miệng không đề cập tới công bằng hai chữ. Giờ phút này nhìn đến Đường Chấn dị thường, lại lập tức oán giận khởi quy tắc bất công, ngôn ngữ giữa tràn đầy áp lực không được phẫn nộ. Như vậy song trọng tiêu chuẩn, thật sự là buồn cười vô cùng. Không ngừng hỏi Ú thần, đem có như vậy nghi hoặc, mặt khác tu sĩ cũng là như thế, không hiểu được hạng nhất công bằng quy tắc, vì sao sẽ tới Đường Chấn nơi này mất đi hiệu quả. Vô luận là vi phạm khế ước phát động công kích, vẫn là hai bên giao chiến dẫn tới quy tắc phản vệ, lại bao gồm sử dụng quy tắc thần phù dẫn phát dung chuyển. Trở lên đủ loại hành vi, đều đủ để dẫn phát quy tắc lực lượng phản vệ, bị hoàn toàn đánh sát hóa thành một mịt. Nhưng cố tình từ đầu đến cuối, quy tắc phản vệ công kích đều không có buông xuống, như vậy khác thường tình huống tuyệt đối có vấn đề. Hoặc là chính là quy tắc trật tự băng giải, hoặc là chính là ở Đường Chấn trong tay, có được cùng thần vương lệnh cùng loại thần khí. Người sau khả năng tính càng cao, bởi vì một khi quy tắc trật tự hỏng mất, mới bắt đầu nơi cũng tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Liên tính là băng giải tiêu tán, cũng chỉ ở ngay lập tức chi gian. Trước đây hỏi U thần tướng sử dụng thần vương lệnh, là một đám tu sĩ hâm mộ vô cùng, không nghĩ tới đối phương trong tay thế nhưng có được như vậy siêu cấp thần khí. Tới rồi giờ phút này mới phát hiện, không nói một lời Đường Chấn, mới là chân chân chính chính tàn nhẫn người. Rõ ràng có được không kém gì đối phương át chủ bài, nhưng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn, thẳng đến cuối cùng một khắc mới đột nhiên bùng nổ. Chỉ là hai bên tranh đấu, không khỏi quá mức thảm thiết một ít, hoàn toàn chính là không chết không ngừng trình độ. Nếu Đường Chấn Sơn cùng Thủy Tận không có đối kháng thủ đoạn, liều chết phản kích đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chính là hiện giờ nghịch chuyển nguy cơ, hơn nữa rõ ràng chiếm cứ ưu thế, Đường Chấn lại vì sao như cũ không thuận theo không buông tha? Chẳng lẽ là cảm thấy hỏi U thần tướng quá nguy hiểm, có khả năng cùng chính mình cướp đoạt cơ duyên, cho nên mới nếu không tích đại giới đem hắn chém giết. Mấu chốt ở chỗ hỏi U thần tướng đồng dạng không yếu, muốn đem hắn chém giết kết quả, rất có thể chính là đồng quy vu tận. Biết rõ như vậy kết quả, lại như cũ còn muốn kiên trì, như vậy lựa chọn thật sự quá mức không khôn ngoan. Không ngừng mặt khác tu sĩ nghĩ như vậy, hỏi U thần tướng đồng dạng tâm còn nghi vấn hoặc, hắn cảm giác Đường Chấn đối đãi chính mình thái độ đã không còn là cơ duyên tranh đoạt đơn giản như vậy. Tựa hồ ở hai bên chi gian tồn tại khắc cốt thâm thủ, cho nên mới sẽ không chết không ngừng. Ngươi rốt cuộc là ai, cùng ta có gì thù hận? Có phải hay không chuyên môn vì trả thù, cho nên mới tiến vào này Kình Thiên cự trụ, chỉ là vì có thể đem ta diệt sát? Giờ khắc này hỏi U thần tướng, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, bức thiết muốn được đến giải đáp. Ở tu hành quy tắc sử dụng hạ, cái này ý niệm trở nên càng thêm bức thiết, đã đạt tới căn bản vô pháp ức chế trình độ. Nếu là không được đến đáp án, liền sẽ thừa nhận phệ tâm luyện tùy giống nhau dày vò. Thân là tôn chủ cấp bậc cường giả, tự nhiên có không giống bình thường cảm ứng, hắn đã ẩn ẩn ý thức được không thích hợp. Càng nghĩ càng là cảm thấy, Đường Chấn lai lịch còn nghi vấn. Chính là lại xem Đường Chấn, như cũ vẫn là như vậy châm chọc biểu tình, cũng không có nửa điểm nhi giải đáp nghi vấn tư thái. Đáng chết, đáng chết. Hỏi U thần tướng một bộ phát điên bộ dáng, hắn tu hành tham lam quy tắc, thế nhưng cũng bắt đầu rồi không ngừng phản vệ. So sánh với ngoại giới quy tắc công kích, tu sĩ tự thân tu hành quy tắc phản vệ, tạo thành thương tổn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng phàm là đụng tới loại tình huống này, các tu sĩ đều sẽ áp dụng nhằm vào thủ đoạn, phòng ngừa tình thế sẽ có tiếp tục chuyển biến xấu khả năng. Giờ khắc này hỏi U thần tướng, coi như là dậu đổ bìm leo, tình cảnh dị thường nguy hiểm. Tám tôn tượng đồng tạo thành tiểu thế giới, có thể chống đỡ ngoại giới công kích, lại căn bản vô pháp đối kháng đến từ trong cơ thể quy tắc phản vệ. Hai bên chi gian tình thế, bất quá giây lát chi gian cũng đã nghịch chuyển. Quan chiến tu sĩ thấy vậy tình cảnh, rất có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, không nghĩ tới ở ngắn ngủn thời gian, tình thế liền sẽ phát sinh như thế thật lớn chuyển biến. Giờ khắc này, bọn họ ngược lại càng thêm chờ mong, muốn biết cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào. Hiển nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ nhận đồng hỏi U thần tướng cách nói, cảm giác Đường Chấn công kích trộn lẫn thủ riêng. Liên như vậy rõ ràng sao? Đối mặt một đám tu sĩ nhìn chăm chú, Đường Chấn lại cười khẽ lắc đầu, tựa hồ có như vậy vài phần nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng như thế nào, đó chính là như thế nào. Đường Chấn cái này trả lời, có thể nói là ba phải cái nào cũng được, lại làm muốn biết đáp án người càng thêm nóng lòng. Chỉ cần không có thừa nhận, vậy vô pháp chứng thực. Sơn hô hải khiếu giống nhau công kích, lại một lần oanh hướng hỏi U, kết quả lại bị tiểu thế giới toàn bộ thừa nhận. Đây là thần vương luyện chế tiểu thế giới, có được kiên cố không phá vỡ nội phòng ngự, trừ phi ngươi có thần vương thực lực, nếu không liền sẽ lấy ta không thể nơi hạ. Long tràn đầy không cam lòng hỏi U thần tướng, lại một lần đối với Đường Chấn quát, chỉ là tự tin đã không còn giống lúc trước như vậy sung túc. Rốt cuộc Đường Chấn cường hãn biểu hiện đã xa xa vượt qua hắn đoán trước, tự cho là tất thắng kết cục thế nhưng bị sinh sôi nghịch chuyển. Nay cũng làm hỏi U thần tướng tự tin gặp nghiêm trọng đả kích, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có không vượt qua kiếp nạn này. Trong lòng còn có một ý niệm trở nên càng thêm bức thiết lên, chính là hy vọng thần vương cứu viện có thể sớm một chút đã đến. Nhưng mà thời gian trôi đi, thần vương cứu viện chậm chạp chưa đến. Hỏi U thần tướng không cấm hoài nghi, con có phải hay không mới bắt đầu nơi hoàn cảnh quá mức đặc thù, dẫn tới thần vương lực lượng vô pháp tiến hành can thiệp. Quả thực như thế nói, hắn tình cảnh đem vô cùng nguy cấp. Ngươi thật sự như vậy cho rằng? Đường Chấn trên mặt ý cười càng đậm, cực kỳ giống trêu đùa con mồi thợ săn, giờ phút này rốt cuộc tới rồi thu tay lại thời điểm. Thợ săn mất đi trêu đùa hứng thú, chờ đợi con mồi kết cục, tự nhiên chính là tử lộ một cái. Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi cái gọi là không có khả năng là như thế nào bị điên đảo, làm ngươi biết chính mình hành động, cuối cùng muốn trả giá kiểu gì thảm thống đại giới. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, hôm nay chính là ngươi trả nợ thời điểm. Cùng với Đường Chấn gào giống, từng miếng quy tắc thần phù lại lần nữa văng ra. Hiển nhiên Đường Chấn quy tắc thần phù, căn bản là không ngừng 50 cái, mà là xa so trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Quy tắc thần phù kiếp nổ đồng thời, viễn cổ sinh vật thế nhưng cũng đuổi vào giờ phút này, vô cùng vừa khéo phát động hung hãn công kích. Chương 3649 Trạm hỏi u. Đến từ chính viễn cổ sinh vật công kích, làm quan chiến tu sĩ cảm thấy không thích hợp. Bởi vì viễn cổ sinh vật chọn lựa thời cơ, quả thực không thể càng thỏa đáng hơn, vừa lúc tạp ở mấu chốt nhất tiết điểm. Tuyển ở thời điểm này phát động công kích, hiển nhiên sẽ cho tu sĩ tạo thành lớn hơn nữa bối rối cùng sát thương. Liên tỷ như giờ phút này Đường Chấn phát động công kích, viễn cổ sinh vật quạt gió thêm tuổi, tất nhiên sẽ cho hỏi u thần tướng mang đến lớn hơn nữa thương tổn. Viễn cổ sinh vật thực lực tuyệt đối chân thật đáng tin. Trước đây các tu sĩ liền ở nghi hoặc, viễn cổ sinh vật hành vi có chút khác thường, rồi lại cảm thấy đối phương không có cái loại này linh trí, chỉ là cục lốc ngây ngốc tồn tại, căn bản là không hiểu đến xảo trá cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là trước mắt tình huống, lại làm các tu sĩ không thể không hoài nghi, sự tình sợ là không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mới bắt đầu nơi này đầu viễn cổ sinh vật, hoặc là chính là đột nhiên thông suốt, hoặc là chính là bị người âm thầm chỉ huy thao tác. Liên tục phát sinh hai lần tương đồng sự tình, đã không có người cảm thấy đây là trùng hợp, hiển nhiên là viễn cổ sinh vật tồn tại vấn đề. Không ai biết Đường Chấn thần hồn chi hải cất giấu một đầu đặc thù viễn cổ sinh vật, trước đây liền đã từng ở Tịnh Thổ Cổ Lâm câu dẫn viễn cổ sinh vật. Một hồi viễn cổ sinh vật tập kích, làm Tịnh Thổ Cổ Lâm hóa thành một mảnh phế tích. Khi nghe cổ thú càng là không ngừng liên lạc, được đến viễn cổ sinh vật đáp lại, hơn nữa tạm thời đạt được đối phương tín nhiệm. Viễn cổ sinh vật dị thường, chính là từ khi nghe cổ thú dẫn phát. Đây là tương đương thật lớn trợ lực, vô luận là đối phó hỏi u thần tướng, vẫn là đạt được mới bắt đầu nơi cơ duyên, đều phải so mặt khác tu sĩ càng thêm nhẹ nhàng. Đến nỗi hỏi u thần tướng, biểu tình càng thêm vặn mèo. Cái loại này đã chịu nhằm vào cảm giác làm hắn kể bên nổi điên. Trước đây cũng đã ở vào điên cuồng trạng thái, hoán giận quy tắc bất công hỏi u thần tướng, giờ phút này đã hoàn toàn thật truy. Viễn cổ sinh vật sát thật không thích hợp, rõ ràng chính là ở thiên hướng Đường Chấn. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, viễn cổ sinh vật công kích thuộc về hai bên đều phải thừa nhận, nhưng đối hỏi u mà nói lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Đường Chấn vì giết hắn, tình nguyện trả giá thảm thiết đại giới, thậm chí có khả năng là đồng quy vu tận. Cái gì thù, cái gì oán, thế nhưng sẽ làm Đường Chấn như thế không thuận theo không dung tha. Hỏi u thần tướng tâm tư quay nhanh, tự hỏi Đường Chấn thân phận, lại tìm kiếm sự tình giải quyết chuyện cơ. Chính là suy nghĩ nửa ngày, hắn liền căn bản tìm không thấy tương xứng đôi đối tượng. Hỏi u thần tướng nào biết đâu rằng, trước mắt tên này làm hắn cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng địch nhân, thậm chí không ở hắn hoài nghi danh sách chi liệt. Bởi vì hắn hiện tại còn cảm thấy, năm đó tên kia nho nhỏ lĩnh chủ, căn bản là không có tư cách đối chính mình tạo thành uy hiếp. Như thế cuồng vọng cố chấp, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Giờ khắc này hỏi u thần tướng, đã cảm nhận được tử kiếp buông xuống, biết chính mình cần thiết nếu muốn biện pháp mới có thể sống sót. Lúc trước điên cuồng tiêu ngạo, hiện giờ đã hoàn toàn không biết gì cả, trong mắt chỉ có nồng đậm không cam lòng cùng hoảng sợ. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là như thế này, ta không cam lòng nào. Hỏi u thần tướng gào giống liên tục, cách không nhìn về phía Đường Chấn, huyết hồng đôi mắt tựa hồ muốn đem Đường Chấn nhìn thấu. Ngươi là ai, mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Lại là như thế nào làm được điểm này, nơi này có cái gì bí mật bí quyết, người ta chi gian lại rốt cuộc có cái gì khắc cốt thâm thủ không thể hóa giải? Ngươi có biết ta thân phận, là lâu thành thế giới đỉnh thần tướng, có được cường đại vô cùng thần vương cường giả che chở. Ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Nếu là giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống, cùng ngươi có quan hệ người, ai đều đừng nghĩ sống. Giờ khắc này hỏi u thần tướng, đang dùng tàn nhẫn nhất ngữ khí, lại làm nhất túng sự tình. Hoàng loạn tư thái ngôn ngữ, chứng minh hắn hoàn toàn rối loạn một tấc vông. Liên quan đến sinh tử tồn vong, hỏi u thần tướng đã bất chấp thể diện, không chút do dự bày ra ra chính mình thân phận át chủ bài, chỉ vì có thể gia tăng mạng sống tư bản. Hắn hy vọng chính mình cung cấp tin tức, có thể làm Đường Chấn tâm sinh kiêng kỵ, do đó không hề tiếp tục nhắm vào chính mình. Có rất nhiều thời điểm, một người thân phận bối cảnh, có lẽ so thực lực còn muốn quan trọng. Nếu là vận thế ngập trời, khất cái cũng có thể bình bộ thanh vân, trở thành mỗi người không dám trêu chọc tồn tại. Chỉ là kiêu ngạo cuồng ngạo phong cách hành sự, làm hỏi u thần tướng loại này biến tướng xin tha, cho người ta một loại cố tình khiêu khích cảm giác. Lại là kia bộ ngươi không thể, ngươi làm không được ngôn luận, quả thực chính là ở cố ý kích tướng địch nhân. Liên tiếp bị Đường Chấn vả mặt, lại như cũ tính xấu không đổi. Nghe được hỏi u thần tướng cảnh cáo, Đường Chấn tươi cười như cũ bất biến, chính là sắc mặt lại càng thêm âm hàn. Ngu xuẩn, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Đến bây giờ mới thôi, ngươi thế nhưng còn không có ý thức được chính mình tình cảnh, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là không có tồn tại rời đi cơ hội. Cho hay mới vừa bắt đầu, khiến cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, làm ngươi minh bạch cái gì mới kêu chân chính tuyệt vọng. Ở quy tắc lực lượng oanh kích, viễn cổ sinh vật trợ trận dưới tình huống, Đường Chấn lại lần nữa thi triển cuối cùng một đạo át chủ bài. Một quả đặc thù quy tắc thần phù, nguyên tự với bản tôn tặng cùng, là Đường Chấn dùng để chết trung cầu sinh át chủ bài. Vì hoàn thành cuối cùng tuyệt sát, Đường Chấn không chút do dự đem nó lấy ra, chuẩn bị đối hỏi U Thần Tướng hoàn thành cuối cùng một kích tuyệt sát. Tuy rằng từ giao chiến đến bắt đầu, hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực diệt sát hỏi U Thần Tướng, nhưng thực lực của đối phương xác thật không đơn giản, thế nhưng có thể vẫn luôn khổ chống được hiện tại. Hỏi U Thần Tướng báo động trước thần khí, làm Đường Chấn độ cao cảnh giác, sợ sẽ có ngoại địch trở ngại hắn săn giết. Càng sợ ra tay đối tượng là chân chính thần vương cường giả. Biến cố chậm chạp không có phát sinh, rất có thể cùng mới bắt đầu nơi đặc thù hoàn cảnh có quan hệ, dẫn tới thần vương lực lượng không có cách nào ảnh hưởng đến nơi đây. Đường Chấn không dám đi đánh cuộc, lại kiên cố đề, cũng có thể sẽ có gợn sóng ổ kiến chờ lỗ hổng tồn tại. Vạn nhất đối phương có thể phá giải, Đường Chấn Mưu Hoa liền đem hoàn toàn thất bại, không chỉ có vô pháp hoàn thành báo thủ, còn sẽ dẫn tới liên tiếp biến cố. Bị cực thái lai, thái cực không đến, tới rồi loại này nhìn như tất thắng thời điểm, ngược lại yêu cầu đề phòng sẽ có biến cố phát sinh. Như vậy lo lắng, làm Đường Chấn quyết tâm trở nên càng thêm kiên định. Khống chế quy tắc, vạn pháp toàn phục tùng với ta. Đường Chấn này cái quy tắc thần phù, là hắn từ cổ Lan thần giới đạt được, thuộc về chân chân chính chính thần vương tác phẩm. Vì đạt được này cái quy tắc thần phù, hắn trả giá không nhỏ đại giới, nhưng lại cảm thấy tiền nào của nấy. Nguyên bản chỉ là dùng để phong thân, hoặc là đối mặt sinh tử đại kiếp nạn khi, dùng để làm được tình thế nguy chuyện. Ở trung quanh tu sĩ mạn nhãn khiếp sợ, hỏi u thần tướng vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, quy tắc thần phù bị Đường Chấn kích hoạt khởi động. Liên tại đây ngay lập tức chi gian, Đường Chấn có được có thể so với thần vương thực lực, nhưng là liên tục thời gian cũng chỉ là ngay lập tức. Chính là đối Đường Chấn mà nói, cũng đã dư giả. Liên ở cùng thời gian, các tu sĩ phi thường quen thuộc trở về mới bắt đầu quy tắc, thế nhưng lại một lần kích động mà ra. Chỉ là lúc này đây phóng thích giả, lại là khống chế quy tắc quyền hạn Đường Chấn. Cho ta dừng tay, không cần. Hỏi u thần tướng gào giống, đoán được sẽ phát sinh sự tình gì. Trở về mới bắt đầu quy tắc, cũng không phải nhằm vào mới bắt đầu nơi sở hữu tu sĩ, mà là chuyên môn tỏa định hỏi u thần tướng. Tám tôn đồng thao pho tượng khởi động tiểu thế giới, đối mặt loại này trở về mới bắt đầu quy tắc khi, căn bản là không có đối kháng năng lực. Đang hỏi u thần tướng tuyệt vọng gào giống chung, tám tôn đồng thao giống như bọt biển giống nhau tan rã, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Thân là quy tắc khống chế giả, Đường Chấn chỉ cần làm thời gian lui về thần khí xuất hiện phía trước, làm ôn nhu thần tướng không chiếm được che chở liền có thể. Liên ở tiểu thế giới rách nát ngay mắt, che trời lấp đất công kích gào thét tới, khoảnh khắc chi gian liền đem hỏi u thần tướng hoàn toàn nuốt hết. Cùng với tuyệt vọng không cam lòng kêu thảm thiết, hỏi u thần tướng thần hồn nháy mắt băng giải, cũng ở khoảnh khắc chi gian hóa thành hư vô. Lâu thành thế giới, đệ tứ chiến khu, đỉnh thần tướng hỏi u, chết. Chương 3650 không người có thể kháng cự. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Quy tắc lực lượng kích động, lan đến khắp mới bắt đầu nơi, làm tu sĩ có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Giờ khắc này chúng tu sĩ, giống như gió báo chung cỏ đuôi chó, tùy thời đều có khả năng bị thổi đoạn. Cũng may chỉ là mấy tức thời gian, tàn sát bừa bãi quy tắc lực lượng đã bị trấn áp tiêu tán, không hề bảo tồn nhỏ tí teo. Hết thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có chiến đấu dấu vết rõ ràng hiện ra, tham lam kiêu ngạo hỏi u thần tướng cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Không lưu nửa điểm nhi dấu vết, phản phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Quan chiến tu sĩ lại rất rõ ràng, hỏi u thần tướng đã bị hoàn toàn lao đi, chết đến không thể càng chết. Tôn chủ tu sĩ ngã xuống, có thể xem như mặt khác một loại luân hồi, như thế cường hãn thực lực, khẳng định không thiếu trọng sinh sống lại thủ đoạn. Nhưng là trọng sinh lúc sau hỏi u, tuyệt đối không có khả năng tu hành đến thần tướng tôn chủ, hết cả đời này thành tựu, có lẽ cũng khó cập đỉnh thời kỳ một phần vạn. Liên tính là thần vương cường giả nâng đỡ, cũng căn bản không thể đủ thay đổi tự thân vận mệnh, cuối cùng cũng chỉ sẽ mai một với thời gian sông dài bên trong. Như vậy trừng phạt tra tấn, xa nhiều lần tử vong càng thêm thống khổ. Đối với Đường Chấn tới nói, trọng sinh lúc sau hỏi u thần tướng, thậm chí còn không bằng một con kiến. Liên tính là đưa đến trước mặt hắn, tùy ý giẫm đạp chém giết, Đường Chấn sợ là đều sẽ lười đến xem một cái. Đại thú đến báo Đường Chấn, giờ phút này lại tĩnh lặng không tiếng động, chỉ là yên lặng nhìn phía trước. Lạnh nhạt ánh mắt không có tiêu cự, phát ra hơi thở, lại có vẻ thê lương mà xa xưa. Đối với Đường Chấn cường hãn thực lực, các tu sĩ có rõ ràng hiểu biết, giờ phút này căn bản là không dám tra xét quấy rầy. Sợ đem Đường Chấn chọc giận, sau đó trở thành bị đả kích đối tượng. Thân ở với cực độ nguy hiểm hoàn cảnh, càng phải học được bo bo giữ mình, nếu không chính là sinh tử đạo tiêu kết cục. Ước chừng qua mười mấy tức, Đường Chấn dương mắt nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tươi cười chung có tiêu sái, giống như dỡ xuống trầm trọng gánh nặng. Trung quanh tu sĩ có thể rõ ràng cảm giác, giờ khắc này Đường Chấn hơi thở, rõ ràng có thoát thai hoàn cốt biến hóa. Phản phất chặt đứt ràng buộc trói buộc, có thể làm được tùy tâm sử dụng, đối với thời gian quy tắc cũng vô cùng thân cận cùng quý trọng. Ở hắn trên người, tựa hồ có thể nhìn đến năm tháng lưu chuyển, cảm giác mỗi phân mỗi giây thời gian đều quý trọng mà lại quý giá. Nhìn về phía trước tu sĩ, Đường Chấn tư thái ngựa khí vân đạm phong khinh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì có gan chặn đường giả, ta tất nhiên sẽ không lưu tình. Nếu là bỏ được tánh mạng, liền cùng ta chém giết một phen, nếu là không nghĩ ngã xuống, vậy nhân lúc còn sớm tránh ra con đường. Không cần không chiếm được cơ duyên, rồi lại bạch bạch đáp thượng tánh mạng, như vậy cách làm quá không đáng. Đường Chấn nói tới đây, ánh mắt đảo qua bốn phía tu sĩ, phát ra cuối cùng cảnh cáo thông điệp. Nhìn Đường Chấn gương mặt tươi cười, các tu sĩ lại cảm thấy từng đợt trái tim băng giá, hỏi u thần tướng bị chém giết cảnh tượng lại hiện lên trước mắt. Kiến thức quá Đường Chấn át chủ bài cùng thủ đoạn, các tu sĩ thật sự không có tự tin đạt được thắng lợi, mới bắt đầu nơi đặc thù hoàn cảnh, càng khiến cho các tu sĩ vô pháp liên hợp tác chiến. Ai? Có tu sĩ khẽ than thở, đối này kết quả sớm có đoán trước, vô luận là ai đạt được thắng lợi, đều sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Đối mặt Đường Chấn mang đến uy hiếp, các tu sĩ tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Trừ bỏ Trường Bào lão giả vài tên tu sĩ, đã minh xác lựa chọn nhận thua ở ngoài, mặt khác tu sĩ đều ở bảo trì trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tỏ thái độ, đồng dạng không cam lòng thỏa hiệp. Ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ, đều là uy chấn một phương siêu cấp cường giả, thực lực cùng tâm thái đều tuyệt phi tầm thường tu sĩ so sánh với. Liên quan đến thành tựu thần vương cơ duyên, chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội, đều đủ để cho các tu sĩ cắn răng kiên trì. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không nhẹ giọng nhận thua. Đường Chấn khép cười một tiếng, tiếp tục vùi đầu phá giải, như cũ vẫn duy trì cực nhanh tốc độ. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn khống chế mới bắt đầu nơi quy tắc, nhân cơ hội đối hỏi U thần tướng triển khai tuyển sát công kích. Tuy rằng tiêu phí thật lớn đại giới, nhưng là đồng dạng có thu hoạch ngoài ý muốn, khống chế quyền làm hắn nháy mắt hiểu rõ mới bắt đầu nơi các loại quy tắc. Loại tình huống này xem như ngoài ý muốn, lại làm Đường Chấn kinh hỉ vạn phần. Vạn loại quy tắc, muôn vàn biến hóa, Đường Chấn đã rõ như lòng bàn tay, lại không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Nắm giữ quy tắc biến hóa lúc sau, không những có thể trợ giúp Đường Chấn phá giải quy tắc chướng ngại, càng có thể dùng để đảm đương chiến đấu thủ đoạn. Phối hợp tự thân ngưng kết quy tắc hạt giống, mặc dù là không còn có chỗ chống thần phù, lại như cũ có thể làm được tiến bộ vượt bậc. Hết thể tựa hồ khôi phục như thường, chính là các tu sĩ gánh vác áp lực cũng đã trở nên càng thêm trầm trọng. Đường Chấn đã nói trước, lại ra tay khi cũng sẽ không lưu tình chút nào. Cùng với Đường Chấn không ngừng tiến lên, một người tu sĩ thở dài một tiếng, quay đầu đối với Đường Chấn không người ôm quyền. Căn bản không cần nhiều lời, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng với mà, ở tự thân chúng quanh hình thành một đoàn dày nặng quan kén. Đặt mình trong với trong đó, ngăn cách cùng ngoại giới bất luận cái gì liên hệ, liền phảng phất bế quan khổ tu giống nhau. Quy định phạm vi hoạt động. Có tu sĩ thấy vậy tình cảnh, không cấm thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy oán giận bất đắc dĩ. Có thể làm ra như vậy lựa chọn, toàn bộ nguyên với Đường Chấn mang đến áp lực, đồng thời cũng bao gồm tu sĩ cẩn thận cùng không cam lòng. Liên tính là lựa chọn nhường đường nhận thua, cũng sẽ không lại có tu sĩ ký kết khế ước, bởi vì này ngoạn ý chỉ biết ước thúc chính mình. Đặt ở Đường Chấn trên người, căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Hỏi U thần tướng dùng chính mình tánh mạng, trợ giúp các tu sĩ tham sáng tỏ Đường Chấn che giấu thủ đoạn, tự nhiên sẽ không có tu sĩ lại đi ký kết khế ước. Bị bắt lựa chọn rời khỏi cạnh tranh, lại xuất phát từ tự bảo vệ mình mục đích, cho nên mới sẽ lựa chọn mua dây buộc mình thủ đoạn. Có thể cho thấy thoái nhượng thái độ, lại có thể đem chính mình bảo vệ lại tới, tránh cho lọt vào Đường Chấn đánh lén công kích. Đối mặt đem tự thân thật mạnh bảo hộ, hoàn toàn phúc hậu và vô hại tu sĩ, Đường Chấn quả quyết không có ra tay công kích đạo lý. Nếu thật sự làm như vậy, liền cực khả năng dẫn phát nhiều người tức giận, kế tiếp cũng tất nhiên một bước khó đi. Rõ ràng đã lựa chọn nhượng bộ, lại còn muốn chém tận sát tuyệt, thử hỏi lại có ai sẽ nhắm mắt chờ chết. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, lại là hơi hơi mỉm cười. Đa tạ. Đường Chấn ôm quyền tỏ vẻ lòng biết ơn, cảm tạ đối phương nhường đường chi đức. Tuy rằng đối phương là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không lựa chọn nhường đường thông hành, nhưng là Đường Chấn như cũ muốn cảm tạ đối phương, làm hắn miễn đi một phen sinh tử ẩu đả. Có tu sĩ làm ra tấm gương, mặt khác tu sĩ sôi nổi nói theo, làm ra cùng loại mua dây buộc mình hành vi. Một cái thông suốt con đường xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt, trên đường không có bất luận cái gì ngăn cản. Ở Đường Chấn xuất hiện phía trước, các tu sĩ đều có cạnh tranh cơ hội, cho nên mới sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đường Chấn cường hãn biểu hiện, lại làm các tu sĩ xác định, bọn họ căn bản vô pháp cùng với tranh phong. Trừ phi Đường Chấn bị xử lý, nếu không cũng chỉ có quan vọng tư cách. Chỉ có xếp hạng dựa trước vài tên tu sĩ, như cũ còn ở do dự, rốt cuộc bọn họ có càng cao thành công tỷ lệ, càng thêm khó có thể vứt bỏ rời khỏi. Theo Đường Chấn từng bước đi trước, bọn họ cũng thế tất muốn làm ra lựa chọn. Rốt cuộc vẫn là có một người tu sĩ lựa chọn cùng Đường Chấn giao thủ, tự tin thủ đoạn không kém gì người. Huống hồ trước đây Đường Chấn vừa mới đã trải qua một phen đại chiến, át chủ bài có lẽ tiêu hao không còn. Giờ khắc này Đường Chấn có lẽ chính là hư trương thanh thế, trên thực tế lại là bất kham một kích. Đường Chấn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tổng hội có người nghi ngờ thực lực của hắn, sau đó triển khai thử tính công kích. Muốn cho này đó tu sĩ hoàn toàn hết hy vọng, không tránh được muốn lại triển khai một hồi chiến đấu. Một khi đã như vậy, kia liền đưa ngươi quy thiên. Tu sĩ cũng không thể lý giải những lời này, lại biết đây là một loại tuyên án. Chính là ở báo cho tu sĩ, này chiến hắn nhất định thua, cuối cùng kết cục chính là thân tử đạo tiêu. Bất quá giây lát chi gian, hai bên chiến đấu bùng nổ, lại lần nữa đưa tới mới bắt đầu nơi dung chuyển. So sánh với đối chiến hỏi U thần tướng, lại rõ ràng có rất lớn chênh lệch, thủ đoạn át chủ bài hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Bất quá mấy tức thời gian, chiến đấu cũng đã kết thúc, Đường Chấn đứng ngạo nghệ với cầu thang phía trên, chặn đường tu sĩ lại đã là hồi phiên diệt. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3610 không người có thể kháng cự, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3651 công thành bị tập kích. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nguyên bản còn trong lòng Tôn Liêu, cho rằng Đường Chấn hư trương thanh thế những cái đó tu sĩ, hiện giờ cũng rốt cuộc hoàn toàn hết hy vọng. Đường Chấn đã dùng thực lực chứng minh, hắn là hoàn toàn xứng đáng không gian bá chủ, căn bản không có tu sĩ có thể cùng chi tranh phong. Nếu là không biết lượng sức, ý đồ tiến hành khiêu khích nói, liền tất nhiên muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Có tươi sống ví dụ, mặt khác tu sĩ lại tâm tổn không cam lòng, lại cũng không thể không lựa chọn từ bỏ. Xếp hạng dựa trước kia vài tên tu sĩ, sôi nổi noi theo người khác, lựa chọn mua dây buộc mình tới rời khỏi cạnh tranh. Quang kén chính là tuyệt đối phòng ngự, một khi Đường Chấn phát động công kích, các tu sĩ cũng có sung túc thời gian đương đối. Đây là thoái nhượng lúc sau kiên trì, giữ lại tùy thời phản kích quyền lợi. Đương nhiên loại này bị bắt phản kích, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh, liền tính là phát sinh cũng không có khả năng thắng lợi. Kế tiếp thời gian, liền thành Đường Chấn cá nhân biểu diễn. Chỉ thấy hắn giống như nhân gian quân vương, đạp đi bước một cầu thang, chuẩn bị tiếp thu đến từ chính thế giới này tối cao vinh dự. Không chỉ có quy tắc vô pháp trở ngại hắn đi trước, ngay cả hùng hãn viễn cổ sinh vật, giờ phút này thế nhưng cũng đình chỉ công kích. Chỉ là cách không tương vọng, trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc. Viễn cổ sinh vật có thể đình chỉ công kích, toàn bộ nguyên với khi nghe cổ thú khuyên bảo, đem Đường Chấn hình dung trở thành chính mình nô bộc. Đường Chấn hành động đều chỉ là vì thành toàn chính mình, có thể sớm một ngày cường đại cũng trưởng thành lên. Đối với ý đồ đoạt bảo tu sĩ, viễn cổ sinh vật hoài nồng đậm ý, kiên quyết không được bọn họ nhúng chàm chính mình bảo hộ đồ vật. Nhưng nếu là đổi thành đồng loại, nếu là muốn được đến một phần cơ duyên, liền sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ thu hoạch đi nhỏ bé một phần, mà không phải toàn bộ cướp đi, viễn cổ sinh vật có thể suy xét tiếp thu. Vì thu hoạch này phân cơ duyên, khi nghe cổ thú đồng dạng trả giá đại giới, chia sẻ thích hợp viễn cổ sinh vật tu hành công pháp. Bình thường viễn cổ sinh vật căn bản không hiểu đến tu hành, chỉ là ngây thơ mở mịt cắn nuốt trưởng thành. Liên tính là tồn tại nhiều năm, cũng không có bất luận cái gì tu hành khái niệm. Khi nghe cổ thú lại bất đồng, cơ duyên xảo hợp dưới, lại có được không tầm thường trí tuệ. Hai đại viễn cổ sinh vật kết hợp, càng làm cho nó có được không giống bình thường kiến thức, có thể nói viễn cổ sinh vật giữa trí giả. Nếu không phải vì có thể mạng sống, không thể không cùng Đường Chấn ký kết khế ước, khi nghe cổ thú tương lai thành tựu không thể hạ lượng. Có lẽ trong tương lai nguyên cổ giới sẽ xuất hiện một đầu chân chính vương giả, làm viễn cổ sinh vật một lần nữa trở thành này tòa thế giới khống chế giả. Tuy rằng bởi vì khế ước duyên cớ, dẫn tới vận mệnh đã xảy ra chuyển biến, nhưng là cũng không ảnh hưởng khi nghe cổ thú trưởng thành. Ngay cả Đường Chấn cũng chưa nghĩ đến, gia hỏa này ở lặng yên không một tiếng động chi gian, tổng kết ra một bộ thích hợp viễn cổ sinh vật tu hành công pháp. Tựa như mỹ vị đồ ăn giống nhau, tuy rằng không biết tên lai lịch, lại có thể xác định hay không mỹ vị ăn ngon. Bảo hộ hỗn độn căn nguyên viễn cổ sinh vật, tự nhiên có thể cảm thấy được loại này công pháp chỗ tốt, không chút do dự lựa chọn trao đổi. Hỗn độn căn nguyên đối nó mà nói, là yêu cầu dùng sinh mệnh bảo hộ tồn tại, nhưng lại không ý nghĩa không thể cùng đồng loại chia sẻ. Thích hợp vì chính mình giành phúc lợi, xem như đối chính mình khao, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Đương nhiên này một loại ý tưởng, cũng là khi nghe cổ thú sở giáo huấn, này đầu viễn cổ sinh vật trước đó, căn bản là không có nửa điểm cùng loại ý niệm. Hiển nhiên này đầu khi nghe cổ thú, còn có mê hoặc nhân tâm năng lực, này tuyệt đối so với thiên phú thần thông càng thêm đáng sợ. Một khi làm nó được đến cơ hội, có thể liên lạc mặt khác viễn cổ sinh vật, tất nhiên sẽ làm ra một phen thiên đại động tĩnh. Xuất hiện như vậy kết quả, liền tính là Đường Chấn đều không có nghĩ đến. Đường Chấn trước đây hạ đạt mệnh lệnh, làm khi nghe cổ thú phụ trách câu thông, lại không nghĩ đối phương vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng những đình chỉ nhằm vào chính mình công kích, thế nhưng còn đồng ý rút ra hỗn độn căn nguyên, trực tiếp liền giải quyết lớn nhất nan đề. Tương đương với một đám đạo tặc cướp bóc ngân hàng, Đường Chấn xử lý mặt khác người cạnh tranh, nhưng này gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Bị gắt gao đóng cửa bảo khố, còn có cường hãn người thủ vệ, có lẽ mới là lớn nhất trở ngại. Một đầu viễn cổ sinh vật, xa so một đám tu sĩ càng thêm khó chơi. Chính là theo khi nghe cổ thú thao tác, nguyên bản gắt gao đóng cửa bảo khố, hiện giờ cũng đối Đường Chấn không hề che lấp rộng mở. Đây là thiên đại kinh hỉ, mặc dù là Đường Chấn cũng vì này cảm khái, chính mình vận thế quả nhiên cũng đủ cường hãn. Hắn hiện tại sợ phải làm sự tình, chính là đi đến cầu thang cuối, sau đó lại đem bảo khố mở ra. Đối người khác tới nói thực gian nan, đối với giờ phút này Đường Chấn tới nói, rồi lại phi thường đơn giản. Không ai biết Đường Chấn tao nộ cái gì, chỉ nhìn thấy hắn đang ở từng bước một đi trước, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Cường hãn viễn cổ sinh vật cũng không có đối hắn phát động công kích. Như vậy khác thường cảnh tượng, làm các tu sĩ lâm vào thật sâu nghi hoặc, thậm chí bắt đầu hoài nghi trước đây nỗ lực hay không đáng giá. Có lẽ này phân cơ duyên, thật liền cùng bọn họ không quan hệ. Nó từ đầu đến cuối đều đang chờ đợi người có duyên, đối phương chỉ cần đến lúc sau, liền có thể dễ như trở bàn tay lấy đi sở hữu. Có lẽ lực áp chúng tu Đường Chấn, chính là bảo vật chờ đợi chân chính người có duyên. Ở một đám tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn rốt cuộc đi tới cầu thang cuối, phía trước chính là không ngừng vận chuyển lốc xoáy. Dựa theo nguyên cực giới cách nói, nơi này chính là thế giới hình thành căn bản chi nguyên. Liên phảng phất một cái nho nhỏ hạt giống, có thể trưởng thành vì che trời đại thụ, cuối cùng diễn biến trở thành một mảnh rừng rậm. Lốc xoáy trung hỗn độn căn nguyên, liền có thể cung cấp như vậy hạt giống. Đường Chấn chỉ cần rút ra một tia, liền có thể dùng để diễn biến quy tắc, hơn nữa được đến chân chính quy tắc tán thành. Đương nhiên cũng có thể diễn biến thành mặt khác đồ vật, liền tính một viên cỏ dại lá cây, đồng dạng cũng có thể diễn biến mà thành. Nhưng nếu thật là như thế, chẳng khác nào cầm một quả mở ra hàng tỷ tài phú bảo khố chìa khóa, lại bán sắt vụn đổi đến mấy mao tiền. Cũng may như vậy tình, căn bản là không có khả năng phát sinh. Có thể được đến này phân cơ duyên tồn tại, căn bản không có khả năng như thế khờ ngốc vô tri, cuối cùng dẫn tới người tài giỏi không được trọng dụng. Bởi vì căn hồng mầm chính duyên cớ, hỗn độn căn nguyên diễn biến đồ vật, từ lúc bắt đầu liền sẽ được đến thừa nhận. Chỉ cần cũng đủ thời gian, đương quy tắc lực lượng ngưng tụ đến trình độ nhất định, liền có thể nước chảy thành sông thành tiểu thần vương. Tuy rằng thời gian khả năng thực dài lâu, yêu cầu mấy trăm thậm chí mấy vạn năm, chính là đối với tu sĩ mà nói, lại căn bản là không phải bất luận vấn đề gì. Cho dù là mấy chục thượng trăm vạn năm, chỉ cần có thể vấn đỉnh thần vương, các tu sĩ đều sẽ không chút do dự kiên trì đi xuống. Cơ duyên liền ở trước mắt, Đường Chấn tự nhiên sẽ không chần chờ, trực tiếp liền lựa chọn rút ra. Không có bất luận cái gì trở ngại, một tia hỗn độn căn nguyên đã bị Đường Chấn rút ra ra tới, trực tiếp tiến vào thần hồn chi hải. Khi nghe cổ thú hoan hô một tiếng, lập tức canh giữ ở bên cạnh, nó cũng học viễn cổ sinh vật bộ dáng, thời khắc bảo hộ ở hỗn độn căn nguyên bên cạnh. Căn bản không cần cắn nuốt, chỉ cần canh giữ ở bên cạnh, là có thể đủ được đến cũng đủ chỗ tốt. Một khi quy tắc thành lập vận chuyển, Đường Chấn thành tựu thần vương, khi nghe cổ thú đạt được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Khi nghe cổ thú cùng viễn cổ sinh vật tiến hành giao dịch, thế Đường Chấn thảo muốn hỗn độn căn nguyên, một nửa là vì Đường Chấn, còn có một nửa là vì chính mình. Đường Chấn thực lực càng cường, khi nghe cổ thú được đến chỗ tốt càng nhiều, có thể đạt được diễn hóa thế giới hỗn độn căn nguyên, nó tu hành cũng sẽ làm nhiều công ích. Có trí tuệ viễn cổ sinh vật, thật sự không thể coi thường, Đường Chấn có thể đem này hàng phục, cũng coi như là vì nguyên cực giới làm một kiện rất tốt sự. Hỗn độn căn nguyên rút ra hoàn thành, liên tiếp mới bắt đầu nơi này tòa thần bí không gian, lại đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt rung chuyển. Nguyên bản vận hành quy tắc cũng ở nhanh chóng băng giải tiêu tán. Cảm giác đến biến hóa tu sĩ, trong lòng lại rõ ràng bất quá, này tòa liên tiếp mới bắt đầu nơi thần bí không gian liền phải hoàn toàn biến mất. Thành tựu thần vương cơ hội, cũng cùng bọn họ hoàn toàn vô duyên. Không cam lòng oán niệm vừa mới hiện lên, các tu sĩ liền cảm giác thời không thay đổi, bị liên tiếp không ngừng truyền tống đến bất đồng địa phương. Đường Chấn cũng là như thế, bị truyền tống đến một chỗ không biết địa điểm, phóng nhãn nhìn lại biển rừng mênh mang. Không đợi hắn xác định vị trí, liền nghe được một tiếng hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó lại có một con bàn tay khổng lồ phá không tới. Thần vương hơi thở, căn bản là không chút nào che giấu. Liền sát năm tên thần tướng, tội ác khánh trúc nan thư, lúc này ta xem ngươi trốn hướng nơi nào. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3611 công thành bị tập kích, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QQR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3652 thần vương cường giả đuổi giết. Nay chỉ bàn tay khổng lồ xé rách hư không, thẳng đến Đường Chấn mà đến, tốc độ mau đến mức tận cùng. Cường hãn khủng bố hơi thở, phi thần vương không thể có được. Đường Chấn có thể xác định, đối phương khoảng cách hẳn là cực xa, có lẽ căn bản là không ở này nguyên cực giới. Lại có thể lấy tự thân năng lực, cách không điều khiển nguyên cực giới quy tắc, do đó đối Đường Chấn phát động công kích. Liền giống như lượng tử dây dưa, chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, cũng đều có thể làm ra nhanh chóng phản ứng. Trước đây bị kích phát báo động trước thần khí, liền khởi tới rồi tọa độ hiệu quả, hơn nữa vẫn luôn đều ở dây dưa tập trung vào Đường Chấn. Trước đây không có phát động công kích, đó là bởi vì mới bắt đầu nơi che đậy, dẫn tới thần vương cường giả cũng bó tay không biện pháp. Cùng với mới bắt đầu nơi băng giải, cản lại cái chắn biến mất không thấy, công kích tự nhiên cũng liền theo sát tới. Kỳ thật giờ phút này tao ngộ, sớm tại Đường Chấn đoán trước giữa, cho nên mới sẽ gặp nguy không loạn. Liên ở bàn tay khổng lồ buông xuống khoảnh khắc, Đường Chấn quy tắc thần phù cùng giải mà ra, bốn phương tám hướng tức khắc lâm vào dung chuyển mãnh liệt. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn khởi động thuấn di thần phù, ngạnh sinh sinh xa độn bay khỏi. Vạn dặm ở ngoài nơi nào đó, Đường Chấn thân ảnh nháy mắt thoáng hiện, rồi lại một lần thuấn di mà ra. Liên ở khoảnh khắc chi gian, hắn nơi vị trí không gian vỡ vụn, khủng bố bàn tay to theo sát tới. Người chạy không được. Lại là thanh âm kia truyền đến, cũng đã mang theo một tia tức giận. Ra tay thần vương nguyên bản cho rằng, đối phó Đường Chấn chỉ là dễ như trở bàn tay, cũng không có nghĩ đến mục tiêu sẽ như thế khó chơi. Đường Chấn có được thủ đoạn, đã vượt quá thần vương cường giả đoán trước, thuộc sở hữu với yêu cầu độ cao coi trọng mục tiêu. Nhưng mà không thành thần vương, chung quy chỉ là con kiến. Giờ phút này bỏ chạy Đường Chấn, đã sớm đã đem hết toàn lực, thử tránh né đến từ thần vương truy kích. Tuy rằng gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, Đường Chấn lại không có bất luận cái gì hoảng loạn, rốt cuộc chuyện nên làm đều đã làm xong. Liên tính là thân tử đạo tiêu, đồng dạng không hối hận không uổng. Nhưng mà không hối hận là bởi vì được như ước nguyện, lại không phải cam tâm bị xa lạ tu sĩ chém giết, chẳng sợ đối phương là thần vương cấp bậc cường giả. Đối phương là hỏi ưu thần tướng viện binh, cung cấp với Đường Chấn địch nhân, bị như vậy tồn tại chém giết, Đường Chấn khẳng định sẽ không cam tâm. Cho nên hắn liền đem hết toàn lực, không ngừng thoát đi tránh né, chẳng sợ cuối cùng tự phơi thần vẫn, cũng tuyệt đối sẽ không làm đối phương chiếm được nửa điểm nhi tiện nghi. Rồi lại nào biết đâu rằng, đuổi giết hắn tên kia thần vương, giờ phút này cũng là âm thầm kinh nghi. Ở đuổi giết trong quá trình, hắn cảm thấy được Đường Chấn bất phàm, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác tới rồi thành tựu thần vương manh mối. Trong lòng càng là khiếp sợ, nếu là Đường Chấn bất tử, ngày nào đó tất nhiên thành tựu thần vương. Ý thức được điểm này sau, thần vương sát ý trở nên càng đậm. Chính yếu nguyên nhân là Đường Chấn chém giết hỏi ưu thần tướng, đối phương còn lại là hắn hậu bối con cháu. Nguyên bản ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể thành tựu thần vương, mới có thể phá cách ban cho thần khí tự bảo vệ mình. Kết quả lại bị Đường Chấn chém giết, dù cho có cơ hội trọng sinh, nhưng là tu hành chi lộ cũng đã hoàn toàn phế bỏ. Một nguyên nhân khác, còn lại là nguyên với xấu hổ buồn bực. Bởi vì mới bắt đầu nơi duyên cớ, thần vương cứu viện trước sau vô pháp thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏi ưu thần tướng bị chém giết. Đối với thần vương mà nói, đây là chân chính chết nhan và mặt, trong lòng cũng tích tụ đầy ngập lửa giận. Thần bí không gian vừa mới vỡ vụn, thần vương công kích liền theo sát tới, tỏa định bị chuyển tống rời đi Đường Chấn. Trừ bỏ thù riêng ở ngoài, còn có công sự pha trong đó. Liên tiếp đỉnh thần tướng bị chém giết, đã sớm đã khiến cho đệ tứ chiến khu độ cao coi trọng, hơn nữa đang âm thầm phái thần vương cường giả tiến hành điều tra. Trên đời bổn vô chân chính bí mật việc, đặc biệt là thần vương cường giả thủ đoạn, càng là viễn siêu tưởng tượng cường hãn. Ở một phen điều tra lúc sau, vài tên thần tướng chi gian âm thầm liên hệ cũng đã dần dần trồi lên mặt nước. Chứa hưu thần tướng mệnh bài vỡ vụ khi, nguyên bản phỏng đoán liền lập tức thành lập, hỏi ưu thần tướng lập tức trở thành trọng điểm chú ý mục tiêu. Một khi hắn tao ngộ nguy hiểm bất chắc, liền đủ để chứng minh trước đây suy đoán chính xác, Đường Chấn cũng tùy theo sẽ trở thành lớn nhất hoài nghi mục tiêu. Vài tên đỉnh thần tướng xấu xa hành vi, tự nhiên đã trồi lên mặt nước, làm cảm kích giả âm thầm nhạo báng trâm trọng. Đối với Đường Chấn thủ đoạn, càng là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước Đường Chấn tao ngộ tập kích là lúc, chỉ là một người nho nhỏ thần tướng, thuộc về đỉnh thần tướng tùy tay là có thể diệt sát tồn tại. Có thể may mắn chạy trốn, đã coi như là kỳ tích, càng đừng nói liên tiếp phản sát cường địch, cơ hội chính là không có khả năng sự tình. Thử hỏi như vậy một người tu sĩ, lại như thế nào có thể làm được liền sát đỉnh thần tướng, hơn nữa trước sau không có hiện sơn lộ thủy. Đối với Đường Chấn trải qua, cùng với hắn sở có được thực lực, các tu sĩ cũng trở nên càng thêm tò mò. Tuy rằng tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là chứng cứ đã chỉ hướng Đường Chấn, đồng dạng cũng không có người thế hắn cãi lại. Đây là căn cơ nông cạn tệ đoan, liền tính là biết rõ tao ngộ bất công, lại cũng không có người ra mặt nói một câu công đạo chi ngôn. Đối mặt từng lập công lớn Đường Chấn, luôn luôn tự xưng là công chính hòn đá tảng ngôi cao, thế nhưng trước sau đều ở bảo trì trầm mặc. Đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, đệ tứ chiến khu sở hữu thần vương đều có nghĩa vụ tham dự đến nhiệm vụ lần này giữa. Thần vương có đặc thù thủ đoạn, có thể làm được tin tức cùng chung, đuổi giết Đường Chấn thần tướng càng là như thế. Rốt cuộc lúc này đây sự kiện liên lụy đến hỏi U thần tướng. Hỏi U thần tướng cầu cứu tín hiệu phát ra, cũng đã chứng thực Đường Chấn là phía sau màn hung phạm, rốt cuộc chỉ có hắn cùng năm tên đỉnh thần tướng đều có thủ án. Mặc kệ là hoặc không phải, Đường Chấn đều là hàng đầu hoài nghi đối tượng. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, hòn đá tảng ngôi cao cũng đối Đường Chấn tình hình gần đây hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng gần chỉ là hoài nghi đối tượng, căn bản là không có cách nào chứng thực. Bắt người bắt tang, mọi việc đều phải giảng chứng cứ. Thân là một người chiến khu lĩnh chủ, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới, tuyệt đối không có khả năng lung tung định tội xử phạt. Đúng là nguyên nhân này, mới làm thần vương cường giả ý đồ bắt sống Đường Chấn, làm hắn tiếp thu hòn đá tảng ngôi cao thẩm phán. Chính là hiện giờ lại xem Đường Chấn, rõ ràng chính là nguyên cực giới cường giả, hơn nữa rõ ràng được đến cực đại cơ duyên. Ngày nào đó thành tựu thần vương cường giả, con tất nhiên sẽ là lâu thành tu sĩ đại địch, nếu là chuyên môn nhằm vào lâu thành tu sĩ triển khai trả thù, tất nhiên sẽ tạo thành không thể đo lường tổn thất. Đã có loại này khả năng, vậy muốn sấn Đường Chấn chưa thành thần vương phía trước, đi trước một bước đem này chém giết. Đuổi giết Đường Chấn thần vương cường giả, đã không để bụng Đường Chấn chân chính thân phận, càng mặc kệ hắn hay không cùng liên tiếp thần tướng ngã xuống có quan hệ. Vì lâu thành tu sĩ an toàn suy xét, vì tránh cho về sau khả năng gặp trả thù, cũng thế tất muốn đem Đường Chấn bắt diệt sát. Lại là một đợt thuần di, công kích theo sát tới, vạn trượng núi cao tùy theo sụp đổ. Phu cận tu sĩ đã chịu ảnh hưởng, mỗi người hoảng sợ bất an, xa xa nhìn về phía hai bên giao chiến địa điểm. Nguyên bản không ngừng thoát đi Đường Chấn, đột nhiên đình chỉ thuần di, xoay người lạnh lùng nhìn về phía sau. Khoảng cách hắn trăm trượng ở ngoài, một đạo thân ảnh dần dần thành hình, đúng là một đường đuổi giết hắn thần vương cường giả. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3653 bản tôn hiện, thần vương thành. Từ Đường Chấn trả lời giữa, có thể nghe được hắn quyết tử chi tâm. Nếu không có cách nào thoát đi, vậy lựa chọn liều chết một trận chiến, tuyệt đối sẽ không mặc người sâu xé. Cảm nhận được Đường Chấn thái độ, thần vương ánh mắt lạnh băng. Cùng loại Đường Chấn như vậy tu sĩ, thần vương cường giả gặp qua rất nhiều, nhưng là cuối cùng tất cả đều trở thành thủ hạ vong hồn. Đối với Đường Chấn tuyên ngôn, càng là rất là khinh thường. Không cần thử phản kháng, bởi vì ta có rất nhiều biện pháp, sẽ làm ngươi ngoan ngoãn nói ra ta muốn tin tức. Ở Đường Chấn trên người, cất giấu quá nhiều bí mật, thế tất muốn toàn bộ tìm kiếm ra tới. Tôn chủ hấp hối dây rủa, cũng không sẽ đối thần vương tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, dễ như trở bàn tay là có thể đủ trấn áp. Chỉ là dây lát chi gian, trên mặt hắn liền lộ ra một tia chấn động. Một loại đáng sợ khí thế đang ở lấy Đường Chấn vì trung tâm không ngừng ngưng tụ, hỗn loạn lực lượng cũng ở nhộn nhạo mở ra. Thân là thần vương cường giả, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Đường Chấn muốn làm cái gì, rõ ràng chính là muốn cưỡng chế ngưng kết quy tắc lực lượng. Chỉ cần có thể ngưng kết thành công, Đường Chấn liền có đối kháng thần vương cường giả tư cách. Chính là như vậy thủ đoạn, chỉ có thần vương cường giả mới có thể có được, tuyệt đối không phải muốn làm là có thể làm được. Liên tính giờ phút này Đường Chấn đã có được thành tựu thần vương tư cách, nhưng lại như cũ không có cách nào làm được. Mạnh mẽ nếm thử kết quả, liền khả năng dẫn tới thần hồn băng giải tiêu tán. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, Đường Chấn khẳng định sẽ không làm ra như vậy lựa chọn, hiện giờ gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, làm ra như vậy lựa chọn lại bình thường bất quá. Không biết lượng sức. Thần vương hừ lạnh một tiếng, quy tắc một niệm sinh thành. Tuy rằng cách xa nhau không biết rất xa, chính là chỉ cần nguyện ý chi trả tương ứng đại giới, đồng dạng có thể cách không thi triển thần vương thủ đoạn. Giam cầm. Chuyên môn nhằm vào Đường Chấn quy tắc, bất quá ở khoảnh khắc chi gian cũng đã sinh thành, đã chịu thiên địa chi lực trấn áp, Đường Chấn căn bản là vô pháp nhúc nhích mảy may. Dù cho có muôn vàn thủ đoạn, chính là đặt mình trong với trời đất này chi gian, nhất định phải muốn đã chịu quy tắc trói buộc. A. Đường Chấn phát ra gào giống, tuy rằng bị quy tắc trấn áp, cũng tuyệt đối không cam lòng mặc người sâu xé. Cho ta phá a. Cùng loạn tiếng hô giữa, nguyên bản giam cầm Đường Chấn quy tắc lực lượng, thế nhưng chậm rãi xuất hiện băng giải dấu hiệu. Gì? Thần vương cường giả mặt lộ vẻ kinh nghi, nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Thần vương cường giả thiết lập quy tắc, thế nhưng ở tôn chủ đánh sâu vào hạ tùng giải, đây là qua đi chưa bao giờ gặp được sự tình. Bởi vậy cũng có thể đủ xác định, Đường Chấn sắc thật phi thường đặc thủ. Lại lần nữa giam cầm. Tuy rằng Đường Chấn biểu hiện dị thường, nhưng lại không có khả năng thay đổi kết cục, đối mặt một vị thần vương cường giả quy tắc trấn áp, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn nhận mệnh. Lại lần nữa thành hình quy tắc lực lượng, ngăn chặn ý đồ dễ rủa Đường Chấn, làm hắn trở nên giống như tượng đất giống nhau. Như vậy trạng thái, có thể nói là mặc người sâu xé. Ngươi khả năng cũng không rõ ràng, thần vương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, hôm nay ta khiến cho ngươi hảo hảo lĩnh giáo một phen. Ở chân chính quy tắc dưới, vạn sự vạn vật cần thiết thuận theo thần phục, nếu không chính là tan xương nát thịt kết cục. Này phiên ngôn ngữ giữa, mang theo cao không thể phản, đồng thời còn có một tia đắc ý. Có thể hướng Đường Chấn nói ra này đó, toàn nhân hắn có thành tựu thần vương tư cách, nếu hôm nay bất tử, ngày nào đó nhất định có vấn đỉnh là lúc. Tại đây thần vương xem ra, Đường Chấn có cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn tư cách. Hiện tại nên ngươi làm ra lựa chọn, là ngoan ngoãn nói ra ta muốn tin tức, vẫn là tiếp tục chịu đựng quy tắc trấn áp chi khổ. Ta phải nhắc nhở ngươi, diệt ngươi chỉ là một cái chớp mắt chi gian, tra tấn lại có thể làm ngươi đau đớn muốn chết. Đối mặt thần vương cảnh cáo, Đường Chấn lại như cũ cười lạnh, trong lời nói mang theo trào phúng. Các hạ có cái gì thủ đoạn, liền cứ việc thi triển ra tới, cần gì phải nhiều lời vô nghĩa. Thần vương được nghe lời này, biểu tình hơi đổi. Không biết điều, xem ra thật muốn cho ngươi một ít khổ sở đầu nếm thử. Giọng nói vừa mới rơi xuống, lại có quy tắc sinh thành. Hỏa luyện, phun thật. Lần này thế nhưng là hỗn hợp quy tắc, dùng chân hỏa luyện hồn tính làm trừng phạt, lại dùng quy tắc lực lượng cưỡng bách Đường Chấn nói ra nói thật. Này một phen quy tắc thao tác dưới, liền tính là làm bằng sắt anh hùng hán, cũng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn chịu thua. Giờ khắc này Đường Chấn, liền giống như mất đi sở hữu siêu phàm thủ đoạn phàm nhân, bị ném vào hừng hực thiêu đốt lò luyện giữa. Cái loại này bị lửa cháy thiêu đốt tan rã thống khổ, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh, hơn nữa này thống khổ một đợt so một đợt tới sâu nặng. Mặc dù là kim thiết đều có thể luyện, huống chi phàm nhân huyết nhục chi thân. Đồng thời còn có lực lượng thần bí, không ngừng xúi dục khuyên bảo Đường Chấn, làm hắn hoàn toàn thỏa hiệp cũng nói ra chân tướng. Chỉ có nói ra chân tướng, mới có thể kết thúc này luyện ngục chi khổ. Loại này ý niệm không ngừng xuất hiện, căn bản là vô pháp ức chế, đây cũng là quy tắc lực lượng đáng sợ chỗ. Mặc dù là Đường Chấn tín niệm như cương, lại cũng khiêng không được quy tắc lực lượng ăn mòn, trong bất chi bất giác liền phải nói ra về chính mình bí mật. Ta là Đường. Nhìn đến Đường Chấn trạng thái, Thần Vương cường giả cũng là cười đắc ý. Ta biết, ngươi chính là Đường Chấn. Bởi vì năm đó một lần hiểu lầm, đối một đám thần tướng ghi hận trong lòng, vẫn luôn đều nghĩ đến tiến hành trả thù. Vì thế ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, liên tiếp chém giết một đám thần tướng, ta nói rất đúng là không đúng. Thần Vương này một phen hỏi chuyện, kỳ thật dụng tâm hiểm ác, rõ ràng có thể nghe ra hắn lập trường. Giờ phút này hai bên nói chuyện với nhau, sẽ bị mặt khác thần vương cảm giác, càng sẽ trở thành hòn đá tảng ngôi cao lập hồ sơ. Hắn này một phen dẫn đường, kỳ thật chính là muốn chứng thực Đường Chấn chịu tội, chẳng sợ trước mắt tên này tu sĩ thoạt nhìn cùng Đường Chấn không quan hệ. Tu sĩ thủ đoạn kỳ quỷ, ai biết này có phải hay không Đường Chấn phân thân, đã chịu bản tôn điều khiển từ xa xu thế. Một khi Đường Chấn ở quy tắc gáp chế giới, thừa nhận chuyện này, lại tưởng thoát khỏi hiểm nghi liền sẽ khó như lên trời. Ách, Đường Chấn trong lòng có tất cả không muốn, chính là đối mặt thần vương cường giả quy tắc, chung quy vẫn là không có cách nào đối kháng. Muốn tự phơi thần hồn, lại phát hiện căn bản là không có cách nào làm được, khống chế năng lực đang ở dần dần đánh mất. Lúc này hắn lời nói đã xuất khẩu, chân tướng liền phải trồi lên mặt nước. Lại không ngờ đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, dừng ở Đường Chấn trong thai lại giống như tiếng sấm giống nhau. Các hạ này vu oan hãm hại bản lĩnh, nhưng thật ra làm người xem thế là đủ rồi, chỉ là Đường Mỗ tuyệt phi nhậm người đắn đo đối tượng. Ngươi như vậy vu oan hãm hại, lại cũng thế tất phải cho Đường Mỗ một cái cách nói. Cùng với thanh âm này, hư không sụp đổ hình thành lốc xoáy, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân xuyên tử kim sắc trường bào, hai mắt thâm trầm như hải, bình tĩnh trên mặt treo một tia ôn nhuận tươi cười. Nhìn đến này nói hình bóng quen thuộc, Đường Chấn cầm lòng không đậu hai mắt doanh nước mắt, tiện đà ha ha cười to ra tiếng. Liên ở cùng thời gian, một đạo thanh âm truyền đến. Giải. Nói là làm ngay, quy tắc dung chuyển, chấn áp ở Đường Chấn trên người quy tắc lực lượng, bất quá ở nháy mắt liền băng giải tăng dã. Đường Chấn thoát đến tự do, hít sâu một hơi, đối với phía trước thân ảnh ôm quyền thi lễ. Đa tạ các hạ tương trợ. Giờ khắc này tâm tình của hắn đã kích động đến không thể miêu tả, nhưng lại như cũ cố gắng bảo trì trấn định. Không cần khách khí, chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Thân xuyên tử kim sắc trường bào thân ảnh, cười khẽ phất phất tay, quay đầu nhìn về phía đối diện tên kia thần vương. Đối phương sắc mặt xanh mét, âm trầm phảng phất có thể tích ra thủy tới. Vừa mới Đường Mỗ tâm huyết dâng trào, nghe được có người vu oan hãm hại, không biết ra sao đạo lý. Chẳng lẽ là các hạ cảm thấy, ta Đường Chấn mềm yếu dễ khi dễ, liền có thể tùy ý thêu dệt bịa đặt tội danh. Quả thực như thế nói, Đường Mỗ nhưng thật ra muốn lĩnh giáo một phen, nhìn xem thần vương cùng thần vương chi gian chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3654 Đường Chấn hỏi trách. Hồi lâu chưa từng hiện thân Đường Chấn, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, cũng đã không hề là tôn chủ tu sĩ. Thần vương cường giả hơi thở, hoàn toàn không có bất luận cái gì che lấp. Đột nhiên phát sinh biến cố, vượt qua sở hữu tu sĩ đoán trước, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, lại lần nữa hiện thân Đường Chấn thế nhưng sẽ trở thành thần vương. Một người tôn chủ tu sĩ, vĩnh viễn vô pháp cùng thần vương so sánh với, điểm này là không tranh sự thật. Nếu Đường Chấn vẫn là tôn chủ, nếu phạm phải đại sai, liền tất nhiên muốn tiếp thu chế tài. Nhưng nếu hắn là thần vương, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt giờ phút này Đường Chấn, chuyên môn là vì chọn lý mà đến, sự tình liền trở nên càng thêm khó làm. Hết thảy chưa có định luận, kia thần vương lại dẫn đường phân thân, thừa nhận Đường Chấn là một loạt hung án phía sau màn hung phạm. Như vậy hành vi đã cùng cấp với nghiêm trọng khiêu khích, bất luận cái gì một người thần vương đều sẽ không bảo trì trầm mặc. Đứng ra thảo cái cách nói, quả thực hết sức bình thường. Thần vương cường giả sắc mặt xanh mét, hắn nếu là biết Đường Chấn đã là thành tựu thần vương, khẳng định sẽ không làm ra lúc trước kia một phen sự tình. Hiện giờ bị bản tôn đương trường bắt lấy, trực tiếp hưng sư vấn tội, làm tình thế trở nên tương đương không xong. Giờ phút này càng là tâm tư quay nhanh, đang tìm hóa giải phương pháp. Đi không ngờ Đường Chấn sắc mặt lạnh băng, tiếp tục mở miệng nói, các hạ thật sự khinh người quá đáng, nếu không có Đường Mỗ vừa khéo tao ngộ việc này, hôm nay tất nhiên sẽ bị ngươi vu oan thành công. Đường Đường thần vương cường giả, lại làm ra loại này xấu xa hành vi, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Không để ý tới sắc mặt xanh mét thần vương, Đường Chấn tiếp tục nói, nếu các hạ nhắc tới chuyện này, hơn nữa ý đồ vu oan Đường Mỗ, chúng ta liền nhân cơ hội nói một phen. Lúc trước Đường Mỗ tuy rằng thực lực thấp kém, lại cũng là Đường Đường lãnh địa chi chủ, hơn nữa bị hòn đá tảng ngôi cao sở thừa nhận. Dưới tình huống như vậy, hỏi ưu lại liên hợp bốn gã thần tướng, đối Đường Mỗ triển khai săn giết, không biết nên thừa nhận kiểu gì trừng phạt. Ngươi một câu nho nhỏ hiểu lầm, liền muốn đem chuyện này thay đổi tính chất, thật cho rằng Đường Mỗ là ngốc tử không thành. Vẫn là nói ngươi nguyện ý gánh hạ này phân thù hận, nguyện ý thế bọn họ hóa giải việc này, quả thực như thế nói, Đường Mỗ tất nhiên sẽ chọn ngày đi trước các hạ lãnh địa lãnh giáo một phen. Kia thần vương được nghe lời này, trong lòng hơi hơi rùng mình. Thần vương cấp bậc chiến đấu, đồng dạng hung hiểm vô cùng, hắn thật sự không muốn gánh vác như vậy nguy hiểm. Đường Chấn thần vương đừng nội, chuyện này sợ là có rất nhiều hiểu lầm, hoàn toàn có thể chậm rãi điều tra. Giờ khắc này thần vương cương giả, đã không nghĩ lại trộn lẫn việc này, nếu là bởi vì này đắc tội một vị tân tấn thần vương, quả thực chính là quá không đáng giá. Liên tính là tâm tồn không cam lòng, cũng nên bàn bạc kỹ hơn. Ha ha. Lại không ngờ Đường Chấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh băng. Lâm không hiểu lầm, các hạ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá hôm nay cơ hội vừa lúc, liền đem chuyện này xử lý cái rõ ràng minh bạch, miễn cho đại gia trong lòng đều không thoải mái. Hỏi U chờ năm tên thần tướng, lúc trước đuổi giết với ta, đây là không chết không ngừng đại thủ. Chỉ cần Đường Mỗ có một tia cơ hội, đều tất nhiên muốn đem bọn họ chém giết, cho dù là gặp trừng phạt cũng không tiếc. Đương nhiên trước đó, Đường Mỗ vẫn là muốn hỏi một chút, hòn đá tảng ngôi cao có phải hay không thai điếc mắt mù. Chiến khu tấn chức chiến công thần bị người đuổi giết, vì sao trước sau đều là chẳng quan tâm, chẳng lẽ thật sự đối này hoàn toàn không biết gì cả? Nếu là đối người khác cố tình khoan dung, rồi lại nghiêm trị Đường Mỗ nói, hòn đá tảng ngôi cao công bằng công chính bất quá chính là một cái chê cười. Giờ khắc này Đường Chấn, giáp mặt nghi ngờ hòn đá tảng ngôi cao, ngựa khí giữa không lưu tình chút nào. Hắn sao lại không rõ hòn đá tảng ngôi cao tâm tư, so sánh với chỉ là nho nhỏ lĩnh chủ Đường Chấn, năm tên cựu tinh thần tướng giá trị càng cao. Nếu bởi vì chuyện này, dẫn tới năm tên thần tướng đã chịu xử phạt, đối đệ tứ chiến khu thực lực cũng là không nhỏ tác tổn hại. Cho nên hòn đá tảng ngôi cao từ đầu đến cuối đều ở bảo trì trầm mặc, liền phảng phất không biết gì giống nhau. Giờ phút này Đường Chấn giáp mặt đau mắng, chẳng những đối diện thần vương nghe được rành mạch, đệ tứ chiến khu mặt khác thần vương cũng đồng dạng đều có thể đủ nghe thấy. Càng bao gồm hòn đá tảng ngôi cao, đồng dạng một chữ sẽ không rơi xuống. Nghe nói Đường Chấn như thế đau mắng, thần vương cường giả sắc mặt khẽ biến, theo sau lại cười gượng một tiếng. Hắn cũng không dám giống Đường Chấn như vậy, có gan chỉ tên nói họ trách cứ hòn đá tảng ngôi cao. Liên ở cùng thời gian, gian mua thanh âm truyền đến, không mang theo bất luận cái gì cảm tình sát thái. Chớ luận là đúng hay sai, việc này đã thành qua đi, hỏi ưu chờ năm tên thần tướng toàn bộ ngã xuống, thù hận cũng coi như là gián tiếp hóa giải. Mặc kệ có phải hay không trùng hợp, các ngươi chi gian thù hận đều đã kết thúc, một việc này như vậy từ bỏ. Đối mặt Đường Chấn nghi ngờ, hòn đá tảng ngôi cao phát ra tiếng, tỏ vẻ quá vãng thù hận xóa bỏ toàn bộ. Vô luận ai đúng ai sai, sở hữu sự tình như vậy là qua. Kỳ thật các tu sĩ đều rất rõ ràng, hỏi ưu chờ năm tên thần tướng lần lượt ngã xuống, tất nhiên cùng Đường Chấn có chặt chẽ liên hệ. Nếu nói chỉ là trùng hợp, kia tuyệt đối là ở nói giỡn. Chỉ là hiện giờ Đường Chấn tấn chức thần vương, hơn nữa lại không có minh xác chứng cứ, hơn nữa hòn đá tảng ngôi cao sát thật đối lý, cho nên mới sẽ lựa chọn không giải quyết được gì. Như vậy kết quả, lẫn nhau cũng đều có thể tiếp thu. Đối mặt hòn đá tảng ngôi cao phán quyết, Đường Chấn lại là cười ha ha, trong tiếng cười mang theo điên cuồng cùng trào phúng. Hảo một cái như vậy từ bỏ, hảo một cái công chính phán quyết. Đường Mỗ lúc trước bất quá là một tinh thần tướng, đầu tiên là gặp phải hai gã trung giai thần tướng đuổi giết, sau lại tao ngộ hỏi ưu tự mình chặn lại. Có thể may mắn thoát được một mạng, Đường Mỗ đều cảm giác không thể tưởng tượng. Nguyên nhân chính là vì tìm được đường sống trong chỗ chết, tự biết tình cảnh dị thường nguy hiểm, cho nên mới sẽ một khắc không ngừng khắc khổ tu hành. Có lẽ là Đường Mỗ mệnh không nên tuyệt, lại đến thiên địa chiếu cố, lúc này mới cơ duyên xảo hợp dưới thành tựu thần vương. Đường Chấn nói tới đây, đầy mặt cảm khái biểu tình, tựa hồ trong lòng áp lực vô số phẫn nộ sầu khổ. Không biết chư vị cũng biết, trở thành liền thần vương kia một khắc, Đường Mỗ nhất muốn làm cái gì sự tình. Nói tới đây Đường Chấn, đã là tức giận bừng bừng phân chấn, thiên địa đều bắt đầu kịch liệt rung động. Cảm nhận được quy tắc lực lượng chấn động băng giải, đối diện thần vương cường giả kinh nghi bất định, ám đạo Đường Chấn bất quá là tân tấn thần vương, vì sao sẽ có được như thế cường hãn thực lực? Tựa hồ này một phương thiên địa đều đã chịu hắn ảnh hưởng. Đây là thực lực trực tiếp thể hiện, có thể làm được điểm này, thuyết minh lúc này Đường Chấn tuyệt không đơn giản. Đường Mỗ việc muốn làm nhất chính là tìm được năm đó đuổi giết ta những cái đó hung thủ, sau đó lại đưa bọn họ nghiền xương thành tro. Đáng tiếc nha, bọn họ vận khí quá hảo, trước một bước bị người chém giết, làm Đường Mỗ đã không có tự mình cơ hội ra tay. Nếu thân tử đạo tiêu, Đường Mỗ cũng sẽ không thuận theo không buông tha, việc này cũng có thể xóa bỏ toàn bộ. Nhưng là vị này huynh đệ lại trợ giúp Đường Mỗ làm việc muốn làm nhất, cho nên Đường Mỗ thiếu hắn một phần nhân tình. Mặc kệ hắn làm hạ sự tình gì, phạm phải kiểu gì sai lầm, hôm nay đều từ Đường Mỗ một mình gánh chịu. Bất luận cho bất luận cái gì trừng phạt, Đường Mỗ đều vô nửa điểm câu oán hận. Nghe được Đường Chấn lời này, đối diện thần vương mày một ninh, biểu tình có chút âm tình bất định. Nguyên bản hắn còn nghĩ, trấn áp Đường Chấn phân thân, nhân cơ hội đạt được trên người hắn truyền thừa bí mật. Hiện giờ bản tôn hiện thân, lại muốn còn như vậy làm, chẳng khác nào là kết mối thù không chết không thôi. Nhưng nếu là như thế này phóng phân thân rời đi, rồi lại có rất nhiều không cam lòng. Liền ở ngay lúc này, hòn đá tảng ngôi cao lại lần nữa phát ra tiếng. Ân oán nếu xóa bỏ toàn bộ, tự nhiên sẽ không liên lụy người khác, ngươi cũng không cần thế hắn gánh vác trách phạt. Nếu là một phương diện tỏ vẻ ân oán thủ tiêu, một phương diện lại muốn truy cứu phân thân chịu tội, hòn đá tảng ngôi cao người điều giải chẳng khác nào là ở làm không. Rốt cuộc ai đều rõ ràng, phân thân cùng Đường Chấn chi gian, tất nhiên có mật không thể phân liên hệ. Hỏi trách phân thân, chẳng khác nào là đang hỏi trách Đường Chấn. Hòn đá tảng ngôi cao vong khai một mặt, có lẽ còn có một nguyên nhân khác, chính là phân thân sở có được thật lớn tiềm lực. Nếu là giả lấy thời gian, tất trở thành vì thần vương cường giả. Bản tôn phân thân đều là thần vương, tình huống như vậy đều không phải là không tiền khoáng hậu, nhưng là lại là tuyệt đối thực lực tượng trưng. Như thế cường đại chiến lực, mặc dù là không thể vì ta sử dụng, cũng tuyệt đối không thể đắc tội quá sâu. Đường Chấn trở thành thần vương cường giả, bày ra ra tự thân thật lớn giá trị, hòn đá tảng ngôi cao lúc này mới có thiên hướng cùng hắn xử lý. Nếu không mặc dù là hòn đá tảng ngôi cao có mệnh, gánh trách cũng tất nhiên sẽ là Đường Chấn, tuyệt đối sẽ không có như vậy xử lý kết quả. Nhỏ yếu nhậm người khi dễ, cường giả khống chế quy tắc, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3655 chí tổn cao xa. Ở hòn đá tảng ngôi cao tham dự hạ, ngày xưa đủ loại ân oán, tất cả đều như vậy xóa bỏ toàn bộ. Vô luận Đường Chấn thù hận, vẫn là hỏi hữu chờ thần tướng bị săn giết vụ án, hôm nay lúc sau đều không cần lại lần nữa nhắc tới. Đối với Tam Phương tới nói, đây đều là tốt nhất kết quả. Kết quả đã chú định, không có người nguyện ý bởi vì chuyện này, do đó khơi mào thần vương chi gian tranh đấu. Mặc dù là việc này để cập tôn chủ tu sĩ, chính là cùng thần vương cường giả so sánh với, lại như cũ vẫn là không đáng giá nhắc tới. Hòn đá tảng ngôi cao năm đó có sai, cố tình thiên vị hỏi hữu chờ thần tướng, hiện giờ lại trái lại đền bù Đường Chấn, đối với hắn cũng thiên vị một phen. Chỉ là này một phen thiên vị, thật sự không có người cảm giác không đúng. Trong đó còn có một ít thần vương, cùng hỏi hữu chờ thần tướng có chặt chẽ liên hệ, bọn họ đồng dạng lựa chọn thiện bãi cam hưu, tránh cho bởi vì việc này mà dẫn phát càng nhiều hỗn loạn. Liên tính là trong lòng có điều không cam lòng, cũng tuyệt đối sẽ không lại giờ phút này nhảy ra, vậy tương đương là ở khiêu khích nghi ngờ hòn đá tảng ngôi cao. Không phải mỗi một người tu sĩ đều giống Đường Chấn như vậy hung hãn, có thể đối với hòn đá tảng ngôi cao chửi ầm lên. Liên ở Trấn Ai Lạc Định lúc sau, đối diện thần vương cường giả chủ động mở miệng. Việc này xem như hiểu lầm, Đường Chấn thần vương, chúng ta sau này còn gặp lại. Hỏi U thần tướng lao tổ tông, trong lòng kỳ thật có một tia không cam lòng, lại cùng kia bất hiếu con cháu không có bất luận cái gì liên hệ. Hắn tiếc nuối ở chỗ tốc độ chậm một bước, không có ép hỏi ra Đường Chấn thành tiểu thần vương con đường, nếu là có thể lựa chọn nói, thậm chí có thể dùng 10 cái hỏi U thần tướng tới trao đổi. Tuy rằng mỗi một cái thành vương đạo lộ đều không có phục chế khả năng, nhưng cũng tuyệt đối có thể tham khảo một phen. Thậm chí còn có thể đủ làm tham khảo, nghiêm túc suy đoán một phen, hơn nữa tìm được tương tự thành vương đường nhỏ. Cáo tử. Đường Chấn cũng là ôm quyền thi lễ, chỉ là trong lời nói mang theo một mạt tiếc nuối. Xem hắn giờ phút này tư thái, phản phất là ở trong tối tự tiếc hận, không có cơ hội cùng thần vương cường giả giao thủ. Đối diện thần vương cường giả, tự nhiên cảm giác tới rồi loại này tâm tư, trong lòng còn tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này tân tấn Đường Chấn thần vương, thế nhưng sẽ như thế hiếu chiến, trăm phương nghìn kế tìm khai chiến lý do. Chắc là qua đi áp lực lâu lắm, cho nên mới sẽ vào giờ phút này chiến ý bừng bừng phân chấn, muốn làm thượng một trận tới chứng minh chính mình. Sự thật quả thực như thế, vậy thế tất muốn gấp bội cẩn thận, ngàn vạn không cần bị hắn tìm được khai chiến lý do. Mặt khác quan chiến thần vương cường giả, xa xa cảm giác tới rồi một màn này, trong lòng cũng là các loại cùng loại tâm tư. Bọn họ đều có một loại dự cảm, theo Đường Chấn đăng lâm thần vương bảo tọa, đệ tứ chiến khu sợ là muốn trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Bất quá giây lát chi gian, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Đường Chấn đứng thẳng ở không trung, nhìn lên phương xa vân thủy biến ảo, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Phân thân đứng ở không xa địa phương, đồng dạng đứng yên không tiếng động, vẫn duy trì đối thần vương cường giả cung kính tư thái. Chỉ là này một mảnh không gian đã bị Đường Chấn ngăn cách, trở thành một mảnh độc lập thiên địa. Vất vả. Đường Chấn xoay người nói, nhìn về phía phân thân ánh mắt giữa mang theo ngoài ý muốn cùng vui mừng. Phân thân cơ duyên cùng kỳ ngộ, Đường Chấn đã giành mạch, chỉ có thể nói khả ngộ bất khả cầu. Không nghĩ tới chính mình ở tấn chức thần vương lúc sau, phân thân thế nhưng cũng có được tấn chức thần vương cơ duyên, chỉ là yêu cầu cũng đủ thời gian mà thôi. Đây là phân thân thành tích cùng vinh quang, lại cũng đồng dạng thuộc về chính hắn, trong lòng kia phân kinh hỉ thật sự làm không được giả. Này đó là cộng đồng tiến bộ tăng lên, hơn nữa chia sẻ vui sướng vui sướng. Theo lý thường hẳn là, phân thân khép cười một tiếng, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt giữa, mang theo một tia kính sợ cùng sùng bái. Tuy rằng Đường Chấn cùng hắn cùng thuộc nhất thể, nhưng mà phân thân lại phi thường rõ ràng, chính mình hết thảy đều nguyên tự với bản tôn. Tư duy kiến thức, thậm chí bao gồm vật khí, toàn bộ đều là từ bản tôn trên người mà tới. Đúng là bởi vì tự mình trải qua, mới có thể đủ cảm nhận được cái loại này nồng đậm chấn động. Biết bản tôn có thể có được hôm nay thực lực địa vị, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí đạt được. Vận khí chỉ có thể hộ nhất thời, tuyệt đối không thể hộ một đời. Hơn nữa vận khí nhất dễ đã chịu quấy nhiễu, đồng dạng cũng dễ dàng đã chịu áp chế, muốn bằng vào vận khí vạn sự trôi chảy, sợ là so thành tiểu thần vương khó khăn còn cao. Đường Chấn gật gật đầu, hai bên chi gian vốn là không cần khách khí, rốt cuộc đều là vì chính mình. Sở hữu sự tình đều đã giải quyết, không biết ngươi làm gì tính toán, là lưu tại đệ tứ chiến khu, vẫn là sử dụng đi trước đệ tam chiến khu vé vào cửa. Đường Chấn tấn chức thần vương phía trước, phân thân nếu là chém giết hỏi ưu thần tướng hơn nữa bại lộ, duy nhất lựa chọn chính là thoát đi đệ tứ chiến khu. Không có thành tựu thần vương Đường Chấn, có thể nói là tự thân khó bảo toàn, phân thân tuyệt đối không có khả năng làm hắn đã chịu nửa điểm liên lụy. Hiện giờ lại không giống nhau, Đường Chấn tấn chức thần vương, ở đệ tứ chiến khu chân chính chiếm hữu một vị trí nhỏ. Cường hãn thực lực chính là an toàn bảo đảm, có thể cho bất luận kẻ nào không dám tìm phân thân phiền toái, liền tính là biết việc này cùng Đường Chấn có quan hệ, lại cũng căn bản không dám đuổi sát không bỏ. Bởi vì chuyện này từ lúc bắt đầu, Đường Chấn liền chiếm cứ đạo lý, báo thủ cũng là theo lý thường hẳn là. Ở Đường Chấn che chở hạ, phân thân có thể tĩnh tâm tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn chức thần vương cường giả. Một khi tới rồi lúc ấy, bản tôn phân thân đều là thần vương Đường Chấn, vẫn như cũ có được làm mặt khác thần vương run rẩy tư cách. Trừ phi liên hợp đến cùng nhau, nếu không căn bản là không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Nhìn như lý tưởng nhất lựa chọn, lại không đại biểu phân thân nguyện ý tiếp thu. Ta nghĩ ra đi xem, kiến thức một chút tam đại chiến khu phong thái. Ở Đường Chấn nhìn chăm chú hạ, phân thân chậm rãi nói, từ bỏ dễ như trở bàn tay an nhàn, đi trước một mảnh xa lạ thiên địa đi mạo hiểm, như vậy lựa chọn xác thật có chút tự mình chuốc lấy cực khổ. Chính là Đường Chấn lại phi thường lý giải, bởi vì đây là chính mình phong cách hành sự. Đối với tam đại chiến khu, Đường Chấn kỳ thật đã sớm hướng tới lâu ngày, chính là vẫn luôn đã không có giải cơ hội. Bao gồm tiến vào tư cách, đồng dạng không chỗ thu hoạch. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội, Đường Chấn lại sao lại bỏ lỡ, thế tất muốn đi trước kiến thức một phen. Một khi đã như vậy, vậy nhiều hơn bảo trọng. Đường Chấn ôm quyền thi lễ, xem như đưa tiễn phân thân, đồng dạng cũng là chúc phúc chính mình. Nhiều hơn bảo trọng. Phân thân đồng dạng ôm quyền, thông qua thần thức đem một ít tin tức truyền lại cấp Đường Chấn, giây lát chi gian liền biến mất vô tung. Nhìn trống rỗng phía chân trời, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, có nói không nên lời thoải mái cùng tiêu sái. Nếu là lấy người đứng xem thân phận, quan khán chính mình ngôn hành cử chỉ, tổng cảm giác có như vậy một tia cổ quái. Tựa hồ là quá mức tiêu sái, phí hoài bản thân mình chết mà trọng hứa hẹn, một khi quyết định sự tình, liền tính là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Liên tỷ như lúc này đây đổi giết, nếu không phải Đường Chấn vừa khéo câu thông thiên địa thành công, thành tựu thần vương cường giả, sợ là căn bản là không kịp ra tay cứu viện. Chẳng sợ chỉ cần chậm hơn một bước, phân thân đều khả năng khó thoát vừa chết. San giết hỏi u sự tình, cũng có khả năng bởi vậy bại lộ, do đó đem Đường Chấn liên lụy trong đó. Đây là không thể nề hà sự tình, thân là tân tấn thần vương cường giả, Đường Chấn quá hiểu biết cái này cảnh giới đáng sợ. Lợi dụng quy tắc lực lượng, hoàn toàn có thể hoàn toàn nghiền áp tôn chủ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Quy tắc không dung cãi lời, đó là thiên địa chí lý, vạn sự vạn vật cần thiết muốn tuần hoàn mà đi. Muốn ý đồ chống cự, đầu tiên muốn có được đủ thực lực, còn nếu có thể đủ khiêng đến khởi quy tắc phản vệ trừng phạt. Nếu là vô pháp làm được, vậy chỉ có thể tiếp thu quy tắc xử phạt. Chính là phân thân lại sẽ không cam tâm, mặc dù là đã chịu quy tắc khống chế, lại như cũng làm tốt thần hồn tự hủy chuẩn bị. Bởi vì trong thân thể hắn có một đầu khi nghe cổ thú, còn đây là lớn nhất biến số, có thể miễn dịch thần vương cường giả quy tắc. Nếu là Đường Chấn lại chậm một bước, phân thân tất nhiên sẽ thần hồn tự bạo, lấy thân chết tới mai một sở hữu bí mật. Mặc dù là vứt bỏ thành tựu thần vương cơ duyên, lại cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự, này đó là phí hoài bản thân mình chết mà trọng đại nghĩa. Đều kết thúc. Tại đây phiến diện tích rộng lớn thành thần nơi, Đường Chấn đã dừng lại tương đương lớn lên thời gian, hiện giờ mục đích đã đạt tới, tự nhiên là tới rồi rời đi thời điểm. Cùng với liên tiếp tiếng cười, Đường Chấn thân ảnh biến mất vô tung. Nhưng mà người tuy đi xa, chính là về Đường Chấn cùng phân thân các loại chuyện xưa, lại trước sau đều ở nguyên cực giới lưu truyền rộng rãi. Người quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh. Ở muôn vàn thế giới giữa, truyền lưu cùng chính mình có quan hệ các loại truyền thuyết, đồng dạng cũng là một loại ghê gớm thành tựu. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3656 trở về khen thưởng. Thần vương cường giả ưu thế, liền ở chỗ có thể chế định quy tắc. Quy tắc ứng dụng không chỗ không ở, mặc dù là lên đường thời điểm, như cũng có thể được đến cực đại trợ lực. Tỷ như chế định quy tắc, đạt được tốc độ nhanh nhất, làm lơ bất luận cái gì chướng ngại. Một khi quy tắc diễn hóa sinh thành, tốc độ liền sẽ mau đến không thể tưởng tượng, nhất niệm chi gian đó là góc biển chân trời. Nay vẫn là bản tôn ở lên đường, nếu là cái loại này tọa độ cảm ứng tình hình, thần vương ý niệm ngay lập tức liền có thể đến. Mặc dù là cách rất nhiều thế giới, lại như cũ sẽ không đã chịu trở ngại, còn có thể mượn dùng quy tắc ngưng tụ hình thể. Hỏi u thần tướng hộ thân thần khí, là có thể đủ khởi đến đánh dấu tác dụng, bị sinh tử kiếp nạn kích hoạt lúc sau, lúc này mới dẫn phát rồi một loạt biến cố. Hiện giờ Đường Chấn thành tiểu thần vương, những cái đó huyền ảo vô cùng thủ đoạn đã trở nên hạ bút thành văn. Đúng là cậy vào thần vương cường hãn thủ đoạn, mới làm Đường Chấn đường về một đường thông thuận, hơn nữa tiết kiệm đại lượng thời gian. Trong bất chi bất giác, lâu thành thế giới hơi thở xuất hiện, này liền ý nghĩa dài dòng lữ trình đã tới trung điểm. Vị diện cái chắn lực lượng xuất hiện, ở Đường Chấn trên người đảo qua mà qua, nhận ra hắn vị này đi xa trở về nhà du tử. Lực cản nháy mắt biến mất, Đường Chấn tiến vào lâu thành thế giới, một cái đặc thù mà độc lập duy độ giữa. Tiến vào lâu thành thế giới đồng thời, liền sẽ bị tự động chuyển tống đến từng người tương ứng chiến khu, muốn tiến vào mặt khác chiến khu, thế tất phải được đến hòn đá tảng ngôi cao cho phép. Như vậy quy tắc chỉ nhằm vào với cường giả. Bình thường lâu thành tu sĩ tiến vào sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chính là chân chính đỉnh cấp cường giả, bản thân đó là di động khủng bố tai họa. Lời nói việc làm hơi có vô ý, liền có khả năng họa cập tứ phương. Đường Chấn thuộc sở hữu với đệ tứ chiến khu, tiếp dẫn thông đạo tự nhiên liên tiếp nơi này, bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn cũng đã đến đệ tứ chiến khu cảnh nội. Liên ở hắn nhập cảnh nháy mắt, hòn đá tảng ngôi cao lập tức sinh ra cảm ứng. Phu cận lãnh địa giữa, đồng dạng thường có thần vương cấp bậc cường giả, xa xa đối Đường Chấn phát tới chúc mừng. Không có thành tựu thần vương phía trước, căn bản hiểu biết không đến đệ tứ chiến khu chân chính thực lực, có khả năng nhìn đến cũng chỉ là tầng ngoài lực lượng. Chân chính cùng bố át chủ bài, từ trước đến nay đều là đang âm thầm che giấu, căn bản không cần thiết làm bình thường lâu thành tu sĩ biết. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, liền tính đã từng thân là lãnh địa chi chủ, lại đồng dạng đối với chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù là thân là lĩnh chủ, như cũng không có cái kia tư cách. Giờ khắc này Đường Trấn ẩn ẩn có chút tự giễu, cười thầm chính mình lúc trước nông cạn vô tri. Lâu thành thế giới 3000 chiến khu, đệ tứ chiến khu xếp hạng như thế dựa trước, thực lực lại như thế nào sẽ như chính mình nhìn đến đơn giản như vậy. Tuy rằng lúc ấy cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cũng không có quá nhiều suy nghĩ, ngược lại là theo thực lực không ngừng tăng lên, lúc này mới dần dần ý thức được đệ tứ chiến khu khủng bố. Lúc trước Đường Trấn bị bắt rời đi, vết rách lãnh địa cùng Thánh Long chiến khu vì cầu tự bảo vệ mình, cũng không thể không thay đổi phát triển sách lược. Đối với Đường Trấn mà nói, nay kỳ thật là một loại khuất nhục. Đang ở lâu thành thế giới, lại yêu cầu để phòng lâu thành tu sĩ am toán công kích, này không thể không nói là cái chê cười. Cũng may từ đầu đến cuối đều không có gặp bao lớn tổn thất, đảo cũng coi như được với là trong bất hạnh vận hạnh. Hiện giờ Đường Trấn cường thế trở về, hơn nữa vinh đăng thần vương chi vị, tự nhiên muốn đem sở hữu khuất nhục áp lực gột rửa không còn. Tiến vào vết rách lãnh địa đồng thời, Đường Trấn cũng đã thi triển thần vương thủ đoạn, một cái quy tắc nháy mắt ngưng tụ mà thành. Năng lượng kết tinh, phổ hàng cam lộ. Nói là làm ngay, phong vân biến sắc, vết rách lãnh địa tu sĩ lập tức sinh ra cảm ứng. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền mỗi ngày mà năng lượng ngưng tụ thành từng viên lóa mắt quang điểm, hơn nữa nháy mắt biến thành kết tinh trạng thái. Này không phải bình thường năng lượng tinh thạch, mà là trộn lẫn quy tắc hơi thở, thuộc về khả ngộ bất khả cầu hy thế chân bảo. Ngày thường vạn kim khó cầu, hiện giờ lại là che kín không trung. Không chỉ có quy tắc kết tinh, đồng dạng còn có mở mị thần lộ, hóa thành nhẹ nhẹ mưa nhỏ sôi nổi sái lạc. Một trận thanh phong phất quá, quy tắc kết tinh cùng với thần lộ cam lộ, ở vết rách lánh địa bay là tà sái lạc. Lâu thành tu sĩ kiến thức rộng rãi, sao lại không biết kết tinh cùng thần lộ chỗ tốt, không chút do dự liền bắt đầu tại chỗ tu hành. Ngày xưa tu hành trung tồn tại hoang mang, giờ phút này rộng mở thông suốt, trở ngại tiến giai gian nan gông cùng xiềng xích, cũng đều dễ như trở bàn tay phá giải. Thân hồn cường độ được đến tăng lên, đối với thiên địa hiểu được càng thêm khắc sâu, hơn nữa ẩn ẩn cảm nhận được một tia quy tắc hơi thở. Ở bất đồng tu hành hệ thống giữa, quy tắc hơi thở có bất đồng xưng hô, có tu sĩ gọi chi vì đạo vận, còn có tu sĩ xưng này vì thiên nhân hợp nhất. Xưng hô tuy rằng bất đồng, bản chất đều là giống nhau, nếu là có thể bắt giữ cũng tiến hành hiểu được, tất nhiên sẽ cho tu sĩ mang đến cực đại cơ duyên chỗ tốt. Vốn là cực kỳ khó được cơ duyên, hiện giờ ở quy tắc lực lượng ảnh hưởng hạ, lại làm mỗi một người vết rách lãnh địa tu sĩ đều có cơ hội tu hành thể ngộ. Đến nỗi có không nắm chắc cơ duyên, lại có thể thu hoạch nhiều ít, lại muốn dựa các tu sĩ từng người cơ duyên cùng thực lực. Giờ khắc này vết rách lãnh địa thường thường truyền đến thét dài hoan hô, đó là tu sĩ ở biểu đạt trong lòng hưng phấn mừng như điên. Từng đạo cường hãn hơi thở liên tiếp không ngừng bùng nổ phong thích, mỗi một người tu sĩ đều có thể cảm giác đến chính mình tiến bộ. Bởi vì Đường Trấn duyên cớ, vết rách lãnh địa tu sĩ thực lực thế nhưng ngạnh sinh sinh rút thăng một cái bậc thang. Đây là thần vương cường giả lợi hại chỗ, không chỉ có tự thân có được cường đại thực lực, còn có thể đủ ban ơn cho chính mình lĩnh vực cùng cấp dưới. Liên ở các tu sĩ cảm thấy kinh hỉ khi, lại thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh, phất tay chi gian chính là vạn đạo hà quang. Quy tắc tái hiện, phàm khí hóa thành thần binh. Cùng với đại đạo chi âm, vạn đạo hà quang nhằm phía bốn phương tám hướng, ngay sau đó lại hóa thành vô số quan điểm. Đủ mọi màu sắc quan điểm, đồng dạng cũng là quy tắc lực lượng ngưng tụ hiện hóa, xông vào các tu sĩ hộ giáp cùng binh khí giữa. Mỗi danh tu sĩ đều có một viên, tuyệt đối sẽ không sai lậu một cái. Dung hợp này một tia quy tắc hơi thở, nguyên bản chỉ là bình thường phẩm chất binh khí, lập tức có được thần kỳ thuộc tính. Thế gian quy tắc vô số, trang bị đạt được quy tắc thuộc tính cũng là tùy cơ, nếu là được đến nào đó hiếm lạ thuộc tính, trang bị giá trị liền sẽ thành lần tăng lên. Liên tính là tầm thường quy tắc thuộc tính, cũng đều là các tu sĩ theo không kịp thần khí, rốt cuộc đây chính là thần vương mục tích. Cảm thụ được thực lực tăng lên, quan sát đến trang bị biến hóa, lâu thành các tu sĩ khiếp sợ vui sướng đã không thể miêu tả. Đa tạ linh chủ đại nhân hậu thượng. Có lâu thành tu sĩ hướng không trung, đối với Đường Trấn hành lễ chí tạ, trong lòng càng là cảm khái vạn ngàn. Chỉ có chính mình chiến khu lĩnh chủ, chỉ có Đường Trấn như vậy tồn tại, mới có thể đủ làm ra như thế hảo sảng ban thưởng. Đa tạ linh chủ đại nhân hậu thưởng. Toàn bộ vết rách lãnh địa giữa, không ngừng quanh quẩn như vậy thanh âm, lâu thành các tu sĩ ánh mắt đều đang xem hướng không trung. Đầy mặt cảm kích sùng kính, còn có ức chế không được chấn động. Đường Trấn thân là lĩnh chủ, lại hồi lâu chưa từng hiện thân, này vốn chính là thực khắc thường sự tình. Vết rách lãnh địa các loại bố trí, càng làm cho các tu sĩ càng thêm xác nhận, đây là tao ngộ tương đương nghiêm trọng vấn đề. Tuy rằng trong lòng các loại lo lắng, nhưng là lâu thành các tu sĩ vẫn luôn đều ở kiên trì, cũng tin tưởng vững chắc khốn cảnh sớm hay muộn đều sẽ qua đi. Làm đệ tứ chiến khu tuổi trẻ nhất, của cải cũng nhất nông cạn lãnh địa, ở trưởng thành trong quá trình trải qua mưa gió, vốn chính là đương nhiên sự tình. Liên hỏa luyện liền thật kim, có lẽ chỉ có như vậy hiểm ác hoàn cảnh, mới có thể đủ kiểm nghiệm các tu sĩ chân chính phẩm tính. Hiện giờ Đường Trấn trở về, liền đại biểu cho mưa gió lui tán, hết thảy đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Liên như lúc này Đường Trấn ban thưởng, đó là các tu sĩ tưởng cũng không dám tưởng cơ duyên, hiện giờ lại là nhân thủ một phần. Đối mặt liên miên không dứt nói lời cảm tạ, Đường Trấn lại là giơ tay nhẹ ấn, làm trong thiên địa chỉ còn lại có chính hắn thanh âm. Không cần đa tạ, này đó khen thưởng vốn nên thuộc về các ngươi, cảm tạ các ngươi không rời không bỏ, càng cảm tạ các ngươi ẩn nhẫn kiên trì. Qua đi đủ loại tạm thời không đề cập tới, từ hôm nay bắt đầu, vết rách lãnh địa tất nhiên hiếu thắng thế của thời. Nếu có trở ngại, thần chắn sát thần, ma chắn giết ma. Đường Trấn sắc mặt nghiêm túc, giống như tuyên đọc lời thề giống nhau, lạnh băng thanh âm truyền khắp toàn bộ vết rách lãnh địa. Thần chắn sát thần, ma chắn giết ma, sắt. Lâu thành các tu sĩ kích động đáp lại, giống như sơn hô hải khiếu giống nhau, tại đây phiến không trung đại địa chi gian quanh quẩn không thôi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3657 không hề điệu thấp vết rách lãnh địa. Đường Chấn không lên tiếng thì thôi, một mình còn lại là thiên hạ đều biết. Vừa mới phản hồi lâu thành thế giới, đến vết rách lãnh địa, liền làm ra như thế thật lớn động tĩnh. Tiêu hao thần chi căn nguyên vô pháp thống kê, liền tính là mặt khác thần vương có thể làm được, lại cũng chưa chắc có thể bỏ được. Này đó là khẳng khái đại giới, có được càng cao chức vị, liền càng không thể dễ dàng ban thưởng tặng lễ. Bởi vì tầm thường lễ vật, căn bản là lấy không ra tay. Bất quá lúc này đây ban thưởng, lại là Đường Chấn cam tâm tình nguyện, hơn nữa đã sớm ở kế hoạch giữa. Hàng đầu mục đích chính là trấn an vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ, cảm tạ bọn họ ẩn nhẫn kiên trì. Bởi vì mọi việc đủ loại, ở này đó lâu thành tu sĩ trong lòng, tất nhiên sẽ tồn rất nhiều ám niệm. Bọn họ này phân khuất đủ, có một bộ phận cũng coi như là thế Đường Chấn gánh vác, không có phát sinh trước đây sự tình, vết rách lãnh địa cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Thân là lãnh địa chi chủ, Đường Chấn thế tất phải cho một công đạo, hơn nữa tận khả năng tiến hành bồi thường. Đây là ngự hạ chi đạo, đồng dạng cũng là một người lĩnh chủ đảm đương. Tuy rằng chưa bao giờ từng qua tuyên, chính là chân tướng cũng đã mỗi người biết được, lúc này liền không nên ngậm miệng không nói. Quả thực như thế nói, đó chính là đem mọi người đương ngốc tử. Nếu là thống ngự phàm tục, đảo có thể thực hành lừa gạt phương pháp, rốt cuộc phàm nhân phần lớn dễ quên, cũng nhất dễ dàng bị lừa gạt. Bọn họ chỉ quan tâm chính mình, chỉ cầu có thể sống sót, chỉ cần có thể thực hiện cái này mục tiêu, liền có thể biểu hiện ra vượt xa người thường dung nhẫn. Nhưng là tu sĩ bất đồng, không cấm học nhiều biết rộng, hơn nữa càng thêm ân oán phân minh. Muốn lừa gạt tu sĩ, thường thường sẽ biến khéo thành vụng, đưa tới các tu sĩ phản bội cùng trả thù. Đối với tự thân tao ngộ, các tu sĩ đều sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hơn nữa còn sẽ rõ tâm thấy tính, do đó làm ra lý trí nhất lựa chọn. Nếu là linh chủ ngu ngốc vô đạo, lâu thành các tu sĩ khẳng định sẽ đổi mới minh chủ, tuyệt đối sẽ không ở một thân cây thắt cổ chết. Đường Chấn này một phen mục tích, nhìn như tiêu hao quá lớn, trên thực tế lại là rất cần thiết. Nguyên bản sao động nhân tâm, sớm đã hủy hoại sĩ khí, cũng đều bởi vậy mà có thể tu bổ phân chấn. Một cái khác mục đích, chính là bày ra tự thân thực lực, hơn nữa tuyên bố chính mình cường thế trở về. Thân là đệ tứ chiến khu tuổi trẻ nhất lãnh địa, vết rách lãnh địa có thể nói loạn trong giặc ngoài, vẫn luôn gặp phải bị người hào đoạt gồm thâu nguy hiểm. Cứu này nguyên nhân chính là bởi vì nền tảng quá mỏng, cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời lãnh địa vô pháp đánh đồng. Thủ tươi ngon thịt mỡ, ai đều tưởng hung hăng cắn thượng một ngụm. Không tin liền xem lúc trước Đường Chấn, rõ ràng thân là lĩnh chủ, lại thế nhưng bị một đám thần tướng lưu đồ bí mật săn giết, chỉ vì cướp đoạt lĩnh chủ chi vị. Tuy rằng đối phương hành vi cũng là tử tội, nhưng là nếu có gan làm ra, liền đủ để thuyết minh bọn họ không có đem vết rách lãnh địa để vào mắt. Cũng may Đường Chấn vận thế người tiên, không chỉ có tìm được đường sống trong chỗ chết, còn trở thành thần vương cường giả. Phấn chấn nhân tâm đồng thời, cũng là vì nói cho những cái đó lòng mang ý xấu ra hỏa, phạm phải sai lầm sớm hay muộn muốn trả giá đại giới. Đường Chấn đối với người một nhà, có thể không keo kiệt ban thưởng, đối với địch nhân cũng đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Khen thưởng có bao nhiêu ngang tàng, trả thù liền có bao nhiêu hung ác. Nghe nói đến này tin tức, những cái đó ngày xưa đối vết rách lãnh địa không có hảo ý, hơn nữa thực thi hành động phía sau màn độc thủ, hẳn là sẽ có đứng ngồi không yên cảm giác. Rốt cuộc nay đã khác xưa, thân là thần vương cường giả Đường Chấn, có cũng đủ nhiều thủ đoạn cùng thực lực tiến hành trả thù. Huống chi, Đường Chấn đã trước mặt mọi người tuyên bố, vết rách lãnh địa hiếu thắng thế quật khởi. Dưới tình huống như vậy, ai nếu là có gan trêu chọc, tất nhiên sẽ trở thành Đường Chấn nhằm vào mục tiêu. Giết gà dọa khỉ, không chết không ngừng. Ít khi, vũ trụ phong nghỉ. Vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ, hiện giờ đều có một loại dương mi thổ khí cảm giác, trong lòng có ức chế không được kích động. Rốt cuộc từ hôm nay trở đi, bọn họ liền có một vị thần vương cấp bậc lĩnh chủ, đây là chân chân chính chính tự tin. Lại đi trước mặt khác lãnh địa, nhắc tới chính mình thuộc sở hữu với nơi nào là lúc, cũng sẽ được đến càng nhiều tôn trọng lễ ngộ. Không hề giống quá khứ thời gian, đối phương phần lớn tâm tồn tò mò, lại không có nhiều ít kiêng kỵ tâm tư. Lâu thành thế giới 3000 chiến khu, trong tối ngoài sáng đều ở tranh đoạt xếp hạng, chiến khu bên trong đồng dạng cũng là như thế. Ở đệ tứ chiến khu giữa, vết rách lãnh địa xếp hạng, không hề nghi ngờ là đếm ngược đệ nhất. Xuất hiện tình huống như vậy, xác thật về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc vết rách lãnh địa thành lập thời gian quá ngắn, căn bản là không có nửa điểm nội tình. Chính là đều là người cạnh tranh, lại căn bản không thèm để ý này đó, ước gì vết rách lãnh địa vẫn luôn như vậy nhỏ yếu đi xuống. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem vết rách lãnh địa vẫn luôn đạp lên dưới chân. Hiện giờ vết rách lãnh địa sắp muốn phấn khởi tiến lên, khẳng định trong tối ngoài sáng sẽ không thể thiếu các loại lực cản. Bất quá liền cùng Đường Chấn giống nhau, vết rách lãnh địa lâu thành các tu sĩ tuyệt đối sẽ không khốn cảnh sở dọa đến. Trước kia Đường Chấn chưa thành thần vương, bọn họ đều có thể đủ kiên trì xuống dưới, càng đừng nói hiện giờ thực lực tăng nhiều. Bất luận cái gì có gan khiêu khích mục tiêu, ý đồ ngăn trở vết rách lãnh địa quật khởi chướng ngại, đều tất nhiên muốn ở lâu thành tu sĩ công kích hạ tan xương nát thịt. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn liền phản hồi chính mình tu hành chỗ, ở vào thông thiên cự tháp bên cạnh to lớn cung điện. Tuy rằng nhiều năm chưa từng trở về, nhưng là này tòa chuyên trúc với Đường Chấn thần cung, lại trước sau vẫn duy trì cũng đủ thanh tĩnh sạch sẽ. Bị bạch ngọc cự trụ khởi động rộng lớn điện phủ, giờ phút này đang có thanh phong từ từ thổi qua, năng lượng ngưng kết thành 7 màu mây mù lượn lờ bốc lên. Từng cái đến từ bất đồng vị diện thế giới, lại là chân chính trí bảo vật phẩm làm thành vật trang trí, đứng ở đại sảnh hai sườn cung người ngắm cảnh. Tại đây tòa đại sảnh giữa, có một tòa sáng ngời rộng lớn ngắm cảnh đài, đi vào liền giống như đặt mình trong thủy vân chi gian. ở ngắm cảnh trên đài mặt đặt một chương thật lớn bảo tọa. Những ngày trong quá khứ, bảo tọa đều là trống không, chủ nhân trước sau cũng không từng phản hồi. Nhưng là hôm nay trên bảo tọa mặt lại nhiều một đạo thân ảnh, đúng là vừa mới phản hồi vết rách lánh địa đường trấn. Ngắn ngủn thời gian, một đạo lại một đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng xuất hiện ở đại sảnh giữa. Đây là hơi thở kinh người lâu thành tu sĩ, toàn bộ thuộc sở hữu với vết rách lãnh địa, mỗi một cái đều ở lãnh địa gánh vác chức vị quan trọng. Đường trấn không ở nhật tử, liền từ bọn họ phụ trách lãnh địa vận chuyển, chú ý đủ loại sự vật. Cũng may đều là một ít chức quan nhà tản, cũng không ảnh hưởng tự thân tu hành. Lâu thành thế giới vận hành, chủ yếu từ hòn đá tảng ngôi cao phụ trách, càng là mấu chốt trung tâm sự tình liền càng là như thế. Nhìn như thế lâu thành tu sĩ chia sẻ áp lực, làm cho bọn họ có được càng nhiều thời giờ tu hành, trên thực tế lại là chặt chẽ khống chế toàn bộ chiến khu. Bái kiến lĩnh chủ các hạ. Trước đây phát sinh hết thảy, ở đây lâu thành tu sĩ tất cả đều trải qua thấy, trong lòng chấn động tự không cần phải nói. Đối với bọn họ tới nói, thần vương cái này cảnh giới, thật sự cao không thể phản. Càng không nghĩ tới, lúc trước rời đi đường trấn, thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức vinh quang trở về. Ta rời khỏi sau sự tình, toàn bộ tinh tế nói đi, không được có bất luận cái gì giấu giếm sơ hở. Đường trấn lúc này đây phản hồi, chính là vì tăng lên vết rách lãnh địa thực lực, hơn nữa đạt được càng có lực độ lời nói quyền. Nếu không thấp cổ bé họng, chẳng sợ ở lâu thành thế giới cũng là như thế. Hắn không nghĩ cùng loại tình huống lại lần nữa phát sinh, càng không hy vọng vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ tao ngộ cùng chính mình giống nhau không công bằng. Nghe được đường trấn yêu cầu, các tu sĩ nơi nào đoán không ra đường trấn tâm tư, không cấm lại là kích động lại là lo lắng. Bọn họ cùng đường trấn giống nhau, trong lòng tích tụ một khang lửa giận, đã sớm muốn tìm kiếm phát tiết cơ hội. Nếu không phải xuất phát từ đại cục suy xét, có lẽ đã sớm đã ra tay chiến đấu, biểu đạt trong lòng một ngụm hắc khí. Nhưng nếu là tự thân đại biểu vết rách lãnh địa, đó chính là tất yếu càng thêm cẩn thận, rốt cuộc những cái đó lãnh địa có được nội tình, muốn xa so vết rách lãnh địa cường ra quá nhiều. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3658 đường trấn an bài. Dựa theo đường trấn yêu cầu, các tu sĩ giảng thuật qua đi phát sinh sự tình, cũng may cũng không có quá lớn biến cố phát sinh. Chỉ là loại này an ổn, nguyên tự với ép dạ cầu toàn. Đường trấn chế định phương án, lớn nhất hạn độ bảo đảm vết rách lãnh địa an toàn, tránh cho đến từ chính ngoại giới quấy nhiễu đả kích. Liền giống như xúc ở xác rùa đen, không cùng ngoại giới có bất luận cái gì tiếp xúc, phiền toái tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có rất nhiều không như ý địa phương. Có một ít lãnh địa tuyên bố thông cáo, cấm vết rách lĩnh vực tu sĩ tiến vào, trừ phi là kiểm giữ các hạ ký tên thủ lệnh. Một người lâu thành tu sĩ nói, ngữ khí mang theo tức giận bất bình, hiển nhiên là bị chuyện này tức giận đến quá sức. Đối phương loại này hành vi, quả thực chính là ở công nhiên và mặt, rõ ràng không có đem vết rách lãnh địa đặt ở trong mắt. Nhục nhã ý vị, đã không chút nào che giấu. Đường trấn mày nhẹ nhàng khơi mào, theo sau cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh thường. Này đó đều là nhãn hiệu lâu đời lãnh địa, thế nhưng sử dụng như vậy hấu trí thủ đoạn, thật sự là làm người thất vọng đến cực điểm. Đưa bọn họ trở thành đối thủ cạnh tranh, có lẽ là một loại cất nhắc, đơn nói đức hạnh phương diện liền căn bản không xứng. Đường trấn lắc lắc đầu, ngữ khí lại cũng dần dần lạnh băng. Đêm này đó lãnh địa danh sách liệt kê ra tới, sau đó đối ngoại tuyên bố tin tức, đồng dạng không cho phép này đó lãnh địa tu sĩ tiến vào vết rách lãnh địa. Không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ phải vì lúc trước quyết định cảm thấy hối hận. Đường trấn vừa mới phản hồi lãnh địa, có thể làm cũng chỉ có này đó, hơn nữa lâu thành thế giới bên trong cạnh tranh, tuyệt đối không có ngoại giới như vậy dứt khoát trực tiếp. Tuyên bố này thông cáo, chỉ là đường trấn phản kích bước đầu tiên, chỉ là nhiều ít làm người cảm giác có chút tự tin không đủ. Liên phảng phất bị người hung hăng tấu một quyền, do dự hồi lâu lúc sau, lúc này mới thử thăm dò hồi lấy nhẹ nhàng một quyền. Này thông cáo phát ra lúc sau, tất nhiên sẽ đưa tới địch nhân cười nhạo, cho rằng đường trấn hành vi quá mức không biết lượng sức. Vết rách lãnh địa này một chỗ thâm sơn cung cốc, liền tính là chủ động mời bọn họ, cũng căn bản lười đến đặt chân đi trước. Bắt trước bữa, tuyên bố như vậy cấm túc lệnh, chẳng phải là bị người nhà báng. Mặt khác tu sĩ cũng có này băn khoăn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng rồi lại thoải mái, mặc kệ này cấm túc lệnh hay không hữu dụng, ít nhất tư thái phương diện cần thiết phải làm đủ. Thật nếu là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại sẽ làm lãnh địa các tu sĩ cảm giác nghẹn quất. Có này một cái lệnh cấm tuyên bố, ít nhất trong lòng sẽ cảm giác thoải mái rất nhiều. Liên phảng phất là người nghèo nội khố, tuy rằng vô pháp so sánh người giàu có trên người tơ lụa lăng la, nhưng là có như vậy một khối phá bố tồn tại, lại như cũ có thể vãn hồi một ít tự tôn. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ cho rằng đường trấn tuyệt đối không phải ở chí khí, bởi vì này cũng không phù hợp hắn phong cách hành sự. Đặc biệt hắn đã trở thành thần vương cương giả, thân phận địa vị trở nên hoàn toàn bất đồng, càng không cần phải cố tình cường căng thể diện. Nói vậy đường trấn càng thêm rõ ràng, đương tự thân nhỏ yếu là lúc, đủ loại khinh nhục kỳ thật đều là theo lý thường hẳn là. Đương tự thân cường đại là lúc, những cái đó khuất nhục liền sẽ tan thành mây khói, chuyển qua tới chính là các loại kỳ hảo cùng lĩnh hót. Đường trấn như vậy cách làm, tất nhiên là có điều thâm ý, thậm chí có khả năng là cố tình trả thù. Quả thực như thế nói, đường trấn tất nhiên sẽ có đại động tác, hơn nữa không cần chờ đợi lâu lắm. Có chút tu sĩ kìm nén không được tò mò, lập tức hướng đường trấn mở miệng thỉnh giáo, dò hỏi kế tiếp có gì an bài. Ở đây lâu thành tu sĩ đều là vết rách lãnh địa trung tâm tinh anh, hơn nữa trải qua quá khảo nghiệm trung thành hạng người. Đường trấn phải làm sự tình, tự nhiên không cần kiêng dè bọn họ. Liên tính là thật sự có người tiết lộ tin tức, kia cũng không có bất luận cái gì quan hệ, vừa lúc trước tiên làm một chút dự nhiệt. Phối hợp lệnh cấm cùng tuyên bố, như vậy ngược lại càng có hành động hiệu quả. các ngươi có thể tưởng tượng biết, ta lần này rời đi lâu thành thế giới, đều đã từng đi qua địa phương nào, lại trải qua quá này đó sự tình. Đường Chấn nhìn về phía chúng tu sĩ, thuận miệng hỏi một câu. Chúng tu sĩ được nghe lời này, lập tức liền trợn tròn đôi mắt, vội không ngừng ngưng thần yên lặng nghe. Đường Chấn có thể thành tựu thần vương, tất nhiên trải qua quá cựu tử nhất sinh, quá trình cũng khẳng định xuất sắc vô cùng. Các tu sĩ tuy rằng không thể nói theo, lại cũng có thể đủ tham khảo một phen, hơn nữa nhiều hơn tăng trưởng một ít kiến thức. Một vị thần vương cường giả chính miệng giảng thuật, cùng chính mình tu hành có quan hệ các loại trải qua, này vốn chính là một loại thiên đại cơ duyên. Chúng tu sĩ nơi nào còn không rõ, đây là Đường Chấn đối bọn họ thêm vào khen thưởng, trong lòng cũng là tràn ngập cảm kích chờ mong. Lập tức liền tĩnh tâm ngưng thần, lựa chọn nghiêng tai lắng nghe, không dám sai lậu một chút ít. Đường Chấn bắt đầu giảng thuật quá vãng, kia từng màn kinh tâm động phách trải qua, nghe được lâu thành các tu sĩ tâm trí hướng về. Tránh né thần tướng đuổi giết, tiến vào băng phong tinh cầu trải qua nguy hiểm, trong lúc hơi có một bước sai lầm, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Cổ Lan thần giới thần kỳ quỷ dị, nguyên cực giới rộng lớn mạnh mẽ, càng làm cho các tu sĩ kinh ngạc cảm thán hướng tới vô cùng. Ở giảng thuật trải qua nguy hiểm trong quá trình, Đường Chấn tự nhiên cũng muốn giảng thuật chính mình tu hành hiểu được, đây mới là các tu sĩ nhất muốn nghe đến nội dung. Tuy rằng bọn họ cảnh giới cùng Đường Chấn kém thật sự quá nhiều, nhưng lại không ý nghĩa không có bất luận tác dụng gì. Liền giống như một người con trẻ, ở đại nhân dạy dỗ hạ phân biệt thế giới bản đồ, cũng bởi vậy biết được chân chính thế giới rộng lớn. Có lẽ liền sẽ tâm sinh hướng tới, do đó tạo rộng lớn chí hướng. Có một số việc trước tiên biết, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, thậm chí còn có thể hiểu ra chính đạo, sẽ không biết ngồi đáy giếng đi lên oai lộ. Chỉ bằng này một phen giảng thuật, liền đủ để cho các tu sĩ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đường Chấn giảng đến cuối cùng, rốt cuộc trả lời các tu sĩ đưa ra nghi vấn, hơn nữa cùng hắn lúc này đây trải qua có chặt chẽ liên hệ. Ta trước đây đã từng nhắc tới quá, mới tới nguyên cực giới khi khống chế một tòa cự thành, hơn nữa thành lập quá một tòa siêu cấp phủ văn pháp trận. Nay tòa siêu cấp phủ văn pháp trận không chỉ có bảo hộ cùng luyện hóa dục sinh tác dụng, đồng thời vẫn là một tòa siêu cấp truyền tống trận. Chỉ là này tòa siêu cấp truyền tống trận thuộc về che giấu trạng thái, có thể nhìn ra tới tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Lúc trước ta đã từng có tính toán, nếu là lãnh địa tình huống hoàn toàn mất khống chế, liền đem nơi đó làm như một cái đường lui. Nguyện ý đi theo ta huynh đệ, cũng có thể có một chỗ an thân chỗ. Tuy rằng cuối cùng cũng không có dùng tới, nhưng là ta cũng không chuẩn bị lãng phí, chỉ vì nguyên cực giới là thật tốt tu hành chỗ, nào đó phương diện còn mạnh hơn với lâu thành thế giới. Vô luận mới vào giang hồ tay mơ, vẫn là tôn chủ cấp bậc tu sĩ, đều có thể đủ ở nguyên cực giới tìm được thuộc về chính mình cơ duyên. Đó là một mảnh càng thêm rộng lớn thiên địa, nếu chư vị đi qua lúc sau, tất nhiên sẽ nhận đồng ta cái này cách nói. Không ai so Đường Chấn càng có tư cách bình phán nguyên cực giới là địa phương nào, một chỗ có thể làm thần tướng tranh nhau đi trước thế giới, lại kém lại có thể kém đến nơi nào. Vấn đề ở chỗ nguyên cực giới quá mức xa xôi, qua đi lại bởi vì tư tâm quái phá, bị cao tầng tu sĩ cố tình che giấu tương quan tin tức. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, lúc trước cũng là phí thật lớn sức lực, lúc này mới nghe được tương quan tin tức. Phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ tới rồi Đường Chấn đại lý ra tay, sự tình liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Địch nhân muốn giấu giếm tin tức, Đường Chấn càng muốn đem này thông báo thiên hạ, làm sở hữu lâu thành tu sĩ đều biết cái này địa phương. Không chỉ có muốn đem tin tức báo cho, đồng thời còn muốn mở ra siêu cấp truyền tống trận, trợ giúp lâu thành tu sĩ đi trước nguyên cực giới. Một khi tin tức truyền khai, vết rách lãnh địa liền tính là không hỏa đều không thể. Tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền sẽ thiết lập quy tắc, nếu không phù hợp yêu cầu tu sĩ, kiên quyết không đáng cung cấp truyền tống phục vụ. Đặc biệt là đối địch thế lực tu sĩ, còn càng là tưởng đều không cần suy nghĩ, thậm chí liền nhập cảnh tư cách đều không có. Đường Chấn này một phen thao tác, nhất định sẽ làm những cái đó địch nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn họ thiết thân ích lợi. Đặc biệt là ở nguyên cực giới chung, đã thành lập lâu thành những cái đó lãnh địa, đã chịu ảnh hưởng sẽ nhất nghiêm trọng. Kỳ thật Đường Chấn cách làm cũng không quá mức, nguyên cực giới vốn chính là vô chủ nơi, liền tính là dân bản xứ tu sĩ cũng không dám theo vì tư hiếu, càng đừng nói một ít ngoại lai lâu thành tu sĩ. Có thể đi trước cũng đạt được chỗ tốt, đủ để chứng minh tự thân bản lĩnh, nhưng lại không ý nghĩa người khác không thể tham dự. Liền tính là nháo đến hòn đá tảng ngôi cao, Đường Chấn cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì đối lý chỗ, thử hỏi hắn tạo phúc cho lâu thành tu sĩ, lại có cái gì sai lầm đang nói. Có thể trả thù những cái đó địch nhân, cấp lãnh địa lâu thành tu sĩ mang đến chỗ tốt, còn có thể làm vết rách lãnh địa đạt được cũng đủ nhiều danh khí hòa hảo chỗ. Nhất cử tam đến chuyện tốt, Đường Chấn lại sao có thể sẽ không đi làm. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3659 phía chính phủ thông cáo. Nghe nói Đường Chấn an bài, các tu sĩ đều kích động không thôi. Nếu là đúng như vậy thao tác, vết rách lãnh địa danh khí, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Tới rồi lúc ấy, tồn tại cảm cực thấp cái khe lãnh địa cũng sẽ trở thành tương đương lóa mắt tồn tại. Phàm nhân câu cửa miệng điệu thấp, thật là tránh họa cử chỉ, sợ quá mức cao điệu mà gặp công kích. Lâu thành tu sĩ lại không giống nhau, nếu là không có vang dội tên tuổi, lại sao có thể đạt được càng cao quyền hạn hòa hảo chỗ? Quả thực xuất hiện cái loại này cùng trường mấy chục tái, để danh lại không biết là ai xấu hổ, bản thân chính là thực thất bại sự tình. Cố tình tình huống như vậy, hiện giờ xác thật đã phát sinh. Tuy rằng đã thành lập nhiều năm, nhưng là như cũ còn có rất nhiều lâu thành tu sĩ, căn bản là không biết vết rách lãnh địa tồn tại. Mặc dù vết rách lãnh địa thành lập nhiều năm, nhưng là danh khí trước sau không có truyền bá mở ra. Đều không phải là các tu sĩ không nỗ lực, thật sự là vết rách lãnh địa quá không xuất sắc, tưởng nổi danh thiên hạ quá mức khó khăn. Cho tới bây giờ, vết rách lãnh địa lực ảnh hưởng, kỳ thật cũng giới hạn trong quanh thân lãnh địa. Đến nỗi xa hơn lãnh địa, tuy rằng biết được vết rách lãnh địa tồn tại, nhưng là thật sự không có nhiều ít tiếp xúc cơ hội. Lâu thành tu sĩ tu hành chiến đấu, phần lớn chỉ trả lại thuộc lãnh địa giữa, nếu không cần phải nói, căn bản là sẽ không đi trước mặt khác địa phương. Không hiểu biết vết rách lãnh địa, kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Lời nói đến nơi đây, lại không thể không nói những cái đó tuyên bố lệnh cấm lãnh địa, kỳ thật cùng vết rách lãnh địa căn bản không có bất luận cái gì liên hệ. Đơn giản là nhận không ra người thù hận, hoặc là muốn ỷ thế hiếp người, cho nên mới sẽ cộng đồng tuyên bố cấm túc lệnh. Muốn dùng loại này ti tiện phương pháp, hoàn toàn vây chết vết rách lãnh địa. Hơn nữa thông qua tự thân lực ảnh hưởng, đối vết rách lãnh địa tiến hành cô lập, ý đồ hoàn toàn làm sú cái này vừa mới thành lập không lâu tiểu đệ. Cùng thất sao qua, thương chiên gì cấp. Nhưng mà đối phương cách làm, lại hoàn toàn phù hợp hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, mặc dù là cảm giác không công bằng, lại cũng không chiếm được hòn đá tảng ngôi cao duy trì. Cũng may hết thể đều đã thành qua đi, hiện giờ đường trấn kế hoạch xem như nhất hữu lực đánh trả. Kỳ thật chỉ dựa vào này đó, còn vô pháp khởi đến dựng xào thấy bóng hiệu quả, càng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tạo thành cũng đủ ảnh hưởng. Đường trấn tự nhiên rõ ràng, trong lòng cũng là đều có mưu hoa. Ở vết rách lãnh địa giữa, vốn là tồn tại siêu cấp truyền tống trận, đây cũng là mỗi tòa lãnh địa cần thiết phải có đồ vật. Truyền tống trận số lượng càng nhiều, thường thường ý nghĩa lãnh địa càng cường đại. Đặc biệt là vượt vị diện truyền tống trận, phần lớn liên tiếp bất đồng vị diện thế giới, liền cung cấp với một cây đại thụ kéo dài ra bộ rễ. Thông qua này đó bộ rễ hấp thu dinh dưỡng, có thể cho đại thụ khỏe mạnh trưởng thành, trở nên càng thêm sum suê lên. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần đường trấn đưa vào tọa độ, liền có thể liên tiếp nguyên cực giới cự thành đại trận. Dựa theo đường trấn yêu cầu, 1000 danh lâu thành tu sĩ bị chọn lựa ra tới, đi theo hắn tham dự lần đầu vị diện truyền tống. Này đó lâu thành tu sĩ nhiệm vụ chính là phụ trách đóng giữ phối hợp, duy trì truyền tống trận bình thường vận chuyển. Ở bình thường dưới tình huống, căn bản không cần như thế phiền toái, cự thành cư dân đều sẽ đối đường trấn duy mệnh là tử. Đường trấn loại này cách làm, kỳ thật chính là vì tuyên bố chủ quyền, hơn nữa ước thúc sau này truyền tống quá khứ lâu thành tu sĩ. Theo thời gian trôi đi, tiến đến lâu thành tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, cự thành quy mô cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Không dùng được 100 năm thời gian, cự thành liền sẽ trở thành vết rách lãnh địa hải ngoại căn cứ, có tương đương quan trọng quân sự giá trị. Cùng với truyền tống trận vận chuyển, đường trấn dẫn dắt ngàn danh lâu thành tu sĩ, giây lát chi gian liền biến mất vô tung. Bởi vì tin tức chưa công khai, vết rách lãnh địa tu sĩ không biết gì, càng không biết này ý nghĩa cái gì. Qua không có bao lâu, đường trấn liền một mình phản hồi. Thực mau liền có tin tức truyền bá mở ra, vết rách lãnh địa siêu cấp truyền tống trận lại tân gia tăng rồi một chỗ truyền tống địa điểm. Muốn tiến hành truyền tống, cần thiết muốn phù hợp tương ứng điều kiện, xét duyệt phi thường nghiêm khắc. Đây là phía chính phủ tuyên bố tin tức, mỗi một người vết rách lãnh địa tu sĩ đều có thể biết được, nhưng mà cũng không có khiến cho bao lớn động tĩnh. Tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ đối với nguyên cực giới hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đương nơi này là một tòa tân tăng hải ngoại căn cứ. Chỉ là trong lòng lược hiện tò mò, vì sao đi trước một chỗ hải ngoại căn cứ còn sẽ tồn tại như vậy nhiều quy tắc hạn chế? Chính là đương tin tức truyền bá mở ra, rơi vào một ít cảm kích giả trong thai, lại lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Bọn họ tự nhiên biết nguyên cực giới, càng biết đi trước nơi đó phi thường gian nan, thuộc về đỉnh cấp tu sĩ hỏi nơi. Nếu thực lực không đủ, hoặc là cấp bậc không đủ, liền nghe nói tư cách đều không xứng có. Nhưng chính là như vậy một chỗ, hiện giờ thế nhưng có truyền tống trận liên tiếp, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Dựng như vậy truyền tống trận, yêu cầu cực cao phủ văn pháp trận tạo nghệ, đệ tứ chiến khu có thể làm được giả ít ỏi không có mấy. Còn nữa chính là loại này siêu cấp truyền tống trận, dựng điều kiện cực kỳ hà khắc, một chút ít khác biệt đều không thể bình thường vận chuyển. Còn có một nguyên nhân khác, chính là tham lam tâm tư quái phá, muốn đạt thành lũng đoạn độc hưởng mục đích. Nếu nguyên cực giới có thể bị chinh phục, hơn nữa có thể vì ta sử dụng, truyền tống trận sợ là đã sớm đã dựng hoàn thành. Nếu vô pháp chinh phục, vậy tận lực muốn độc hưởng chỗ tốt, không cho người khác dễ dàng đi trước. Ai ngờ ở lặng yên không một tiếng động chi gian, vết rách lãnh địa thế nhưng đáp hảo truyền tống trận, hơn nữa cho phép lâu thành tu sĩ tự do truyền tống. Chuyện này nghe tới, tổng làm người cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nguyên bản không có tiếng tăm gì vết rách doanh địa, đột nhiên làm ra lớn như vậy động tĩnh, xác thật làm các đại lãnh địa có chút trở tay không kịp. Cẩn thận lại sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai vết rách lãnh địa lĩnh chủ đột nhiên cường thế trở về. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền trở thành thần vương cường giả, quả thực sợ ngây người sở hữu cảm kích giả. Càng là hiểu biết đường trấn, liền đối việc này càng là khiếp sợ, bởi vì này hoàn toàn chính là chân chân chính chính lịch chuyển. Về vết rách lãnh địa tao ngộ, kỳ thật đã sớm đã bị mặt khác lãnh địa chi chủ biết được, có thổn thức cảm thán, đồng dạng cũng có thờ ơ lạnh nhạt. Rất nhiều tu sĩ nhận định, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, này tòa tuổi trẻ nhất lãnh địa liền sẽ đổi mới chủ nhân. Đường trấn nỗ lực thành quả, cũng sẽ bị người khác đánh cắp. Kết quả lại hoàn toàn tương phản, đường trấn chẳng những bảo vệ cho vết rách lãnh địa, lại còn có thành tựu nhìn thấy nhưng không với tới được thần vương. Lúc trước tham dự săn giết hắn 5 tên thần tướng, thế nhưng toàn bộ đều bị chém giết ngã xuống, không có một cái có thể chạy thoát chế tài. Này 5 tên đỉnh thần tướng, nguyên bản đều là chiến khu tiếng tăm lừng lây hàng người, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ rơi vào như vậy kết quả. Tuy rằng hòn đá tảng ngôi cao tỏ vẻ, này chỉ là một lần ngoài ý muốn sự cố, nhưng là ai đều biết khẳng định cùng đường trấn có quan hệ. Thân là thần vương cường giả, diễn sát 5 tên đỉnh thần tướng, quả thực nhẹ nhàng vô cùng. Này cũng làm các tu sĩ cảm thán, trước đây 5 tên thần tướng ủy mạnh hiếp yếu, hiện giờ cũng rốt cuộc được đến báo ứng. Tuy rằng đây là một cái hiểu lầm, nhưng là căn bản không có người ra mặt làm sáng tỏ, nhưng là về sự tình chân tướng lại ở tiểu phạm vi truyền lưu. Đường Chấn bản tôn ra mặt, thế phân thân giải vây sự tình, lúc ấy có không ít thần vương đều đã từng chính mắt thấy. Hiện giờ Đường Chấn mới vừa một hồi về, liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, hiển nhiên là muốn biểu hiện tự thân tồn tại cảm. Người khác chuyện không dám làm, ta chính là muốn đi làm, lại còn có phải làm chính đại quan minh, làm lâu thành các tu sĩ mang ơn đội nghĩa. Những cái đó ích lợi bị hao tổn giả, mặc dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại cố tình không thể nơi hạ. Đồng dạng cũng là dùng loại này bá đạo, bày ra tự thân thái độ, cũng đối tiềm tàng địch nhân phát ra cảnh cáo. Quả nhiên theo sát sau đó, vết rách lãnh địa liền tuyên bố phía chính phủ thông cáo, cấm một ít lãnh địa tầng lầu tu sĩ nhập cảnh. Chợt xem này phía chính phủ thông cáo, tựa hồ có chút không thể hiểu được, rõ ràng chính là ở nhằm vào nào đó lãnh địa, thậm chí là cố ý khiêu khích, cho chính mình gia tăng địch nhân. Nhưng nếu là hiểu biết đến tình hình thực tế, liền biết vết rách lãnh địa loại này hành vi, kỳ thật chỉ là một loại phản kích. Bởi vì trước đó, thông cáo chung nhắc tới những cái đó lãnh địa, liền đã từng đối vết rách lãnh địa tu sĩ hạ đạt quá cấm túc lệnh. Hiểu biết đến tiền căn hậu quả, các tu sĩ không cấm âm thầm cười lạnh, cảm giác lúc này mới chỉ là bắt đầu, chân chính trò hay sợ là còn muốn ở phía sau. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3660 ngoại giới phản ứng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, vết rách lãnh địa Tân Tăng Hải ngoại truyền tống điểm, liền ở đệ tứ chiến khu bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Phản ứng nhất kịch liệt giả, chính là ích lợi tương quan quần thể. Bọn họ ở nguyên cực giới kinh doanh nhiều năm, hơn nữa đạt được phong phú tiền lợi, chỉ là vẫn luôn mật không kỳ người. Hòn đá tảng ngôi cao thượng nguyên cực giới đặc sản, đều là từ này đó tổ chức phụ trách cung cấp, giao dịch lâu thành tu sĩ căn bản không biết chân chính nơi sản sinh. Lũng đoạn sinh ý, có thể làm người kiếm được nương tay. Chỉ là loại này lũng đoạn sinh ý, đã bị Đường Chấn trực tiếp đánh vỡ, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã chịu ảnh hưởng, chính là thời gian dài lại khó mà nói. Bọn họ đối với vết rách lãnh địa, tự nhiên kiềm giữ cực đại ý kiến, đối với Đường Chấn càng là như thế. Chính là Đường Chấn hành vi, cũng không trái với hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, nguyên cực giới lại đều không phải là về bọn họ sở hữu. Chỉ có thể nói Đường Chấn cạnh tranh thủ đoạn, không khỏi quá mức hung tàn, hoàn toàn chính là hại người mà chẳng lích ta. Vì sao không giống mặt khác tổ chức như vậy, lặng lẽ phát tài, thế nào cũng phải làm đến thiên hạ đều biết. Kỳ thật Đường Chấn tâm tư, các tu sĩ lại rõ ràng bất quá. Nếu là noi theo mặt khác tu sĩ tổ chức, lợi dụng nguyên cực giới tài nguyên thu hoạch lợi nhuận kết sủ, tất nhiên sẽ đã chịu người cạnh tranh nhóm chèn ép. Những cái đó nhãn hiệu lâu đời tu sĩ tổ chức, tuyệt đối không có khả năng ngồi xem Đường Chấn chia lại chỗ tốt, khẳng định trong tối ngoài sáng đối hắn tiến hành chèn ép trả thù. Các loại thủ đoạn này ra, Đường Chấn có lẽ cũng chống đỡ không được. Thương nghiệp cạnh tranh không thể so chiến trường chém giết, đua chính là tài nguyên át chủ bài cùng quan hệ, Đường Chấn ở này đó phương diện xa xa không bằng. Muốn đạt được chỗ tốt, xa so trong tưởng tượng gian nan rất nhiều. Nếu khốn cục không thể tránh né, kia còn không bằng tìm lối tắt, đi một cái người khác chưa từng đi qua con đường. Không hề độc chiếm chỗ tốt, mà là từ chính mình lên mặt đầu, lại đem tiểu đầu phân cho lâu thành tu sĩ. Như vậy thao tác phương pháp, chẳng khác nào là làm lợi cho dân. Không chỉ có sẽ làm lãnh địa đánh vỡ khốn cục, có thể dùng nhanh nhất thời gian đạt được tiền lợi, còn có thể đủ làm lâu thành tu sĩ được đến chỗ tốt, khiến cho thực lực được đến tiến bộ vượt bậc tăng lên. Lãnh địa có thể được đến chỗ tốt, còn có thể tránh đi nhãn hiệu lâu đời lãnh địa cạnh tranh chèn ép, lâu thành tu sĩ đạt được chỗ tốt lúc sau, tự nhiên cũng sẽ đối lãnh địa mang ơn đội nghĩa. Không thể không nói như vậy thao tác, xác thật là một cái diệu chiêu. Để cho người bất đắc dĩ một chút ở chỗ, vết rách lãnh địa loại này cách làm, xác thật là chân chính người không mà ta có. Căn cứ đã biết tin tức, trước mắt liên tiếp nguyên cực giới vượt vị diện truyền tống trận, tựa hồ chỉ có nguyên cấp giới này một tòa. Nhưng phàm là muốn đi trước, vậy cần thiết phải trải qua vết rách lãnh địa. Nếu nguyên cực giới là bình thường vị diện, các tu sĩ nhưng thật ra không cần phản ứng, rốt cuộc cùng loại địa phương nhiều đến không xuể. Chính là chân chính vấn đề ở chỗ, nguyên cực giới cái này địa phương cũng không đơn giản, là thần tướng đều phải đi trước tìm kiếm cơ duyên thánh địa. Không biết cũng liền thôi, nếu là đã biết về sau, lại có ai sẽ bỏ lỡ như vậy cơ duyên. Tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, cơ duyên không tranh liền hoa lạc người khác. Nguyên cực giới xuất hiện, nhất định sẽ bị các tu sĩ coi làm lớn cơ duyên, sau đó mỗi người anh dũng tranh tiên. Nhưng phàm là có một chút khả năng, đều tuyệt đối sẽ không sai quá. Ông có loại này tâm tư, vết rách lãnh địa không hỏa đều khó. Phàm tục thế giới quy tắc, có rất nhiều cũng là hành với tu hành giới, đương dòng người quần quận mà đến khi, tài phú tự nhiên cũng sẽ theo sát tới. Mặc ngại tu sĩ con buồn, muốn tu hành thượng có điều thành tựu, khẳng định không thể khuyết thiếu rộng lượng tài nguyên chống chất. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, các loại về nguyên cực giới đồn đãi, liền lấy không thể tưởng tượng tốc độ truyền bá mở ra. Rất nhiều tu sĩ đấm ngực dừng chân, chỉ hận tin tức biết đến quá muộn. Lập tức không làm bất luận cái gì do dự, tỏa định vết rách lãnh địa vị trí, gấp không chờ nổi thông qua truyền tống trận vào tới. Liên tính là tạm thời không có cách nào đi trước, cũng đều làm tốt tương ứng kế hoạch, chờ đến một có cơ hội liền lập tức hành động. Ngắn ngủn thời gian, vết rách lãnh địa liền trở nên náo nhiệt lên, tên tuổi cũng trở nên càng ngày càng vang dội. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, đương lâu thành các tu sĩ sôi nổi lao tới vết rách lãnh địa khi, bị hạn lệnh cấm đi vào lãnh địa tu sĩ, cũng đã buồn bực đến sắp phát điên. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, sẽ có chuyện như vậy phát sinh, rõ ràng thiên đại cơ duyên buông xuống đến đỉnh đầu, rồi lại bởi vì gặp nhầm vào mà vô pháp tranh thủ. Nếu là vô duyên vô cớ nhầm vào, lâu thành các tu sĩ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, thế tất muốn tìm vết rách lãnh địa thảo muốn một cái cách nói. Liên tính là nháo đến hòn đá tảng ngôi cao, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Nhưng nếu là hiểu biết tiền căn hậu quả, lãnh địa tu sĩ lại không lời nào để nói, bởi vì chuyện này xác thật là chính mình đối lý trước đây. Đầu tiên tuyên bố cấm túc lệnh, này rõ ràng chính là khiêu khích vũ nhục, vết rách lãnh địa bất kham khuất nhục tiến hành phản kích, quả thực hết sức bình thường. Đối với này lệnh cấm, các tu sĩ đã sớm biết được, hơn nữa còn biết cụ thể ra sao nguyên nhân. Rõ ràng chính là liên hợp đến cùng nhau, ý đồ chèn ép vết rách lãnh địa, sau đó đạt thành không thể cho ai biết mục đích. Như vậy cách làm tuy rằng ti tiện, nhưng tu hành giới chính là như thế. Cho dù là hòn đá tảng ngôi cao có quy tắc tồn tại, cường điệu đoàn kết quan ái, lại như cũng khó tránh khỏi xấu xa sự tình phát sinh. Bởi vì cùng chính mình không quan hệ, các tu sĩ căn bản lười đến phản ứng. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến này một bước, vết rách lãnh địa thế nhưng cùng nguyên cực giới nhắc lên quan hệ. Nguyên bản khinh thường nhìn lại địa phương, hiện giờ trở thành nhất hướng tới địa điểm, kết quả lại bởi vì lệnh cấm nguyên nhân mà vô pháp đặt chân. Các tu sĩ lại tức lại bực, tự nhiên nếu muốn biện pháp giải quyết, bọn họ đoán không đến đường trấn, chỉ đổ thừa lúc trước tuyên bố mệnh lệnh tu sĩ, quả thực chính là tự tìm phiền toái ngu xuẩn. Tuyệt đối là đầu góc có hố, mới có thể tuyên bố loại này không hề ý nghĩa lệnh cấm, kết quả lại đưa tới như vậy hậu hoạn. Vì đặt chân càng cao cảnh giới, các tu sĩ có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, cứ việc cùng vết rách lãnh địa ở vào đối địch trạng thái, các tu sĩ lại như cũ xin đạt được lĩnh chủ ký tên thông hành cho phép lệnh. Rốt cuộc dựa theo yêu cầu, đây là duy nhất có thể đi trước vết rách lãnh địa biện pháp. Đến nỗi lãnh địa chi gian thù hận, căn bản là cùng bọn họ không quan hệ, huống hồ này cũng căn bản không tính là thù hận, chỉ là nào đó ngu xuẩn ở tự tìm phiền toái. Lâm Nguyên lãnh địa, nghị sự đại sảnh. Thật lớn trên bảo tọa mặt, có một đạo cao lớn thân ảnh tĩnh tọa, cho người ta một loại nguy nga như núi cảm giác. Phía dưới còn có 16 chương ghế dựa, mỗi một chương ghế dựa mặt trên đều có một đạo hơi thở cường hãn thân ảnh. Nay 16 đạo thân ảnh, mỗi người đều là thần tướng, chỉ là thực lực so lẻ không đồng đều. Thực lực người mạnh nhất chính là Lâm Nguyên lãnh địa lĩnh chủ, một vị cựu tinh cấp bậc thần tướng. Chỉ là giờ khắc này, tâm tình của hắn thật không tốt. Ánh mắt đảo qua phía dưới thân ảnh, Lâm Nguyên lĩnh chủ lạnh giọng nói, về vết rách lãnh địa sự tình, ta tưởng chư vị đều đã nghe nói, càng biết Lâm Nguyên lãnh địa đứng hàng cấm túc danh sách. Nói đến cũng là hổ thẹn, tại đây sự phát sinh phía trước, ta thế nhưng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải nhận được quá nhiều xin, ta như cũng bị chẳng hay biết gì, không biết Lâm Nguyên lãnh địa thế nhưng trở thành người khác trong mắt chê cười. 16 đạo thân ảnh nghe vậy, đồng thời lặng im không tiếng động, biết lĩnh chủ khẳng định đã tức giận. Phía dưới một người thần tướng xuất hiện, đối với lĩnh chủ túi người hành lễ. Lệnh cấm là từ ta phát ra bố, lĩnh chủ nếu là muốn trách phạt, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì câu oán hận. Một bộ dám làm dám chịu, bằng phẳng bộ dáng, chỉ là trong lời nói mang theo một tia không cam lòng. Ngươi đương nhiên không dám có câu oán hận, rốt cuộc chuyện này từ đầu tới đuôi, chỉ là ngươi vì tư lợi làm ra chuyện ngu xuẩn. Đừng cho là ta không biết, hỏi U thần tướng đã từng đối với ngươi hứa hẹn, một khi sự thành lúc sau, liền sẽ được đến phong phú hồi báo. Đường trấn nếu là không thành thần vương, ngươi làm như vậy không có bất luận vấn đề gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không hỏi trách với ngươi. Chính là hiện giờ lại không giống nhau, đường trấn thành tiểu thần vương, tất nhiên sẽ đối địch nhân tiến hành trả thù. Lâm Nguyên lãnh địa cựu tinh thần tướng không ngừng một vị, lại không có thần vương cường giả tọa trấn, căn bản là không tư cách cùng đường trấn gọi nhịp. Nếu đã làm sai chuyện, vậy cần thiết phải xin lỗi bồi tội, ta ý tứ ngươi hay không minh bạch. Tên kia thần tướng than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Lâm Nguyên lĩnh chủ thấy thế, vừa lòng gật gật đầu. Nhớ kỹ, ngươi cũng không oan khuất, mà là trừng phạt đúng tội. Đầu tiên là ngươi đã làm sai chuyện, tiếp theo chính là bởi vì ngươi hành vi, khả năng sẽ cho Lâm Nguyên lãnh địa mang đến vô pháp biết trước thai hoàng ẩm. Nếu ngộ không ra điểm này, làm không được thành tâm hối cải, vậy ngươi cũng không cần cùng ta đi trước vết rách lãnh địa, ta sẽ trực tiếp mang theo đầu của ngươi tiến đến tạ tội. Thần tướng đầy mặt kinh ngạc, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, cười khổ gật gật đầu. Ta nhận tội. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3661 Dĩ Hòa Vi Quý. Vết rách lãnh địa, lĩnh chủ chi thành. Vết rách lãnh địa có rất nhiều lâu thành, cấp bậc cũng là có cao có thấp, làm chuyên trúc chiến tranh thành lũy, lãnh địa đối với lâu thành cấp bậc thăng cấp chưa bao giờ gì dư lực. Thỉnh thoảng phát sinh vị diện xâm lấn, lâu thành là tuyệt đối không thể khuyết thiếu thân ảnh. Lấy đệ tứ chiến khu có được thực lực, xâm lấn vị diện thế giới phần lớn phi thường cường hãn, làm đại bản doanh cùng hậu cần chi viện trung tâm, lâu thành tồn tại xác thật phi thường cần thiết. Hàng đầu tác dụng là liên tiếp lâu thành thế giới, một cái khác tác dụng chính là nhiễu loạn thiên địa quy tắc, trấn áp xâm lấn vị diện khí vận. Muôn hình muôn vẻ phù văn pháp trận, có được các loại thần kỳ hiệu năng, có thể cho lâu thành tu sĩ cung cấp cường đại phụ trợ. Mỗi một tòa lãnh địa giữa đều tất nhiên muốn chế tạo một tòa dẫn đầu lâu thành, quốc gia cấp bậc chỉ là khởi bước, thế giới cấp bậc mới xem như đủ tư cách. Thế giới cấp bậc lâu thành liền cung cấp với một tòa di động tiểu thế giới, có được đủ loại không thể tưởng tượng uy năng. Loại này cấp bậc lâu thành đều không phải là cường ở thể tích cùng diện tích phía trên, mà là có được cắn nuốt dung hợp năng lực. Bị xâm lấn vị diện thế giới thường xuyên đều sẽ bị cắn trúng mấy khẩu. Thế giới cấp lâu thành đã đạt tới cấp bậc cao nhất. Bất quá đồn đãi tại thế giới cấp phía trên, như cũ có lâu thành tồn tại, chỉ là cảm kích giả ít ỏi không có mấy. Loại này cấp bậc lâu thành mới là chân chính cường hãn, đồng dạng cũng là lâu thành thế giới nội tình nơi. Liên giống như thần vương cường giả giống nhau, thưa thất mà lại cường đại, rất ít làm người biết. Vết rách lãnh địa thành lập lâu thành, không có một tòa đạt tới thế giới cấp, thuộc về nội tình nông cạn một loại biểu hiện. Đây cũng là bất đắc dĩ việc, rốt cuộc lâu thành tăng lên yêu cầu tuần hoàn quy tắc, hơn nữa yêu cầu rộng lượng tài nguyên chống chất. Vết rách lãnh địa thành lập đến nay, tuy rằng vẫn luôn đều ở nỗ lực, nhưng là mọi việc tổng không thể một lần là xong. Tao ngộ luân phiên biến cố, càng ảnh hưởng lâu thành cấp bậc tấn chức. Đường Trấn đã từng xem qua danh sách, hiện giờ vết rách lãnh địa nội cùng sở hữu lâu thành 108 tòa, phân bố ở lãnh địa bốn phương tám hướng. Này đó lâu thành thiết kế kiến tạo sư, đến từ chính hoang dã lãnh địa Bạch Hổ Thành, từ hoang dã lãnh địa bị xóa tên lúc sau, liền một đường đi theo đường trấn. Bởi vì tự thân thiên phú gây ra, đối phương vẫn luôn nghiên cứu lâu xây thành tạo, thuộc về chân chính đỉnh cấp chuyên gia. Này đó lâu thành tụ hợp đến cùng nhau, có được đặc thù tụ linh tác dụng, có thể cho thiên địa năng lượng càng thêm ổn định. Như vậy đặc thù bố cục, có thể giảm miễn tai họa phát sinh, làm lâu thành tu sĩ tu hành trở nên càng thêm thông thuận an ổn. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, lĩnh chủ chi thành làm trăm thành đứng đầu, là hàng đầu thăng cấp đối tượng. Chỉ là vừa mới tăng lên tới quốc gia cấp bậc, liền có biến cố phát sinh, cuối cùng dẫn tới lâu thành tấn chức kế hoạch bị tạm thời mắc cạn. Đường trấn ý đồ trấn hưng vết rách lãnh địa, làm lãnh địa thực lực tượng trưng, lâu thành cấp bậc tăng lên thế ở phải làm. Đối với thế giới vô biên tra xét, mỗi một tòa lâu thành đều tại tiến hành, chính là vì tìm thích hợp xâm lấn mục tiêu. Phù hợp tiêu chuẩn vị diện thế giới, sẽ bị chuyên môn chứa đựng ký lục, còn đem tiến hành phúc tra thăm tìm. Nếu chứng minh không có vấn đề, liền sẽ ở thích hợp thời điểm triển khai xâm lấn. Nếu không phù hợp tiêu chuẩn, liền sẽ bị sàng chọn loại bỏ, lại hoặc là bị phân phối đến hạ cấp lâu thành. Lâu thành thăng cấp kế hoạch khởi động lại, đường trấn làm lãnh địa chi chủ, tự nhiên thấy được tương ứng tin tức. Thích hợp lâu thành thăng cấp vài tòa thế giới, thuộc về trung đẳng năng lượng thế giới, hẳn là thực dễ dàng là có thể đủ giải quyết. Thậm chí không cần vận dụng lâu thành, chỉ cần phái một người thần tướng đi trước, là có thể đủ hoàn thành trấn áp xâm lấn. Chính là lâu thành thế giới quy tắc, lại không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì làm lâu thành tiếp thu dị giới quy tắc rèn luyện, liền giống như luyện chế cực phẩm pháp bảo thần khí giống nhau. Không tiếp thu như vậy rèn luyện, cũng liền vô pháp làm lâu thành thuận lợi trưởng thành. Lâu thành bên trong đại sảnh, đường trấn nhìn hòn đá tảng ngôi cao biểu hiện tin tức, cuối cùng lấy định rồi chủ ý. Liên tuyển địa huyệt vị diện, lập tức dựng truyền tống thông đạo. Trung quanh lâu thành tu sĩ, đồng thời gật đầu tỏ vẻ tán thành. Xâm lấn thế giới lựa chọn, cũng không có quá nhiều nghiêm khắc yêu cầu, thành chủ liền có lựa chọn quyền lợi. Làm đường trấn tự mình chủ trì, chỉ là một cái hình thức. Cùng với lựa chọn hoàn thành, hòn đá tảng ngôi cao nhanh chóng khởi động, lâu thành phía trên bắt đầu có lốc xoáy chậm rãi xuất hiện. Đệ tứ chiến khu lâu thành xâm lấn tốc độ, tuyệt phi thánh long chiến khu có thể bằng được, không đến nửa canh giờ liền hoàn thành nối liền liên tiếp. Thời không thông đạo hoàn thành liên tiếp, kế tiếp liền sẽ không ngừng quyết trường, thẳng đến thỏa mãn lâu thành bùng xuống sở nhu. Ở lâu thành thế giới quy tắc dưới tác dụng, không gian thông đạo sẽ bị vẫn luôn duy trì, hai cái thế giới chi gian bình thường liên tiếp. Bảo trì quy tắc lực lượng áp chế, thẳng đến xâm lấn chiến tranh kết thúc mới thôi. Bị xâm lấn thế giới dân bản xứ tu sĩ, có lẽ đã phát hiện dị thường, giờ phút này chính lâm vào khủng hoảng trạng thái. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, sẽ cảm thấy kinh hỉ mặc danh, cho rằng phát hiện một tòa thế giới chưa biết. Loại này kinh hỉ cùng khủng hoảng, cũng không sẽ duy trì lâu lắm, xâm lấn chiến tranh thực mau cũng sẽ mở ra. Loại này cấp bậc xâm lấn chiến tranh, căn bản là không cần đường trấn ra tay. Nếu không liền ý nghĩa vết rách lãnh địa tu sĩ vô năng. Thực mau đường trấn liền mày một chọn, một lần nữa về tới lĩnh chủ đại sảnh. Truyền tống trận quang mang chớp động, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, hướng phụ trách thủ vệ lâu thành tu sĩ cho thấy thân phận. Thực mau đường trấn phải đến thông báo, Lâm Viên lãnh địa lĩnh chủ mang theo thuộc hạ tự mình tới cửa bái phòng. Có thể, đường trấn vẫn chưa cự tuyệt, sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đối với Lâm Viên lãnh địa, đường trấn đã điều tra đến phi thường rõ ràng, biết đây cũng là một tòa nhãn hiệu lâu đời lãnh địa. Lãnh địa giữa có không ít thần tướng, thực lực tính nói quá khứ. Đáng tiếc lại trước sau không có ra quá một vị thần vương. Ở đường trấn thành tựu thần vương phía trước, Lâm Viên lãnh địa có thể ỷ vào thực lực cường hãn, làm ra cầm cường lăng nhược hành vi. Vì vớt một ít chỗ tốt, đảm đương những cái đó cường hãn lãnh địa tiểu đệ phụ thuộc, cũng là có thể lý giải sự tình. Hiện giờ đường trấn thành tựu thần vương, Lâm Viên lãnh địa nhất định phải muốn kịp thời làm ra phản ứng, đền bù đã từng làm ra sai lầm lựa chọn. Một vị thần vương cấp bậc cường giả, bọn họ thật sự vô pháp đắc tội. Tuy rằng lâu thành thế giới quy tắc sẽ hạn chế đường trấn ra tay công kích, do đó đối kẻ yếu tiến hành bảo hộ. Nhưng nếu là hòn đá tảng ngôi cao quy tắc hữu hiệu, lúc trước cũng sẽ không phát sinh đường trấn bị đuổi giết sự tình, bọn họ càng không thể tham dự trong đó. Tại đây loại đặc thù thời khắc, càng không thể trông cậy vào Minh Hữu hỗ trợ, kia quả thực chính là nhất ngu xuẩn ý tưởng. Đối mặt hùng hổ đường trấn, đối phương cũng là tránh chi e sợ cho không kịp, có lẽ cũng chưa bao giờ đem Lâm Viên lãnh địa coi như Minh Hữu. Chủ động tới cửa nhận lỗi, liền trở thành duy nhất lựa chọn. Đến nỗi mặt khác vài tòa lãnh địa, mặc kệ làm ra cái dạng gì phản ứng, đường trấn đều có thích hợp ứng đối phương pháp. Không quá bao lâu thời gian, Lâm Viên lãnh địa lĩnh chủ cũng đã xuất hiện ở đường trấn trước mặt. Lâm Viên lãnh địa chi chủ, bái kiến đường trấn các hạ. Tuy nói hai bên thân phận tương đồng, nhưng đường trấn lại là chân chính thần vương cường giả, đây là không thể phủ nhận ẩn hình chênh lệch. Các hạ có thể tự mình tiến đến, liền đủ để cho thấy tự thân thái độ, qua đi mặc dù là có hiểu lầm tranh cãi, cũng có thể như vậy xóa bỏ toàn bộ. Đường trấn từ đầu đến cuối, con đều không có không thuận theo không buông tha tính toán, chỉ là cho thấy chính mình thái độ mà thôi. Có người nguyện ý chịu thua, hắn tự nhiên cũng nguyện ý cấp đối phương một cái bậc thang. Rốt cuộc đường trấn chân chính mục đích là vì trấn hưng vết rách lãnh địa, mà không phải vì khắp nơi gây thủ chuốc oán. Tin tưởng việc này truyền khai lúc sau, biết được đường trấn chân chính thái độ, mặt khác lãnh địa cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Chỉ cần đối phương nguyện ý hợp tác, đường trấn liền khẳng định sẽ cung cấp cơ hội. Loại này khoan dung tư thái đường trấn, hòn đá tảng ngôi cao hẳn là thực nguyện ý nhìn đến, rốt cuộc vạn sự đều phải lấy cùng là chủ. Hòn đá tảng ngôi cao lựa chọn nội bộ, đường trấn cũng liền tất nhiên phải có sở tỏ vẻ, nếu không chẳng khác nào là không biết điều. Làm đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, đang ở mái hiên dưới đường trấn, có đôi khi không thể không học được thỏa hiệp. Chỉ là hắn thỏa hiệp cũng không giá rẻ, đồng dạng cũng muốn phân chia đối tượng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3662 đường trấn Như Hoa. Nhìn đến đường trấn thái độ, Lâm Viên lĩnh chủ trong lòng âm thầm bùng lòng. Đến vết rách lãnh địa phía trước, hắn ở trong lòng đã từng đã làm một phen suy đoán, phỏng đoán đường trấn hẳn là sẽ không cố tình khó xử chính mình. Lâm Viên lãnh địa phản ứng cũng đủ nhanh chóng, thái độ cũng đủ chân thành, tuyệt đối không phải lúc lắc bộ dáng. Hơn nữa hai tòa lãnh địa chi gian cũng không tồn tại chân chính ích lợi phân tranh, thật sự không cần phải làm thù hận thăng cấp. Thái độ như thế chân thành, đường trấn lý nên cho đáp lại, hóa giải hai bên chi gian mâu thuẫn. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là đường trấn không muốn cùng giải, mà là tính toán cùng rất nhiều lãnh địa liệu mạng rốt cuộc. Quả thực như thế nói, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hơn nữa tìm mọi cách nếm thử thoát thân. Nay một đợt mạch nước ngầm lốc xoáy, thật sự quá mức nguy hiểm, Lâm Viên lãnh địa căn bản vô pháp thừa nhận. Đường trấn đi thẳng vào vấn đề, Lâm Viên lĩnh chủ cũng liền không hề che che giấu giấu, như vậy ngược lại làm người nhà báng. Không dối gạt đường trấn các hạ, việc này ta xác thật hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là thủ hạ thần tướng tự chủ trương. Tên kia thần tướng đã tiếp thu trừng phạt, hơn nữa bị ta đưa tới vết rách căn cứ, nếu các hạ cảm thấy cần thiết, có thể tiếp tục đối này tiến hành trừng phạt trấn áp. Giờ phút này đại điện ở ngoài quảng trường, một người thần tướng bị phù văn xiển xích bó trụ, hơn nữa không ngừng thừa nhận đến từ xiển xích công kích. Phù văn xiển xích vốn chính là một kiện thần khí, có thể khóa luyện tu sĩ thần hồn, hơn nữa mang đến luyện ngục thống khổ tra tấn. Như vậy một phen biểu diễn, tự nhiên là vì làm đường trấn thấy, do đó cho thấy thỉnh tội thành ý. Chịu đòn nhận tội sao? Đường trấn khẽ cười một tiếng, cảm giác thật cũng không cần. Đối phương chỉ thị tuyên bố lệnh cấm, xác thật đối vết rách lãnh địa danh dự tạo thành ảnh hưởng, trừ cái này ra cũng không quá mức hành vi. Có thể làm ra như vậy tỏ thái độ, tuyệt đối xem như thượng là thành ý mười phần. Nếu là đường trấn không thuận theo không dung tha, ngược lại kém cỏi, căn bản vô pháp trương hiển một người thần vương khí độ. Mở trói đi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đường trấn cười nhạo một tiếng, quy tắc lực lượng nháy mắt thoáng hiện, bó trụ thần tướng phù văn xiển xích rơi xuống trên mặt đất. Cùng loại như vậy thần khí, đã sớm đã nhận chủ, người ngoài căn bản vô pháp thao tác. Chính là đường trấn một lời chi gian, khiến cho thần khí mất đi hiệu năng, hoàn toàn ở vào mất khống chế trạng thái. Chỉ bằng loại này phá giải thủ đoạn, liền đủ để cho người vây xem khiếp sợ, cũng cảm thán thần vương cường giả cường hãn. Chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể đủ làm thần khí phệ chủ, thử hỏi như vậy chiến đấu như thế nào tiến hành. Bị phù văn xiển xích bó trụ thần tướng, đối với linh chủ đại điện phương hướng thành tâm bái tạ, rất có một loại sống sót sau hai nạn cảm khái. Cảm tạ các hạ khoan hồng độ lượng. Lâm Viên linh chủ lại lần nữa đứng dậy, đối với đường trấn hành lễ nói lời cảm tạ. Giờ phút này hắn là thật sự xác nhận, đường trấn đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà không phải mặt ngoài có lệ. Đường trấn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Lâm Viên linh chủ một lần nữa ngồi xuống. Hắn còn có một chút sự tình, yêu cầu dò hỏi Lâm Viên linh chủ, trong đó liền bao gồm những cái đó tiềm tàng địch nhân. Tuy rằng có hòn đá tảng ngôi cao ra mặt, hóa giải lúc này đây phân tranh, nhưng là đường trấn như cũ muốn bảo trì cảnh giác. Biết người biết ta, mới có thể bảo đảm ngày sau không chịu tính kế. Tuy rằng chính mình trở thành thần vương, chính là đối phương đồng dạng có thần vương cường giả, chưa chắc chân chính sợ chính mình. Lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, cũng chỉ là bởi vì xác thật đối lý, còn nữa cũng là vì hòn đá tảng ngôi cao ra mặt điều giải. Đối với đường trấn dò hỏi, Lâm Viên lĩnh chủ cũng là biết gì nói hết. Hắn biết nói tình báo tin tức, mặt khác lĩnh chủ đồng dạng biết được, căn bản không coi là cái gì chân chính bí mật. Liên tính chính mình giấu giếm không nói, đường trấn cũng có thể từ địa phương khác đạt được, lấy này tới tiến hành lặp lại nghiệm chứng. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không có che lấp tất yếu. Như thế tích cực phối hợp, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, đó chính là có cầu với đường trấn. Ta giai vị đã đạt tới cựu tinh, chuẩn bị bước lên thành vương chi lộ, lựa chọn địa điểm cũng là nguyên cực giới. Mạo muội thỉnh giáo các hạ, chẳng biết có được không chỉ điểm một phen. Lâm Viên lĩnh chủ tự nhiên rõ ràng, đường trấn là ở nguyên cực giới thành tựu thần vương, tuy rằng toàn bộ quá trình vô pháp phục chế, lại có thể cấp kẻ tới sau một ít hữu hiệu kiến nghị. Đều không phải là xa cầu thành tựu thần vương con đường, như vậy chỉ là si tâm vọng tưởng, đường trấn cũng không có khả năng lộ ra mảy may. Chỉ cầu biết một ít tu hành cấm kỵ, cùng với yêu cầu kiêng dè hành vi, như vậy là có thể đủ hoạch đích vô cùng. Đường trấn hơi trầm ngâm, liền thuận miệng nói một ít kinh nghiệm, có chút là nguyên cực giới quy tắc kiêng kỵ, có chút còn lại là chính hắn hiểu được. Này đó quý giá kinh nghiệm, đường trấn đã tính toán công khai, ban ơn cho đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ. Nhiều giải một ít kinh nghiệm cấm kỵ, là có thể thiếu đi một ít đường vòng, hơn nữa tránh cho rất nhiều phiền toái. Lâm Viên lĩnh chủ cảm kích dị thường, đối với đường trấn liên tục nói lời cảm tạ. Không quá bao lâu thời gian, vết rách lãnh địa liền tuyên bố phía chính phủ thông cáo, hủy bỏ nhằm vào Lâm Viên lãnh địa lệnh cấm. Tin tức phát ra lúc sau, tức khắc đưa tới một mảnh hoan hô. Đợi lâu lâu ngày Lâm Viên lãnh địa tu sĩ, gấp không chờ nổi cưỡi truyền tống trận, quần quần không dứt dũng mãnh vào vết rách lãnh địa. Tuy rằng số lượng đông đảo, chính là đặt ở quần quần đám đông giữa, lại cũng như cũ không đáng giá nhắc tới. Nguyên cực giới tin tức truyền khai, đến vết rách lãnh địa tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, chỉ vì có thể thu hoạch truyền tống tư cách. Chỉ là thực lực hạn chế, cộng thêm ngẩng cao truyền tống phí dụng, đều đủ để cho các tu sĩ cảm thấy đau đầu. Đối với này đó truyền tống hạn chế, các tu sĩ cũng không cảm thấy quá mức, ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là không có đủ thực lực, đi trước nguyên cực giới chính là tìm chết, một phen buôn ba kết cục, khả năng chỉ là đổi một chỗ chôn cốt nơi. Thu sang quý truyền tống phí dụng, là bởi vì siêu cấp truyền tống trận dựng cực kỳ không dễ, hơn nữa yêu cầu tiêu hao rộng lượng tài nguyên mới có thể bình thường vận chuyển. Càng là đặc thù địa điểm, phụ gia phí dụng liền càng cao. Thỏa mãn này hai điểm yêu cầu, như cũng vô pháp tham dự truyền thống, cần thiết muốn đạt được một bộ phận vết rách lãnh địa cống hiến giá trị. Chỉ vì mặt khác địa điểm truyền thống, gần chỉ là vì tiết kiệm thời gian, nguyên cực giới lại là chân chính cơ duyên nơi. Lẽ ra chuyện tốt như vậy, vốn nên từ chính mình được hưởng, rốt cuộc nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Hiện giờ Đường Chấn lựa chọn cùng chung, các tu sĩ tự nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ, tuyệt không phải tiêu tiền là có thể triệt tiêu này phiên ân huệ. Đường đường vết rách lãnh địa, liền tính là thành lập thời gian không lâu, lại cũng thật sự không kém về điểm này nhi tu hành tài nguyên. Chỉ là vì lâu dài suy xét, con cho nên mới sẽ làm ra như vậy nghĩa cử. Nếu là cẩn thận cân nhắc, liền biết như vậy yêu cầu không chút nào quá mức, lâu thành các tu sĩ như cũ lời to. Lâu thành tu sĩ đến cự thành, liền có thể ở quy tắc chi thụ phía dưới tiến hành hiệu được, như thế liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lên đường tiêu hao thời gian, tìm kiếm quy tắc chi thụ thời gian, tùy tùy tiện tiện phải 100 năm trở lên thời gian. Càng đừng nói tại đây trong lúc, khả năng tao ngộ các loại nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng dẫn tới tu sĩ ngã xuống. Theo siêu cấp truyền tống trận mở ra, này đó tệ đoan đều có thể đủ miễn đi, tu sĩ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian trực tiếp tiến vào tu hành trạng thái. Nếu là có thể may mắn ngưng kết quy tắc hạt giống, liền tính là tiêu phí gấp 100 lần phí dụng, kia cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Đúng là minh bạch truyền tống sau chỗ tốt, các tu sĩ mới có thể phía sau tiếp trước, ý đồ thu hoạch vết rách lãnh địa cống hiến giá trị. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3649 nhằm vào Đường Chấn mật hội. Trong hư không sáng lập tiểu thế giới, từng đạo thân ảnh ngưng tụ mà thành. Này đó tu sĩ xuất hiện lúc sau, đều ở cố tình che lấp hơi thở, không cho người ngoài biết bọn họ chân chính thân phận. Đặc thù bí ẩn không gian, hơn nữa che lấp thân phận thủ đoạn, đều đủ để thuyết minh bọn họ hành vi không thể kỳ người. Sự thật xác thật như thế, bọn họ chuẩn bị đàm luận có thể dùng, xác thật không thể bị ngoại giới biết được mảy may, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí còn có khả năng dẫn phát một hồi chiến tranh. Thời gian chậm rãi trôi đi, các tu sĩ trước sau vẫn duy trì trầm mặc, lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì giao lưu. Đợi một đoạn thời gian, lại có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tĩnh mịch không gian giữa, rốt cuộc có lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Hôm nay mời chư vị tiền đến, kỳ thật chỉ vì một việc, chính là như thế nào ứng đối tấn chức thần vương Đường Chấn. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền có thân ảnh đưa ra nghi ngờ. Các hạ vì sao không sử dụng cách gọi khác, mà là thẳng hô đối phương tên, này chẳng phải là gia tăng bị cảm giác đến khả năng tính. Tên này tu sĩ ngôn ngữ giữa, mang theo nồng đậm bất mãn, tựa hồ sợ trêu chọc phiền toái. Thân là thần vương cấp bậc cường giả, có được không thể tưởng tượng cảm giác năng lực, đặc biệt là cùng chính mình có quan hệ sự tình các loại. Bất luận cái gì thời gian địa điểm, chỉ cần bị người nhắc tới chính mình tên họ, liền sẽ lập tức có điều cảm thấy. Phụ trách chủ trì tu sĩ nhắc tới Đường Chấn, đây là một loại phạm hủy hành vi, có lẽ liền tại đây một khắc, Đường Chấn đã cảm giác tới rồi dị thường. Nay tòa không gian mật hội cũng có cực đại khả năng bại lộ. Mặt khác vài đạo thân ảnh, đồng dạng cũng có cùng loại ý tưởng. Chư vị cứ việc yên tâm, ta sáng lập này chỗ bí mật không gian, đã làm tốt nhất nghiêm mật phòng ngự. Chư vị cứ việc nói thỏa thích, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tin tức tiết lộ truyền ra. Kỳ thật cũng không cần xem trọng kia Đường Chấn, bất quá là vừa rồi tân chức thần vương, căn bản không cần như thế cẩn thận. Lại xem hắn quá vãng phong cách hành sự, rõ ràng là thô khở lô mãng hạng người, căn bản là không đáng chư vị như thế cẩn thận. Đối phương này phiên ngôn ngữ, rõ ràng mang theo một tia khinh thường, tựa hồ ở cố tình làm thấp đi Đường Chấn. Xem này hành, nghe này ngôn, hẳn là đối Đường Chấn cực độ bất mãn. Lời này sai rồi. Đối với chủ trì giả hạ thấp, có tu sĩ cầm bất đồng ý kiến. Không biết chư vị có từng hiểu biết quá, kia Đường Chấn quá vãng điểm điểm tích tích. Nghe thấy cái này vấn đề, mọi người đáp án không đồng nhất. Có biết một vài, chưa cẩn thận hiểu biết. Ta nhưng thật ra biết một ít, lại cũng chỉ là tin vỉa hè. Trước đây vấn đề tên kia tu sĩ, nghe vậy khẽ cười một tiếng, chậm rãi giảng thuật nổi lên Đường Chấn cuộc đời. Từ hoang dã chiến khu hủy diệt, lại đến Thánh Long chiến khu thành lập, đây là một đoạn tuyệt đối có thể nói truyền kỳ trải qua. Từ thần vương góc độ đi xem, cũng như cũ tương đương xuất sắc. Vô luận thực lực vẫn là vật khí, chẳng sợ lệch lạc nhỏ tí teo, đều sẽ không có hôm nay huy hoàng thành tựu. Chính là đối với Đường Chấn mà nói, lúc này mới gần chỉ là bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nan, Thánh Long chiến khu thành lập lúc sau, không chút nào ngoài ý muốn xếp hạng 3000 chiến khu cuối cùng. Đối mặt nhãn hiệu lâu đời chiến khu áp chế, Thánh Long chiến khu lại trên dưới một lòng, trước sau đều ở phấn khởi tiến lên. Nhưng mặc dù là như thế, muốn phát triển lên, như cũng yêu cầu dài dòng thời gian cùng cơ duyên. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, ở 3000 chiến khu thăng cấp chiến giữa, không có tiếng tăm gì Đường Chấn thế nhưng đạt được đầu công. Đúng là lúc này đây thắng lợi, mới chôn xuống tai họa căn nguyên, hơn nữa có hậu kỳ hỏi ưu thần tướng đuổi giết. Mọi người nghe đến đó, trong lòng đã sinh ra các loại tâm tư. Đối với Đường Chấn quá vãng, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói, trong lòng càng là cảm khái không thôi. Tham dự mật hội này đó tu sĩ, mỗi người đều là chân chính đỉnh cấp cường giả, đã từng trải qua cũng là xuất sắc và phần. Chính là nghe nói Đường Chấn trải qua, lại như cũ có loại cảm xúc mênh mông cảm giác, còn có anh hùng chi gian thưởng thức lẫn nhau. Nhưng chính là nhân vật như vậy, lại bị âm mưu ám toán, hơn nữa cuối cùng làm được cường thế phản sát. Đổi thành bọn họ bất luận cái gì một cái, thay đổi Đường Chấn thân phận khi, cũng không nhất định có thể đủ bảo đảm làm được điểm này. Nhất không thể tưởng tượng địa phương, là Đường Chấn ở ngắn ngủn thời gian, thế nhưng bước lên thần vương bảo tọa. Bọn họ trong lòng càng thêm rõ ràng, biết thành tựu thần vương khó khăn có bao nhiêu cao, thực lực cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, nghịch thiên vận khí càng là không thể thiếu. Bọn họ kiến thức quá nhiều tuyệt thế thiên tài, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng vô duyên thần vương bảo tọa. tự thân có thể tấn chức, đồng dạng cũng là dựa vào vật khí. Có thể nói ở sự tình phát sinh phía trước, về Đường Chấn đủ loại trải qua, liền tính là biên chuyện xưa cũng không dám như vậy viết. Chúng tu sĩ ẩn ẩn đều có cảm giác, Đường Chấn có được vật khí, tựa hồ quá mức cường hãn một ít. Nếu không có nghịch thiên vật khí, Đường Chấn không có khả năng khiêng quá này đó hẳn phải chết nguy cơ, càng không thể cuối cùng thành tựu thần vương. Ở tu hành giới giữa, có vài loại người không thể chơi vào. Một loại là có đại bối cảnh tu sĩ, bọn họ có được dư thừa tu hành tài nguyên, tự thân thực lực cũng tương đương không tồi, căn bản là không có tu sĩ có gan dễ dàng trêu chọc. Mặt khác một loại tu sĩ, chính là cái loại này thọ nguyên gần kẻ điên. Bọn họ vì có thể đạt được càng dài thọ mệnh, tiếp tục truy tìm trường sinh đại đạo, có thể làm ra bất luận cái gì điên cuồng cùng không thể tưởng tượng sự tình. Trêu chọc như vậy kẻ điên, lại hoặc là bị bọn họ theo dõi lúc sau, thường thường đều là không chết không ngừng kết cục. Nhất không thể trêu chọc một loại tu sĩ, chính là có được đại khí vận, có thể nghịch thiên sửa mệnh ra hỏa. Bọn họ bị thiên địa quy tắc sở yêu tha thiết, làm việc thời điểm xuôi gió xuôi nước, phúc vận cùng cơ duyên đều sẽ ùn ùn kéo đến. Không chỉ có tự thân sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt, cùng hắn đối kháng những cái đó địch nhân, cũng sẽ tao ngộ đủ loại không thuận. Nếu là chấp mê bất ngộ, cùng như vậy tu sĩ kết thành chết thủ, cuối cùng rất có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Đường Chấn quá vãng trải qua, chứng minh hắn chính là như vậy đại khí vận giả. Năm đó hắn chỉ là sơ cấp thần vương, lại bị năm tên cựu tinh thần tướng đuổi giết, nhưng cuối cùng thế nhưng phản giết đối phương. Nếu không phải sự tình đã phát sinh, ai đều không tin sẽ xuất hiện kết cục như vậy. Có lẽ đúng là nguyên nhân này mới làm thần vương cường giả nhóm bảo trì trầm mặc, căn bản không muốn quá nhiều trêu chọc Đường Chấn. Ngã xuống kia vài tên thần tướng, xác thật là làm cho bọn họ cảm thấy bực bội, rốt cuộc bồi dưỡng một người thần tướng thật là không dễ. Nhưng bởi vì vài tên ngã xuống thần tướng, trở mặt một người thần vương cường giả, tuyệt đối là tương đương ngu xuẩn hành vi. Sai lầm đã phát sinh, không nên lại sai càng thêm sai. Nghe nói Đường Chấn quá vãng, các tu sĩ càng thêm cảm thấy, đây là một cái tương đương khó chơi đối tượng. Đột nhiên xuất hiện một người thần vương, tất nhiên sẽ đối đệ tứ chiến khu cách cục tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng là bọn họ mở ra mật hội nguyên nhân chủ yếu. Đường Chấn đột nhiên lên sân khấu lúc sau, liền có vẻ cường thế vô cùng, cùng rất nhiều tu sĩ tổ chức ở vào đối địch trạng thái. Mặc dù là hòn đá tảng ngôi cao ra mặt, thành công hóa giải phân tranh, vụ cản su lại không đại biểu thù hận đã hóa giải. Này đó thần vương cùng Đường Chấn chi gian, tất nhiên đều sẽ bảo trì độ cao cảnh giác. Rốt cuộc là chèn ép Đường Chấn, vẫn là thử tiến hành mượn sức, đều yêu cầu thông qua thương nghị mà đến ra quyết đoán. Đường Chấn kiệt ngạo khó thuần, đối với ta chờ thù hận thâm hậu, tuy rằng có thể duy trì mặt ngoài hòa bình, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bị thành công mượn sức. Ngược lại là mặt khác đối địch trận doanh sẽ nhân cơ hội mượn sức Đường Chấn, làm cùng chúng ta đối kháng quân cờ. Nguyên cực giới truyền tống trận mở ra, cộng thêm cấm túc lệnh tuyên bố, kỳ thật đều đủ để cho thấy Đường Chấn thái độ. Hắn hiện tại như cũ mũi nhọn mười phần, bất luận cái gì có gan treo chọc đối tượng đều sẽ lọt vào hắn điên cuồng phản kích. Là vì nếm thử trả thù, đồng dạng cũng là vì cho chính mình tạo thế. Đây là hiện giờ Đường Chấn trạng huống, rốt cuộc như thế nào ứng đối vị này tân tấn thần vương, còn thỉnh chư vị thương thảo thích đáng xử lý phương án. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3650 tình cảnh gian nan. Vết rách lãnh địa, lĩnh chủ đại sảnh. Có Lâm Nguyên lãnh địa làm tấm gương, tại đây đoạn thời gian, lục tục lại có mấy cái lãnh địa phái ra đại biểu. Bọn họ hy vọng giải trừ hiểu lầm, làm tương ứng lãnh địa tu sĩ có thể tự do thông hành. Nếu là lại không có điều hành động, lãnh địa giữa cao cấp tu sĩ, thật sự sẽ có nên đổi môn đỉnh khả năng. Cố tình như vậy hành vi, lại được đến hòn đá tảng ngôi cao cho phép. Vì trấn an lãnh địa lâu thành tu sĩ, tránh cho hiểu lầm gia tăng, này đó lãnh địa đại biểu mới có thể lục tục tiến đến. Tuy rằng đều đã từng tuyên bố quá lệnh cấm, nhưng là cùng vết rách lãnh địa chi gian, đồng dạng không có vô pháp hóa giải thù hận. Đường Chấn tấn chức thần vương, hiểu lầm càng cần nữa hóa giải. Đối với như vậy lãnh địa đại biểu, Đường Chấn tự nhiên gương mặt tươi cười đón chào, rốt cuộc trước đây hành vi cũng là một loại thử. Phân hóa đối địch thế lực, sang chọn ra chân chính địch nhân, mới là Đường Chấn yêu cầu kết quả. Đây là rất cần thiết một bước, bởi vì Đường Chấn không có khả năng khắp nơi gây thù chuốc oán, cuối cùng rơi vào một mình chiến đấu hăng hái nông nỗi. Như vậy không phải phá cục, mà là làm chính mình càng lún càng sâu. Quả nhiên một phen thử dưới, liền lập tức thu được rõ ràng hiệu quả, hơn nữa đã biết ai là chân chính địch nhân. Đường Chấn yên lặng ghi tạc trong lòng, hơn nữa bảo trì độ cao cảnh giác, sau này nắm lấy cơ hội liền nhất định trả thù. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là ở Đường Chấn ra tay phía trước, đối phương sẽ giành trước một bước phát động công kích. Này đó đối địch thế lực sau lưng, có rắc rối phức tạp quan hệ, rất có thể đã đang âm thầm kết minh. Đường Chấn cùng với đối kháng, thế tất phi thường gian nan. Cũng may có hòn đá tảng ngôi cao chế hành, dẫn tới sẽ rách mặt tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, hai bên chi gian cạnh tranh cũng chỉ có thể phát sinh ngoại giới. Vết rách lãnh địa bên trong, nhưng thật ra không cần lo lắng chiến hỏa thiêu đốt, như vậy cơ hồ cung cấp với phản địch. Liên ở Đường Chấn quan khán chiến khu bản đồ, âm thầm trầm ngâm là lúc, lại có tu sĩ truyền đến tin tức. Thiên linh lãnh địa đại biểu, thỉnh cầu bái kiến Đường Chấn. Mời vào. Đường Chấn bình tĩnh trên mặt, rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Ở đệ tứ chiến khu giữa, Đường Chấn đều không phải là người cô đơn, kỳ thật cũng có một ít minh hữu tồn tại. Chỉ là liên hệ cũng không chặt chẽ, hơn nữa quá khứ Đường Chấn kỳ thật cũng không có cùng đối phương kết minh tư cách. Ở này đó bằng hữu giữa, thiên linh lãnh địa xếp hạng thủ vị, hai bên chi gian có rất nhiều giao lưu. Đặc biệt là Lạc Phỉ huynh muội hai người, cùng Đường Chấn kết giao chặt chẽ, tuyệt đối coi như là cùng sinh cùng tử bằng hữu. Lần trước tránh né thần tướng đuổi giết, chính là này huynh muội hai người hỗ trợ, làm Đường Chấn đạt được vận mệnh chi đạo đặc thù nhiệm vụ. hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng cùng cấp với hoàn thành tự cứu, tránh đi một hồi hẳn phải chết chi kiếp. Tuy rằng hỗ trợ giả là vận mệnh chi chủ, tựa hồ dự đoán được Đường Chấn sẽ có này một kiếp, cho nên mới sẽ an bài kia chàng đặc thù nhiệm vụ. Chính là ở toàn bộ trong quá trình, Lạc Phỉ huynh muội đồng dạng hỗ trợ thật nhiều, gánh vác bị liên lụy trả thù nguy hiểm. Như vậy một phần nhân tình, Đường Chấn thế tất phải có sở hồi báo, yêu ai yêu cả đường đi, tiên linh lãnh địa phàm là có sở cầu, hắn cũng khẳng định sẽ làm hết sức. Không quá bao lâu thời gian, liền có vài đạo tu sĩ thân tiến vào đại sảnh, đối với Đường Chấn liên thanh chúc mừng. Đường Chấn tấn chức thần vương, tin tức đã sớm đã truyền khai, người nghe đều bị âm thầm khiếp sợ. Tiên linh lãnh địa cũng là như thế, xác nhận tin tức không có lầm lúc sau, lập tức phái sứ giả tiến đến chúc mừng. Đến nỗi Đường Chấn liên lụy thù hận, cùng tiên linh lãnh địa không có quan hệ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Nếu là bởi vì bãi phòng Đường Chấn, liền trở thành bị trả thù đối tượng, tiên linh lãnh địa cũng tuyệt đối sẽ không yếu thế chịu thua. Người đánh người giá, ta giao ta hiếu, lẫn nhau chi gian không can thiệp chuyện của nhau. Nhìn đến tới chơi tu sĩ đại biểu, Đường Chấn lại có một chút thất vọng, bởi vì hắn muốn gặp người một cái không có tới. Lạc Phỉ huynh muội, tình hình gần đây như thế nào? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, tên kia tu sĩ đại biểu lập tức đáp, hai vị các hạ hiện giờ đều ở tu hành giữa, chỉ cầu có thể ngưng tụ thần cách, sớm ngày trở thành chúa sáng thế cường giả. Đường Chấn gật gật đầu, đây là đoán trước giữa trả lời. Tu hành chi lộ gặp gành nhấp nô, ai đều không thể bảo đảm tu hành chi lộ thông thuận không bị ngăn trở, một lần bế quan lại trăm năm không ra, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Hơn nữa vất vả trả giá, liền chưa chắc có thể có điều thu hoạch. Ngàn tái thời gian trôi mau mà qua, chờ đến hai bên tái kiến là lúc, có lẽ chính là thương hải tang điền cảnh còn người mất. Đương nhiên cũng có khả năng là từ biệt trở thành vĩnh viễn. Đụng tới tình huống như vậy, Đường Chấn chỉ có thể cho chúc phúc, hơn nữa thích hợp cung cấp một ít trợ giúp. Ta nơi này có một ít vật phẩm, ngươi có thể mang về giao cho Lạc Phỉ huynh muội, liền nói ta cầu chúc các nàng tu hành thuận lợi. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lưỡng đạo kim quang bay về phía tên kia tu sĩ đại biểu. Cảm tạ các hạ hậu tặng, thật không phụ các hạ gửi gắm. Tu sĩ đại biểu đem vật phẩm thu hảo, biểu lộ một cái khác mục đích, chính là hy vọng có thể đạt được một ít truyền tống danh lệch. Không cần tích lũy cống hiến giá trị, mà là trực tiếp là có thể đủ truyền tống. Trước ưu thế trọng yếu phi thường, nếu đều ấn Đường Chấn yêu cầu thao tác, thế tất sẽ làm truyền tống thời gian đại đại lùi lại. Cho nên đối phương mới có thể đưa ra, có thể được đến đặc thù chiếu cố. Không có vấn đề. Đường Chấn khép cười một tiếng, xuất hiện như vậy thỉnh cầu, quả thực hết sức bình thường, rốt cuộc ai đều tưởng tranh một cái thứ nhất. Hắn trước đây giả thiết quy tắc, chỉ là nhằm vào người ngoài mà thôi, đối với người một nhà lại không có như vậy nhiều yêu cầu. Bởi vì Lạc Phỉ tỷ đệ duyên cớ, tiên linh lãnh địa tu sĩ, miễn cưỡng cũng có thể xem như người một nhà. Thấy Đường Chấn như thế thông khoái đáp ứng, tu sĩ đại biểu cũng là vui sướng vạn phần, liên tục biểu đạt trong lòng biết ơn. Ở lâm xuất phát phía trước, linh chủ đã từng làm ta mang đến một kiện vật phẩm, hơn nữa tự mình giao cho Đường Chấn các hạ. Tu sĩ đại biểu lấy ra một vật, trình đưa đến Đường Chấn trong tay. Cái này vật phẩm cuối cùng lấy ra, hơn nữa đối phương biểu tình lược hiện nghiêm trọng, hiển nhiên không phải một kiện đơn giản đồ vật. Đường Chấn tiếp nhận tra xét, qua mấy tức thời gian, khẽ gật đầu. Chờ đến trở về lúc sau, thay ta hướng tiên linh lĩnh chủ biểu đạt lòng biết ơn. Đường Chấn không cần nhiều lời, một câu liền đủ để biểu đạt lòng biết ơn, đối phương đồng dạng ôm quyền từ biệt. Tiến đi tiên linh lãnh địa đại biểu, Đường Chấn đi vào ngắm cảnh trước đài, nhìn về phía phương xa thông thiên cự tháp. Làm vết rách lãnh địa tiêu chí kiến trúc, thông thiên cự tháp có cực đại thanh danh, hấp dẫn vô số ý đồ sấm quan tu sĩ. Đây là một tòa đặc thù đấu trường, các tu sĩ đều ý đồ lợi dụng sấm quan thành tích, chứng minh tự thân có được cường hãn thực lực. Theo năm tháng lưu chuyển, thông thiên cự tháp sấm quan khó khăn cũng đang không ngừng tăng lên, đạt được lý tưởng xếp hạng khó khăn càng ngày càng cao. Dựa vào này tòa thông thiên cự tháp, vết rách lãnh địa khai quật một số lớn tinh anh tu sĩ, hơn nữa cho trọng điểm bồi dưỡng. Hiện giờ này một đám tinh anh tu sĩ lại đem được đến tân cơ duyên, sẽ lục tục đi trước nguyên cực giới tiềm tu. Chờ đến tu hành có điều thành tựu, này một đám trọng điểm bồi dưỡng lâu thành tu sĩ liền sẽ trở thành vết rách lãnh địa trung kiên lực lượng. Bồi dưỡng lâu thành tu sĩ đồng thời, Đường Chấn còn chuẩn bị an bài một đám thần quốc cư dân giấu ở đông đảo lâu thành tu sĩ giữa, dốc lòng tu hành tăng lên. Hơn nữa chọn này ưu giả, làm này trở thành chính mình thần phó. Sau đó lại ban cho thần cách, trở thành thần đỉnh giữa một viên. Việc này nguyên bản không cần nóng vội, rốt cuộc truyền tống trận khống chế ở chính mình trong tay, có thể có cũng đủ thời gian chậm rãi phát triển. Chính là tiên linh lĩnh chủ tin tức, lại làm Đường Chấn thay đổi chủ ý. Đối phương ở tình báo chung nhắc tới, nhằm vào Đường Chấn tu sĩ tổ chức, hiện giờ đã đang âm thầm triển khai hành động. Hiển nhiên đối phương đã có quyết đoán, cũng không tính toán hòa bình ở chung, mà là muốn đem hết toàn lực ngăn chặn vết rách lãnh địa phát triển. Không có một tòa cường đại doanh địa, Đường Chấn liền tính là thần vương cường giả, lực ảnh hưởng cũng sẽ đại suy giảm. Thần vương chi gian đối chiến, thắng bại rất khó đoán trước, đặc biệt là thực lực không rõ dưới tình huống, tùy tiện khai chiến càng là ngu xuẩn lựa chọn. Chỉ cần Đường Chấn còn ở lâu thành thế giới, có hòn đá tảng ngôi cao theo dõi đệ tứ chiến khu, địch nhân liền không khả năng ở bên ngoài động thủ. Nhằm vào vết rách lãnh địa triển khai hành động, ngăn chặn vết rách lãnh địa bình thường phát triển, cũng liền trở thành nhất thích hợp lựa chọn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng được bao lâu thời gian, nguyên thủy cự thành liền sẽ lọt vào công kích. Công kích địch nhân là nguyên cực giới dân bản xứ, chính là phía sau màn độc thủ, lại vô cùng có khả năng là những cái đó ở nguyên cực giới kinh doanh nhiều năm, hơn nữa cùng Đường Chấn có ích lợi phân tranh lãnh địa. Bao gồm hỏi ưu thần tướng ở bên trong, năm tiên bị Đường Chấn chém giết cựu tinh thần tướng, tương ứng lãnh địa đều ở nguyên cực giới kinh doanh hồi lâu. Thù mới hận cũ mệt thêm cùng nhau, này đó cùng thuộc đệ tứ chiến khu nhãn hiệu lâu đời lãnh địa, ước gì đường chấn cùng vết rách lãnh địa chạy nhanh sụp đổ. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3651 lại khai thương thành một tòa. Ngoại giới gió nổi mây phun, đường chấn lại ổn ngồi vết rách lãnh địa, lặng yên không một tiếng động hạ một mâm đại cờ. Nguyên cực giới chỉ là quân cờ chí nhất, dùng để hấp dẫn tứ phương địch nhân hỏa lực, thuận tiện làm vết rách lãnh địa được đến cũng đủ chú ý độ. Làm ra động tĩnh càng lớn, đường chấn chỗ tốt liền càng nhiều. Xem tình huống hiện tại, quân cờ đã phát huy tác dụng, tình thế cũng chính hướng tới mong muốn phát triển. Kế tiếp thời gian, đường chấn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tuyệt đối không thể tùy ý địch nhân khắp nơi nhảy nhót, chính mình lại không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu là địch nhân cho rằng đường chấn chỉ có một chương át chủ bài, tuyệt đối là 10 phần sai. Đường chấn át chủ bài có rất nhiều, chỉ là đang ở sửa sang lại giữa, tạm thời không có đánh ra mà thôi. Tại đây trường phong ba giữa, đường chấn cho chính mình định vị chính là một khối sừng sững với sóng gió trung đáng ẩm. Mặc kệ sóng gió có bao nhiêu hung mãnh cuồng bạo, hắn lại trước sau không chút nào dao động. Cũng may thân ở với lâu thành thế giới, mặt ngoài vẫn luôn là gió êm sóng lặng, chỉ có dưới nước mới mạch nước ngầm mãnh liệt. Chính là như vậy mới càng thêm nguy hiểm, bị cắn một ngụm tuyệt đối rất đau. Địch nhân nếu gấp không chờ nổi, cũng đang âm thầm triển khai hành động, đường chấn cũng liền không thể lại tiếp tục do dự. Vì ứng đối nguy cơ, càng vì vết rách lãnh địa phát triển, đường chấn cũng muốn triển khai hành động. Hắn mặt khác một chương bài, chính là hắn làm người biết cổ Lan thần giới. Nơi đó đồng dạng là thần kỳ chỗ, vô biên biển mây giữa, tồn tại đại lượng thần vương lãnh địa. Thần vương dày đặc trình độ, tuyệt đối có thể nói chư giới chí nhất. Sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cùng cổ Lan thần giới đặc thù địa vực có quan hệ, mặt khác địa phương căn bản vô pháp phục chế. Nếu là cùng nguyên cực giới so sánh với, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Tuy rằng cùng cổ Lan thần giới cũng thành lập truyền thống thông đạo, nhưng là đường chấn cũng không tính toán công khai, liền tính là có chỗ lợi cũng muốn độc hưởng. Cùng trung nguyên cực giới truyền thống trận, đường chấn cũng đã là tận tình tận nghĩa, đủ để tạo phúc vô số lâu thành tu sĩ. Huống hồ cổ Lan thần giới tồn tại, là Thánh Long chiến khu chính mình sự tình, cùng đệ tứ chiến khu không có bất luận cái gì quan hệ. Tuy rằng đường chấn cũng là Thánh Long chiến khu chi chủ, nhưng là vô luận về công về tư, hắn đều không thể đủ làm ra chuyện như vậy. Thậm chí cống hiến càng nhiều, ngược lại sẽ càng bị người đố, làm càng nhiều địch nhân cảm thấy đỏ mắt. Nếu là lại bởi vì nguyên nhân này, do đó dẫn tới Thánh Long chiến khu gặp liên lụy, như vậy tuyệt đối là ở tự tìm khổ ăn. Từ lúc bắt đầu thời điểm, đường chấn cũng đã lấy định chủ ý, cần thiết muốn độc hưởng cổ Lan thần giới, tuyệt không làm người ngoài có thể lây dính nửa phần. Không thể dùng cổ Lan thần giới làm văn, đường chấn chỉ có thể khắc tìm hắn pháp, đây là một kiện thực yêu cầu nghiêm túc suy xét sự tình. Lâu thành thế giới chỉnh thể thực lực cường đại, đệ tứ chiến khu càng là như thế, có thể cùng này so sánh thế giới ít ỏi không có mấy. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, kiến thức cũng đủ rộng lớn, có thể làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật thiếu chi lại thiếu. Có đi trước nguyên cực giới truyền thống trận, liền đủ để hấp dẫn đệ tứ chiến khu tu sĩ, đường chấn cũng không cần phải ở bọn họ trên người làm văn. Thánh Long chiến khu vạn giới thương thành, lại cấp đường chấn cung cấp một cái tư tưởng. Nếu là có thể kiến tạo cùng loại giao dịch nơi, có thể cho phép 3000 chiến khu lâu thành tu sĩ tiến hành giao dịch, sinh ý tất nhiên sẽ hỏa bạo đến cực điểm. Ở các đại chiến khu hòn đá tảng ngôi cao mặt trên, có thể giao dịch các loại tu hành vật tư, đủ để thỏa mãn tu sĩ hàng ngày sở nhu. Chính là mỗi một tòa hòn đá tảng ngôi cao đều không thể làm được cung cấp vật, tổng hội có vật phẩm thiếu hụt thời điểm. Rất nhiều chiến khu đặc sản, ở mặt khác chiến khu cũng vô pháp mua được, đây là làm các tu sĩ phi thường bất đắc dĩ sự tình. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể khác tìm mặt khác phương pháp. Ở lâu thành thế giới giữa, vẫn luôn đều khuyết thiếu như vậy ngôi cao, làm 3000 chiến khu vật phẩm có thể tự do lưu thông. Cùng loại như vậy tệ đoan, rất nhiều tu sĩ đã sớm đã phát hiện, chỉ là không có năng lực thay đổi mà thôi. Chân chính có năng lực giả, rồi lại đối này khinh thường nhìn lại. Loại này cao cấp bậc lâu thành tu sĩ, đã sớm thoát khỏi đối hòn đá tảng ngôi cao dựa vào, tự nhiên lười đến phản ứng cùng loại sự tình. Chẳng những ảnh hưởng tu hành, hơn nữa cố sức không lấy lòng. Bao gồm đường chấn cũng là như thế, nếu không có tấn chức thần vương cường giả, hơn nữa gặp phải hiện giờ khốn cục, hắn cũng căn bản sẽ không suy xét cùng loại sự tình. Làm một người thần vương cường giả, muốn thao tác chuyện này, tất nhiên sẽ có làm ít công to hiệu quả. 3000 chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, nếu không có đặc thù nguyên nhân, hẳn là đều sẽ phối hợp đường chấn thao tác. Chỉ vì chuyện này một khi làm thành, được lợi giả liền sẽ là các đại chiến khu lâu thành tu sĩ, hòn đá tảng ngôi cao cũng sẽ không gặp bất luận cái gì tổn thất. Chờ đến thương thành hoạt động thời điểm, các đại chiến khu lâu thành tu sĩ liền có thể thông qua hòn đá tảng ngôi cao dẫn đường, làm thần hồn tiến vào đặc thù duy độ không gian. Tại đây tỏa trong không gian mặt, liền có đường chấn thành lập thương trường. Ở thương trường hoạt động trong quá trình, khẳng định sẽ đề cập đủ loại sự tình, này đó đều yêu cầu đường chấn phối hợp xử lý, hơn nữa chế định tương ứng quy tắc. Nay cũng không phải cái gì việc khó, vô số ý niệm đồng thời vận chuyển suy đoán, các loại khả năng xuất hiện vấn đề đều bị hoàn mỹ giải quyết. Thương thành vận hành quy tắc, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền chế định hoàn thành. Đương nhiên này chỉ là bước đầu quy tắc, chờ đến thương thành chính thức vận hành lúc sau, còn có thể căn cứ thực tế tình huống sửa đổi hoàn thiện. Gần là liên tiếp 3000 chiến khu, còn vô pháp coi như là hành động vĩ đại, nhiều nhất là một cái tổng hợp tính hòn đá tảng ngôi cao. Đường chấn phải làm sự tình, là làm nó biến thành chân chính vạn giới thương thành, có thể tự do liên tiếp mặt khác vị diện thế giới. Đến từ chính các thế giới khác tu sĩ, đều có thể thông qua phủ văn pháp trận lôi kéo, đạt được tiến vào thương thành giao dịch tư cách. Nghe tới tựa hồ rất đơn giản, muốn làm được lại dị thường khó khăn. Nếu không có đường chấn đã là thần vương cương giả, có được tôn quý thân phận cùng cường đại thủ đoạn, nếu không căn bản là không có khả năng làm được điểm này. Đơn nói liên thông thế giới vô biên, tiếp dẫn tu sĩ thần hồn tiến hành giao dịch phù văn truyền tống trận, chính là đầu tiên muốn giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Đường Chấn có được tự tin, đồng dạng cũng là nguyên tự tại đây. Hắn vốn là có siêu cao phù văn pháp trận tạo nghệ, lại tiếp thu bản thể đưa tặng thần hồn tin tức, bên trong bao hàm chứa hưu thần tướng phù văn pháp trận tài nghệ. Tuy rằng vận thế không bằng Đường Chấn, nhưng là chứa hưu thần tướng phù văn pháp trận tạo nghệ, lại là hàng thật giá thật cường hãn vô cùng. Ở đệ tứ chiến khu giữa, cũng có hiển hách thanh danh. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3652 Kỳ kinh thiên hạ. Đường Chấn hành động hiệu suất, từ trước đến nay đều là hiệu suất cao mau lẹ. Hướng hòn đá tảng ngôi cao xin đồng thời, hắn đã bắt đầu động thủ thiết kế phù văn pháp trận, tận khả năng làm được đến chăn hoàn mỹ trình độ. Hắn muốn chế tạo một cái siêu cấp hàng hiệu, liền giống như vạn giới thương thành giống nhau, có được hưởng dự vạn giới danh dự. Mượn dùng này tòa đài giao dịch, có thể mở ra lâu thành tu sĩ tầm mắt, hiểu biết càng thêm rộng lớn thế giới. Chúng chân bò gối chỉ biết lạc hậu bị đánh, có thể phóng nhãn thế giới vô biên, mới có thể đủ thu thập rộng rãi chúng trường liên tục tiến bộ. Cùng loại phù văn pháp trận, Đường Chấn đã từng thân thủ xây dựng, lại không cách nào thỏa mãn hiện giờ yêu cầu. Quả nhiên theo cảnh giới tăng lên, tầm mắt cũng trở nên càng thêm trống trải, trở nên càng thêm đã tốt muốn tốt hơn. Còn nữa thương thành đại biểu thể diện, nên đưa muôn vàn vị diện tu sĩ, tuyệt đối không thể đủ làm người xem nhẹ nửa phần. Phù văn pháp trận xây dựng, cần thiết muốn gắng đạt tới hoàn mỹ, tuyệt đối không thể có nửa điểm tì vết. Thương thành kiến tạo địa điểm, tuyệt ở khoảng cách lĩnh chủ chi thành không xa địa phương, nơi đó có một chỗ diện tích rộng lớn bình nguyên. Đường Chấn cảm giác diện tích lực tiểu, liền vận dụng lĩnh chủ quyền lợi, đem này phiến thổ địa diện tích ngạnh sinh sinh khuyết trương gấp trăm lần. Tiêu hao căn nguyên chi lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sao biết như vậy rộng lớn thổ địa, gần thỏa mãn trước yêu cầu, tương lai còn sẽ căn cứ nhu cầu mà tùy thời mở rộng. Liên tại đây phiến thổ địa trên không, Đường Chấn khoanh tay mà đứng, từng đạo quy tắc cùng với ý niệm sinh thành. Thành tựu thần vương cường giả lúc sau, rất nhiều yêu cầu phù văn pháp trận tăng phúc, hoặc là các loại đồ vật vận hành mới có thể được đến hiệu quả, hiện giờ chỉ cần nhất niệm chi gian là có thể đạt tới. Dùng quy tắc thay thế cuối cùng hiệu quả, sẽ làm phù văn pháp trận uy lực tăng lên vạn lần, mặc dù là vạn tái năm tháng cũng có thể bình thường vận chuyển. Từ quy tắc tạo thành phù văn pháp trận mới là cuối cùng cấp phiên bản, bởi vì quy tắc lực lượng vận chuyển có thể nói một trận nhất thế giới. Dường như vậy phù văn pháp trận yêu cầu cao cấp nhất trận pháp tạo nghệ, hơn nữa còn cần thần vương cấp bậc thực lực. Mặt khác tu sĩ chớ nói dựng, liền tính là có thể xem hiểu, đều xem như chân chính đại năng hạng người. Bất quá ngắn ngủn thời gian, này phiến thổ địa liền bộ dáng đại biến, trở thành một tòa đặc thù tiểu thế giới. Tu sĩ một khi tiến vào trong đó, liền tất nhiên muốn đã chịu quy tắc ảnh hưởng, trừ phi là thần vương cấp bậc cường giả, nếu không căn bản là vô pháp đối kháng. Một màn này đồ sộ cảnh tượng, bị lui tới tu sĩ sở thấy, hơn nữa theo bản năng hiểu được vây xem. Thần vương cường giả thủ đoạn, lại há là bọn họ có khả năng lý giải, chỉ cảm thấy thay đổi bất ngờ, phảng phất thấy được thiên địa diễn biến giống nhau. Không thể miêu tả sức mạnh to lớn, liền tại đây phương không gian vận chuyển, làm lâu thành các tu sĩ nhìn như si như say. Rất nhiều lâu thành tu sĩ ý đồ tới gần, lại lập tức bị cảnh cáo, không cho phép lại dựa trước một chút ít. Nếu không chắc chắn thần hồn băng giải, nóng chảy với này phương thiên địa quy tắc giữa. Nghe nói cảnh cáo lâu thành tu sĩ, giống như đòn cảnh tỉnh, vội vàng lui về phía sau đến an toàn khoảng cách. Trong lòng hướng tới, ngược lại càng thêm nồng đậm vài phần. Bình thường tu sĩ xem không hiểu quy tắc diễn biến, thần tướng tu sĩ lại có thể có điều hiểu được, trong lòng khiếp sợ cũng vô pháp muốn nói. Đường Chấn vừa mới trở thành thần vương, liền làm ra lớn như vậy động tác, hiển nhiên không phải cái gì tầm thường sự tình. Âm thầm quan sát hai mắt, căn bản không dám có nửa điểm do dự, vội vàng đem tình báo truyền lại đi ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ lục tục biết được, hơn nữa sôi nổi cho trọng điểm chú ý. Đặc biệt là âm thầm địch nhân, càng là bảo trì độ cao cảnh giác, sợ Đường Chấn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Ở này đó nhãn hiệu lâu đời thần vương trong mắt, Đường Chấn chính là một cái không muốn sống khờ hóa, ai dám trêu chọc liền nhất định ai dỗi. Ngại với hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, không có cách nào ở lâu thành thế giới động thủ, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Nhưng cho dù là tại ngoại giới, bọn họ đồng dạng không dám dễ dàng công kích, nếu không liền phải làm tốt lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Thân là thần vương cấp bậc cường giả, nên bày mưu lập kế, há có thể làm ra cái loại này mãng phu hành vi. Có thể nói nhau nhau, vậy tận lực không nên động thủ. Ở lặng yên không một tiếng động chi gian, từng đạo bí ẩn thân ảnh liên tiếp không ngừng xuất hiện ở vết rách lánh địa chung quanh. Bọn họ ở trên hư không giữa, nhìn về phía xây dựng phù văn pháp trận Đường Chấn, thần thái có vẻ ngưng trọng vô cùng. Tuy rằng không có Đường Chấn thủ đoạn, lại cụ bị tương ứng kiến thức, cho nên càng xem mới càng cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ đến, Đường Chấn bày trận thủ đoạn như thế cao tuyệt, phóng nhãn toàn bộ đệ tứ chiến khu, sợ là đều tìm không thấy xứng đôi đối thủ. Địch nhân trở nên càng thêm buồn bực, nguyên bản cho rằng Đường Chấn chỉ là mãng phu, hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Chỉ bằng này đang phong tạo cực bày trận thủ đoạn, Đường Chấn liền tất nhiên đạt được tương đương cao địa vị, hơn nữa đã chịu hòn đá tảng ngôi cao độ cao coi trọng. Hôm nay sự tình truyền khai, mặt khác nguyên bản quan vọng lãnh địa, có lẽ cũng sẽ cùng Đường Chấn thành lập liên hệ. Bọn họ cùng Đường Chấn chi gian thù hận, cũng không sẽ đối mặt khác lãnh địa tạo thành ảnh hưởng, nếu là tưởng bằng vào tự thân thủ đoạn kinh sợ cảnh cáo, chỉ biết khởi đến tương phản hiệu quả. Trừ phi ở chiến khu giữa, có được xếp hạng dựa trước vị trí, có thể dễ như trở bàn tay kinh sợ quân hùng. Nếu không chỉ có thể bó tay không biện pháp, trơ mắt nhìn Đường Chấn nổi danh, có được càng ngày càng nhiều minh hữu. Có ý niệm ẩn ẩn sinh ra, tựa hồ cùng Đường Chấn kết thủ, cũng không phải một kiện thực sáng suốt hành vi. Đối với địch nhân nhìn trộm, Đường Chấn ẩn ẩn có điều cảm giác, hơn nữa sớm tại đoán trước giữa. Đồng dạng là một loại biểu diễn, dừng ở bất đồng người trong mắt sẽ có bất đồng hiệu quả. Địch nhân sẽ cảm thấy tức giận sợ hãi, trở nên càng thêm kiêng kỵ, làm chuyện xấu thời điểm cũng sẽ bó tay bó chân. Người đứng xem sẽ cảm thấy kinh hỉ mạc danh, thưởng thức Đường Chấn cường hãn thủ đoạn, suy tư tìm kiếm hợp tác khả năng. Bao gồm hòn đá tảng ngôi cao ở bên trong, đều cần thiết một lần nữa đánh giá Đường Chấn giá trị, hơn nữa đối trước đây hành vi tiến hành đền bù. Có thể từ một người nho nhỏ thần tướng, biến thành thần vương cấp bậc đại năng, này vốn là vượt qua hòn đá tảng ngôi cao đằng trước. Phù văn pháp trận thủ đoạn, cố tình lại có 102 đệ tứ chiến khu. Như vậy một vị nhân vật, nếu là còn dùng trước kia phương thức đối đãi, hòn đá tảng ngôi cao đầu góc tuyệt đối có vấn đề lớn. Nói vậy từ nay về sau, Đường Chấn địa vị liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, trở thành một khối thơm nước bánh trái. Không quá quá dài thời gian, Đường Chấn liền nhận được thông tri, hắn xin đã bị hòn đá tảng ngôi cao thông qua. Ở bình thường dưới tình huống, các tu sĩ phát ra các loại xin đều sẽ đương trường được đến hòn đá tảng ngôi cao minh xác hồi phục. Hòn đá tảng ngôi cao hiệu suất cực cao, tuyệt phi phạm tục thế giới cơ cấu, làm việc kéo dài phân đoạn thật mạnh. Chính là đụng tới đặc thù xin, nhất định phải muốn lùi lại một đoạn thời gian, bởi vì hòn đá tảng ngôi cao phải tiến hành hoàn chỉnh suy đoán. Loại này suy đoán quá trình tương đương phức tạp, thậm chí đề cập đến tiên đạo diễn biến, chỉ có hòn đá tảng ngôi cao mới có thể đủ làm được. Như vậy suy đoán chi đạo, kỳ thật tu sĩ cũng có thể học tập, chỉ là một lần suy đoán thời gian ít nhất muốn 10 năm. Nếu là đụng tới đặc thù đối tượng, suy đoán thời gian còn muốn đại đại kéo dài, mặc dù là một quẻ trăm năm cũng không chút nào kỳ quái. Trung gian xuất hiện bất luận cái gì khác biệt, suy đoán đều sẽ hoàn toàn thất bại, bạch bạch lãng phí quý giá thời gian. Loại này tốn thời gian cố sức suy đoán thủ đoạn, căn bản không có tu sĩ sẽ nói theo, chỉ có hòn đá tảng ngôi cao mới có thể đi làm. Hòn đá tảng ngôi cao trọng đại quyết sách, cùng với tương lai phát triển kế hoạch chế định, có rất nhiều đều là thông qua đẩy diễn mà thu hồi đến. Trăm năm trước chế định kế hoạch, sau đó chính là dài dòng suy đoán, lại ở trăm năm sau lại quyết định hay không chấp hành. Đường Chấn đệ trình xin, tuy rằng không đạt được loại trình độ này, lại cũng cần thiết phải trải qua suy đoán một phen. Đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, suy đoán năng lực viễn siêu mặt khác chiến khu, ít nhất mau thượng gấp 10 lần không ngừng. Đường Chấn biểu hiện ra ngoài năng lực, càng làm cho hòn đá tảng ngôi cao thấy được hắn có được thật lớn giá trị, cho nên lựa chọn đặc sự đặc làm. Toàn lực tiến hành suy đoán, cuối cùng đến ra một cái thượng giai kết luận, có lợi cho đệ tứ chiến khu, càng thêm có lợi cho vết rách lãnh địa. Đối mặt như vậy suy đoán kết quả, lại thêm Đường Chấn bày ra giá trị, hòn đá tảng ngôi cao đã không có phủ quyết lý do. Cho nên ở trước tiên, Đường Chấn phải tới rồi thông tri, hơn nữa tức thời ngôi cao cũng biểu lộ thái độ. Chỉ cần Đường Chấn có yêu cầu, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ cung cấp lớn nhất duy trì. Được đến thông tri Đường Chấn, lập tức ủy thác hòn đá tảng ngôi cao, hướng 3000 chiến khu hòn đá tảng ngôi cao phát ra thư mời. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3653 tiếp dẫn lệnh bài. Nội dung xét duyệt xác định, thư mời liền ngay lập tức phát ra. Gửi đi hoàn thành lúc sau, Đường Chấn liền không hề tiếp tục chú ý, bởi vì kế tiếp sự tình hắn vô lực can thiệp. Hòn đá tảng ngôi cao tin tức truyền bá tốc độ tuy mau, chính là muốn được đến hồi phục, lại thế tất yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì một việc này, đề cập đến hòn đá tảng ngôi cao chi gian hợp tác, tất nhiên muốn nghiêm túc suy xét suy đoán một phen. Cần biết loại này loại hình hợp tác, thế tất muốn suy xét các mặt, không thể có nửa điểm nhi sơ hở địa phương. Đầu tiên phòng bị một chút, chính là tình báo tin tức tiết lộ. Chẳng sợ cùng tòa lãnh địa đều tồn tại tàn khốc cạnh tranh, càng đừng nói này đó chiến khu chi gian. Mỗi một tòa chiến khu bên trong đều có khá nhiều tình báo tin tức, không hy vọng bị đối thủ cạnh tranh biết được. Rốt cuộc ở nhiều năm lúc sau, còn muốn tranh đoạt chiến khu xếp hạng, ngày thường không chú ý bảo mật công tác, liền có khả năng bị người sở đến đế nhi rớt. Đương nhiên này chỉ là cẩn thận cử chỉ, kỳ thật các đại chiến khu chi gian, thật sự không có nhiều ít đáng giá bảo mật đồ vật. Băn khoăn khẳng định sẽ có, nhưng là chỗ tốt đồng dạng rất nhiều, đến nỗi cuối cùng có đồng ý hay không hợp tác, còn muốn xem các đại hòn đá tảng ngôi cao suy đoán kết quả. Thượng giai liền có thể nếm thử, không cắt liền quả quyết cự tuyệt. Đường Chấn ở phát ra thư mời khi, cũng không có trông cậy vào dùng một lần thu phục 3000 chiến khu, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Khẳng định có chiến khu sẽ cự tuyệt tham dự, cũng có chiến khu bảo trì quan vọng trạng thái, sau đó lại làm ra cuối cùng quyết đoán. Đụng tới tình huống như vậy khi, Đường Chấn chỉ cần làm tốt chuyện nên làm, sau đó chậm rãi chờ đợi đối phương gia nhập liền có thể. Nếu là không muốn gia nhập, Đường Chấn cũng sẽ không cố tình cưỡng cầu. Này đó cự tuyệt gia nhập chiến khu, cũng không sẽ ảnh hưởng cuối cùng kết quả, chân chính gặp tổn thất cũng chỉ là chính bọn họ. Phát ra thư mời Đường Chấn, tiếp tục bố trí phủ văn pháp trận, tranh thủ sớm ngày đem này xây dựng hoàn thành. Đến nỗi ngoại giới nhìn trộm, cùng với đủ loại suy đoán, đối với Đường Chấn sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở Đường Chấn bày trận trong quá trình, vết rách lãnh địa cũng trở nên càng thêm náo nhiệt. Tin tức truyền bá yêu cầu thời gian, muốn bị sở hữu tu sĩ biết được, càng là một cái thực dài dòng quá trình. Càng không bài trừ tin tức chỉ độn ra hỏa, yêu cầu mấy chục thượng nửa năm thời gian, mới có thể nghe được có quan hệ nguyên cực giới nghe đồn. Nhưng là không thể phủ nhận, biết tin tức tu sĩ càng ngày càng nhiều, dẫn tới vết rách lãnh địa náo nhiệt vô cùng. Trong lúc nhất thời kín người hết chỗ, trong đó còn có rất nhiều lâu thành tu sĩ, đều là một ít có chút danh tiếng nhân vật. Danh khí không chỉ có giới hạn trong tự thân lãnh địa, thậm chí ở đệ tứ chiến khu giữa, đồng dạng cũng có không yếu tên tuổi. Danh khí thường thường cùng thực lực tương đối, nhưng phẩm là như vậy tu sĩ, đều là tu vi cao thâm cường giả. Ngày thường rất ít hiện thân, một lòng chỉ vì khắc khổ tu hành, càng là loại này náo nhiệt địa phương, liền càng xem không thấy này một loại lâu thành tu sĩ. Nhưng là vết rách lãnh địa bất đồng, muốn đạt được quý giá truyền tống danh lệch, liền thế tất muốn xuất đầu lộ diện hoàn thành nhiệm vụ. Ở tiếp thu nhiệm vụ trong quá trình, các tu sĩ tổng có thể thấy này đó thành danh cường giả, làm cùng chính mình cùng loại nhiệm vụ. Ban đầu thời điểm, còn có một ít ngạc nhiên cùng kích động, rốt cuộc đây là qua đi không dám tưởng tượng tao ngộ. Chính là thời gian một lâu, đạo cũng liền tập mãi thành thói quen. Siêu cấp truyền tống trận suốt ngày vận chuyển, đi trước nguyên cực giới tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là so sánh với tụ lại mà đến tu sĩ, lại như cũ chỉ là chín châu mất sợi lông. Còn có nhiều hơn tu sĩ, đem ánh mắt đầu hướng ngoài thành Bình Nguyên, nhìn nơi đó không ngừng phát sinh biến hóa. Đồng thời còn ở yên lặng suy đoán, sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh. Chỉ là hỏi thăm nửa ngày, đều không có bất luận cái gì chuẩn xác đáp án, liền tính là vết rách lãnh địa cao tầng cũng không rõ ràng lắm chân tướng. Hiển nhiên đây là Đường Trấn cá nhân hành vi, ở hắn triển khai hành động phía trước, cũng không có làm ra bất luận cái gì tin tức thông tri. Vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ, càng muốn biết lĩnh chủ đại nhân đang làm gì. Liên tại ngoại giới suy đoán sôi nổi khi, Đường Trấn đã hoàn thành phù văn pháp trận chủ thể cấu tạo, hơn nữa tùy ý này tự do diễn sinh. Hắn từ lúc bắt đầu thời điểm, tham khảo chính là vạn giới thương thành, chuẩn bị lợi dụng thần vương thủ đoạn, sáng tạo một cái đặc thù mà cường đại sinh mệnh. Có thể tự chủ vận hành quy tắc, xử lý các loại việc vặt, bảo trì thương thành bình thường cao tốc vận chuyển. Nếu chỉ là một kiện đồ vật, một kiện không có linh trí đồ vật, căn bản là không xứng Đường Trấn thân phận thực lực. Ở sáng tạo trong quá trình, Đường Trấn còn muốn căn cứ ý nghĩ của chính mình, tiến hành nhằm vào cải tạo. Liên phảng phất là sáng tạo một người nhân loại, tuy rằng có thể trực tiếp đào tạo thành nhân, nhưng nếu là có thể lựa chọn nói, tốt nhất từ hài đồng trạng thái tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì một khi định hình lúc sau, lại tiến hành các loại sửa đổi tu chỉnh, liền khó tránh khỏi sẽ có tì vết tồn tại. Ngược lại là ở trưởng thành trong quá trình, không ngừng phát hiện vấn đề cũng tiến hành sửa đúng, mới có thể đạt tới cuối cùng hoàn mỹ trạng thái. Huống chi hài đồng trạng thái, cũng có thể thỏa mãn trước mắt sử dụng yêu cầu, Đường Trấn tự nhiên sẽ không quá mức quá nghiêm khắc. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là luyện chế tiếp dẫn lệnh bài. Kỳ thật tiếp dẫn phương thức có rất nhiều, cũng không nhất định thế nào cũng phải yêu cầu đồ vật, linh hồn tiếp dẫn phương thức càng thêm bí ẩn trực tiếp. Nhưng là phương pháp tốt nhất, như cũng là sử dụng đồ vật. Thông qua này đó đặc chế tiếp dẫn vật phẩm, người sử dụng không cần tiêu hao bao lớn lực lượng tinh thần, là có thể đủ thuận lợi tiến vào thương thành giữa. Hơn nữa lúc này đây, Đường Trấn quyết định không thiết tu vi hạn chế, mặc dù là người thường cũng có thể đủ bình thường sử dụng. Làm như vậy nguyên nhân, chính là cấp những cái đó người thường một phần cơ duyên, làm cho bọn họ cũng có thể bước lên tu hành chi lộ. Đây là đại thiện cử chỉ, xem như vì thương thành tích góp phúc vận. Đến nỗi người sở hữu có không nắm chắc cơ duyên, toàn muốn xem tự thân năng lực, thương thành tuyệt đối sẽ không cố tình nâng đỡ, càng sẽ không chuyên môn chèn ép. Luyện chế tiếp dẫn lệnh bài, đơn giản rồi lại không đơn giản. Đơn giản là chỉ luyện chế quá trình, Đường Trấn chỉ cần nhất niệm chi gian, vô số lệnh bài liền sẽ tùy theo xuất hiện. Đối thần vương cường giả mà nói, ấy nay niệm tạo vật mà thôi, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Không đơn giản địa phương ở chỗ, ở này đó tiếp dẫn lệnh bài giữa, đều yêu cầu dung nhập một tia quy tắc lực lượng. Nay đã là thân phận tượng trưng, đồng dạng cũng là tiếp dẫn tọa độ, hơn nữa còn có thể đủ mở ra vật phẩm truyền tống thông đạo. Có thể nói hết thảy mấu chốt đều ở chỗ này khối tiếp dẫn lệnh bài, người nắm giữ một khi mất đi lúc sau, sở hữu phúc duyên liền đều cùng tự thân không quan hệ. Lệnh bài bề ngoài thường thường vô kỳ, tầm thường tu sĩ cũng vô pháp cảm thấy, mặc dù là cầm ở trong tay, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một kiện bình thường đồ vật. Chỉ có tiếp xúc tới rồi quy tắc lực lượng, hoặc là có được thần linh cấp bậc thực lực, mới có thể đủ phát hiện tiếp dẫn lệnh bài bất đồng. Loại này loại hình tiếp dẫn lệnh bài, chỉ có thần vương mới có thể luyện chế, hơn nữa bởi vì độc đáo quy tắc cấn ký, căn bản là không tồn tại giả mạo khả năng. Lệnh bài luyện chế sau khi thành công, cùng với Đường Trấn ý niệm dâng lên, liền sôi nổi bay vào hư không giữa, giống như chấn kinh bầy cá, du nhập thâm thúy đáy hồ, cuối cùng không biết đi trước nơi nào. Trên thực tế này đó lệnh bài, con đã ở Đường Trấn ý niệm lôi kéo hạ, bay đi hắn biết hiểu những cái đó vị diện thế giới, có lớn có bé, có cường cũng có nhược, còn có rất nhiều thế giới chưa biết, cũng ở thả xuống phạm vi giữa, cần thiết muốn bằng mượn cơ hội duyên mới có thể được đến. Nếu muốn noi theo vạn giới thương thành, vậy cần thiết muốn có được chống trải lòng dạ, địch nhân đồng dạng là có thể giao dịch đối tượng. Cung Đường Trấn từng có giao phong vu sư thế giới, thậm chí chân chính vạn giới thương thành, đồng dạng cũng ở tiếp dẫn lệnh bài phát danh sách giữa. Chờ đến phát hiện tiếp dẫn lệnh bài lúc sau, nói vậy này hai nơi vị diện tu sĩ khẳng định sẽ vẻ mặt hoang mang cùng ngờ vực. Loại này vọt tới đối thủ cạnh tranh trong nhà, phát truyền đơn ôm sinh ý hành vi, quả thực chính là một loại cực độ kiêu ngạo khiêu khích. Nếu không có Đường Trấn là thần vương cương giả, sau lưng lại có lâu thành thế giới làm chỗ dựa, như vậy hành vi thậm chí có khả năng dẫn phát vị diện chiến tranh. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3654 cuối cùng chuẩn bị. Ở Đường Trấn luyện chế hạ, chỉ là lượng sản tiếp dẫn lệnh bài, lại như cũ có thần kỳ năng lực. Rời đi lâu thành thế giới lúc sau, có thể ở rất nhỏ thần niệm dẫn đường hạ, tự động tìm kiếm có sinh linh tồn tại vị diện thế giới. Giống như vô số tự do với hư không tiểu nam châm, đương gặp được lớn hơn nữa nam châm khi, liền sẽ không tự chủ được tiếp cận đối phương. Giống như chim mỏi về tổ, căn bản vô pháp ngăn cản. Bởi vì ở trong chứa quy tắc lực lượng, làm tiếp dẫn lệnh bài tránh hỏa tránh thủy tránh trần, căn bản không có bị tổn hại khả năng. Một khi có linh trí sinh linh được đến, cũng ở phù hợp điều kiện khi kích hoạt, liền có thể bị trực tiếp tiếp dẫn đến thương trường giữa. Liên tính là một đầu dã thú, cũng có được tiến vào thương thành cơ hội. Rốt cuộc như thế nào thao tác, hay không có thể lợi dụng này phân có 102 cơ duyên, liền phải toàn xem người nắm giữ tự thân năng lực. Tiếp dẫn lệnh bài tràn ra lúc sau, Đường Trấn liền không hề để ý tới. Nay cử đều không phải là lười biếng, mà là tiếp ứng bài số lượng quá nhiều, căn bản là không có năng lực truy tung xử lý. Còn không bằng thuận theo tự nhiên, tùy ý này tự do phiêu đãng, rơi xuống nơi nào tính nơi nào. Liên tính là vĩnh không kích hoạt, Đường Chấn cũng không có bao lớn tổn thất. Đem tiếp dẫn lệnh bài gửi đi lúc sau, Đường Chấn bắt đầu rồi cuối cùng chuẩn bị, thương thành bên trong xây dựng cũng đồng thời tiến hành. Thêm vào loại nào thương phẩm, như thế nào tiếp dẫn khách hàng, lại yêu cầu an bài nhiều ít lâu thành tu sĩ phụ trách hoạt động. Các mặt sự tình đều thiết yếu muốn an bài xử lý đúng chỗ. Muốn khai hỏa thương thành tên tuổi, cần thiết phải có lấy đến ra nắm tay thương phẩm, tốt nhất là người không mà ta có cái loại này loại hình. Chỉ có này đó nắm tay thương phẩm, mới nhất có thể hấp dẫn lưu lượng khách. Cùng loại đồ vật Đường Chấn không thiếu, mấu chốt ở chỗ hay không thích hợp bán ra, tỉ như cổ lan thần giới quy tắc thần phù. Hiện giờ thành tựu thần vương, Đường Chấn cũng có thể đủ luyện chế chính tông quy tắc thần phù, mà không phải quá khứ cái loại này đơn giản hóa lượng sản hóa. Lượng sản thần phù uy lực không yếu, lại như cũng vô pháp cùng chính bản so sánh với, hai người căn bản không phải một cấp bậc. Mắt thèm hồi lâu phá giới phù, Đường Chấn hiện giờ liền có thể luyện chế, hơn nữa vẫn là địa đạo chính bản. Lúc trước Đường Chấn tiêu phí thật lớn đại giới, từ sáng tạo giả trong tay đạt được trao quyền, có thể ở không vi phạm quy định dưới tình huống luyện chế thần phù. Nếu là phá giới phù bị luyện chế ra tới, lại bị sáng tạo giả biết được việc này, khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc lúc trước giao dịch khi, đối phương liền đánh cuộc Đường Chấn vô pháp thành tiểu thần vương, kết quả sự thật chứng minh, trên đời liền không có năm chắc thắng lợi đánh cuộc. Chỉ là chính bản quy tắc thần phù, Đường Chấn khẳng định sẽ không dễ dàng bán ra, mà là dùng để đảm đương bên trong sử dụng vũ khí bí mật. Thời điểm mấu chốt kích hoạt, triệu hoán Đường Chấn cách không ra tay, nhẹ nhàng hóa giải bất luận cái gì hiểm cảnh. Đơn giản hóa phiên bản quy tắc thần phù, nhưng thật ra có thể đặt ở thương thành giữa, chỉ cần phù hợp yêu cầu liền có thể mua sắm. Tuy rằng chỉ là đơn giản hóa phiên bản, lại như cũ có thể diệt sát thần linh, thậm chí hủy diệt một tòa vị diện thế giới. Đây là quy tắc công kích, xa so trong tưởng tượng đáng sợ, liền tính là thần linh đều không thể đối kháng. Trên đời không có không ra phong tưởng, trong bất chi bất giác, về thương thành tin tức liền tiết lộ đi ra ngoài. Đặc biệt là âm thầm chú ý việc này, nóng lòng làm rõ ràng Đường Chấn ý đồ thần vương cường giả, trước tiên phải tới rồi chuẩn xác tin tức. Đường Chấn ở vết rách lãnh địa giữa, thế nhưng muốn thành lập một tòa thương trường, phương tiện 3000 chiến khu lâu thành tu sĩ tiến hành giao dịch. Sơ nghe này tin tức, đầu tiên là cảm giác không quá thích hợp. Đường Đường thần vương cường giả, lại sao lại nhìn chúng này đó vật tư tài hóa, chẳng phải là giống như mây bay giống nhau. Quay đầu tới tưởng tượng, liền cảm thấy Đường Chấn này phiên thao tác, hẳn là vì chấn hưng vết rách lãnh địa. Hiển nhiên là trước đây trải qua, làm Đường Chấn đã chịu nghiêm trọng kích thích, đã biết thấp cổ bé họng đạo lý. Hiện giờ hắn đã tân chức thần vương, tự nhiên không thỏa mãn với vết rách lãnh địa lạc hậu xếp hạng, cho nên mới sẽ không tiếc đại giới tăng lên lãnh địa thực lực. Đang ở dựng chủ bị thương thành, còn có trước đây sáng lập nguyên cực giới truyền tống trận, kỳ thật đều là vì đạt thành mục đích này.